gì bình thường mắt kính, mà là một đôi thấu thị mắt kính, hắn phát đạt, hắn phát đạt. Hắn Triệu Thiên Hoa muốn phát đạt. Ha ha, có như vậy cái bàn tay vàng, Triệu Thiên Hoa eo đều thẳng lên, ngày thứ hai hắn cũng không đi cái gì thành nam tiệm nét, trực tiếp đi lớp học, có như vậy một đôi thấu thị mắt, hắn học tập tưởng không hảo đều khó khăn, mấu chốt nhất chính là thấu thị mắt tác dụng còn không chỉ như vậy, nhưng hiện tại hắn quan trọng nhất chính là hảo hảo vả mặt những cái đó khinh thường người của hắn, làm cho bọn họ minh bạch, từ nay về sau, hắn Triệu Thiên Hoa muốn quật khởi. 112 nhiệm vụ 12. Đêm đó, Triệu Thiên Hoa liền mang theo thật lớn cảm thấy mỹ mãn nặng nề ngủ, thậm chí ngủ rồi, đều làm hung hăng vả mặt mộng đẹp, cười khanh khách cái không ngừng. Ngày hôm sau hắn liền mang theo hưng phấn tâm tình đi học, không nghĩ tới còn không có tiến lớp đã bị đã sớm chờ ở cửa toán học lao sư Vương gì cấp bắt được vừa vặn, nói cái gì đều không cho hắn tiến phòng học, ngược lại muốn hắn dọn dẹp một chút đồ vật chạy nhanh từ cái này lớp học cút đi, loại này hỗn trướng đồ vật nàng dạy nửa đời người thư cũng chưa gặp được quá. Tối hôm qua trở về càng là ở trên giường lăn qua lộn lại địa khí đến ngủ không được, thiếu chút nữa không phạm bệnh tim, nàng. Mặc kệ Triệu Thiên Hoa đi đâu cái ban, dù sao chỉ cần không phải nàng lên lớp thay lớp đều được, thấy Triệu Thiên Hoa, nàng chỉ sợ muốn đoản thọ đã nhiều năm. Triệu Thiên Hoa tức giận đến không được, càng thêm cảm thấy trước mặt lão bà mặt mày khả ố lên, ngay cả lớp học những cái đó hoặc xem náo nhiệt hoặc không chút nào để ý đồng học, ở hắn xem ra đều chán ghét không được, tất cả mọi người ở xa lánh hắn. Tất cả mọi người khinh thường hắn, tất cả mọi người như vậy ghê tởm. Nhưng hắn Triệu Thiên Hoa sớm đã không phải ngày hôm qua Triệu Thiên Hoa, điểm này khuất nhục vẫn là chịu được, vì thế ở liếc đến chủ nhiệm lớp cùng xinh đẹp giáo viên tiếng Anh hướng bên này đuổi thân ảnh, bùm một tiếng liền Triệu Vương gì quỳ xuống, nước mũi nước mắt bay tứ tung, thâm tình cũng mộ địa đạo khởi khiêm tới, cũng kể ra trong nhà các loại không như ý, cùng cha mẹ tỉ muội gian khổ, cũng tỏ vẻ về sau nhất định hảo hảo học tập, hảo hảo sửa lại chính mình sai lầm, cầu nàng tha thứ. Hắn, chỉ cần lão sư có thể tha thứ hắn, hắn làm cái gì đều được. Lời nói còn chưa nói xong, người đã bị giáo viên tiếng Anh kéo lên, bọn họ ban giáo viên tiếng Anh là cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu xinh đẹp nữ lão sư, cao gầy mê người, ở một chúng xám xịt cao trung nữ học sinh cùng sắp tiến vào thời mãn kinh phụ nữ lão sư chúng có vẻ phá lệ hoảng người mắt, hơn nữa nàng tâm địa càng là có tiếng mềm, vừa thấy Triệu Thiên Hoa như vậy liền chịu không nổi, đương trường liền đem hắn ôm tới rồi phía sau, bảo vệ hắn, cùng Vương Dĩ lý luận lên. Vốn dĩ Triệu Thiên Hoa kia một quỳ, Vương Dĩ cũng đã không chiếm lý, ở hơn nữa như vậy cái không ngừng lôi kéo nàng lý luận xinh đẹp giáo viên tiếng Anh, thiếu chút nữa không khí cái ngã ngửa, đương trường liền xanh mặt đi rồi. Triệu Thiên Hoa còn ở phía sau hô to, lần này Nguyệt Khảo nhất định sẽ làm nàng lau mắt mà nhìn. Lần đầu tiên vả mặt sau khi chấm dứt, Triệu Thiên Hoa càng là giống như thần trợ. Nguyệt Khảo phạm vi vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa bọn họ là văn khoa ban, trừ bỏ toán học, trên cơ bản sở hữu khoa đều là lấy bối là chủ. Cho nên ở kế tiếp ngắn ngủn một tuần trong quá trình, Triệu Thiên Hoa nhanh chóng mà đem các khoa sách giáo khoa quen thuộc xong, chính là tiếng Anh cùng toán học này hai môn thiên khó khóa, cũng ra mặt dày tìm lớp học thành tích tốt các học bá mượn bút ký, tận tâm tận lực mà sao chép xuống dưới. Nay cũng không ý nghĩa hắn phải hảo hảo học tập, mà là hắn tìm được rồi càng nhanh và tiện biện pháp, một chữ, sao. Dù sao hắn là thấu thị mắt, cách thật dày ngăn tủ môn đều có thể đem bên trong đồ vật nhìn cái rõ ràng, càng đừng nói hơi mỏng cặp sách tường kép. Chỉ cần hắn xử lý tốt, chưa chắc không thể làm tất cả mọi người chấn động, đó chính là hắn Triệu Thiên Hoa hoàn toàn quật khởi bước đầu tiên. Mà Nguyệt Khảo quả nhiên không làm hắn thất vọng, khả năng vai chính thật là chịu trời cao chiếu cố, lần đó Nguyệt Khảo có 80% đều là khảo sách giáo khoa thượng tri thức, trực tiếp làm có cường đại gian lận công năng Triệu Thiên Hoa nhảy mà thượng khảo lớp tiền tam, hoàn toàn dương mi thổ khí một phen. Ngay cả đào hoa đều bắt đầu thịnh phong lên, giống như một có bàn tay vàng Triệu Thiên Hoa ở nào đó nữ nhân trong mắt. Toàn thân đều bắt đầu nổi lên kim quang tới, này đó nữ nhân liền bao gồm bọn họ xinh đẹp giáo viên tiếng Anh con dấu văn cùng phó bạch vi lọ lỉ thanh thuần ngồi cùng bàn Thiệu Dung Dung, này lượng nữ nhân cũng là Triệu Thiên Hoa ngay từ đầu nữ nhân. Rồi sau đó Triệu Thiên Hoa càng là xuôi gió xuôi nước, các loại rút thăm trúng thưởng quát quát nhạc, làm hắn tại đây trong lúc nhất thời đoạn tích lũy không ít tài chính, theo sau hắn liền bắt đầu đề cập đổ thạch ngành sản xuất, cơ hồ bách phát bách trúng chuẩn xác suất. Làm hắn ở còn không có ra cao trung vườn trường khi khiến cho hắn thành ngàn vạn phu ông, lúc sau đó là châu báu công ty, diễn nghệ công ty từ từ, các loại sản nghiệp đều nở hoa, làm Triệu Thiên Hoa ở đại học một tốt nghiệp. Liên thành cả nước chứ danh phú hào, nay quật khởi nhanh chóng lệnh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng lúc đó, hắn nữ nhân duyên càng là tốt không thể tưởng tượng, trừ bỏ con dấu văn, Thiệu Dung Dung, các loại giáo hoa, minh tinh, nhà giàu thiên kim đều chiều hắn nào tới. Cuối cùng hắn lựa chọn trong đó thân phận tối cao một vị kết hôn, quá nổi lên trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu mỹ nhật tử. Nhưng cũng không biết vì cái gì, này đó nữ nhân bên trong cũng không có Phó Bạch Vi, nàng cùng Triệu Thiên Hoa giống như trời sinh phạm hướng dường như, mặc kệ đối phương như thế nào phát đạt, thậm chí sau lại liền bộ dáng đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, trở nên anh tuấn xoáy khí lên, nàng như cũ như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, không có chút nào động tâm. Ở nàng xem ra, Triệu Thiên Hoa vốn là không phù hợp nàng tìm bạn đời tiêu chuẩn, sau lại hoa tâm, liền càng không phù hợp nàng tiêu chuẩn, nàng lại như thế nào sẽ động tâm. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình hảo bằng hữu Thiệu Dung Dung đầu góc cũng xảy ra vấn đề, làm người khác không thể gặp quang tình phụ liền như vậy hảo, nhưng người khác sự tình nàng để một hai câu liền tính, không quá phương tiện luôn là khoa tay múa chân, nếu nàng vui vẻ chịu đựng, làm bằng hữu nàng cũng chỉ có chúc phúc. Nhưng nàng không động tâm ở Triệu Thiên Hoa xem ra lại là tội ác tày trời, cũng không biết là đánh cuộc kia một hơi vẫn là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Phó Bạch Vi hoàn toàn thành hắn phía trước cửa sổ bạch nguyệt quang, ngực nốt chú xa, hắn mỗi khi mỗi giây đều muốn cho Phó Bạch Vi khăng khăng một mực mà yêu hắn, sau đó hắn lại hung hăng mà vả mặt, đến nỗi muốn hay không lưu lại Phó Bạch Vi đó chính là chuyện sau đó, có lẽ hắn tâm tình hảo còn sẽ cho nàng lưu lại một vị trí nhỏ đâu. Vì thế hắn tập kết sở hữu nhân mạch cùng tài phú bắt đầu điên cuồng mà chèn ép khởi Phó ra công ty tới, cũng thả ra lời nói tới, chỉ cần Phó Bạch Vi nguyện ý tới cửa cầu hắn, hắn là có thể thả bọn họ một con ngựa. Nhưng Phó ra người đều là xương cứng, Triệu Thiên Hoa là cái người nào, bọn họ cái này vòng cái nào không biết, như thế nào nhẫn tâm làm nhà mình nha đầu đưa tới cửa cho nhân gia đạp hư. Nhưng Triệu Thiên Hoa bản lĩnh thật sự quá lớn, không quá 3 tháng, Phó ra liền hoàn toàn căng không nổi nữa. Này 3 tháng vẫn là Phó Bạch Vi cùng nàng ca ca Phó Bách Thụy cắn răng ngạnh căng xuống dưới, đổi thành người khác, ở Triệu Thiên Hoa mãnh liệt như vậy chèn ép cùng mặt khác thế ra bỏ đá xuống giếng. Hạ, sợ là không mấy ngày liền căng không nổi nữa. Nhìn từ nhà mình phụ thân trong tay tiếp nhận công ty thành dáng vẻ này, Phó Ba một hơi không xuyến đi lên, liền đột phát chảy máu não, ở bệnh viện căng không mấy ngày liền đi rồi, mà Phó mẹ mắt thấy cũng muốn đi theo đi bộ dáng. Phó Bạch Vi cắn chặt răng, liền đi tìm Triệu Thiên Hoa. Tỏ vẻ chỉ cần nguyện ý buông tha nhà nàng, Triệu Thiên Hoa làm nàng làm cái gì đều được. Nhìn đến Phó Bạch Vi ánh mắt đầu tiên, Triệu Thiên Hoa liền kích động đến không được, hắn suy nghĩ lâu lắm, nữ nhân này hắn suy nghĩ lâu lắm, nàng là hắn cái thứ nhất động tâm người, cái kia thân xuyên lam bạch sắc giáo phục ngồi ở bên cửa sổ nghiêm túc làm bài tập thân ảnh, ánh mặt trời chiếu vào nàng tú mị trên mặt, đối phương trên mặt kia tinh tế lông tơ, đối phương nhấp miệng động tác nhỏ, hắn cơ hồ một nhắm mắt là có thể hồi tưởng lên, hắn cho rằng nàng là bất động. Cho nên mới đánh bạo chiều nàng thông báo, lại không nghĩ rằng ở trong lòng hắn như vậy tốt đẹp nhân nhi, liền một tia tạm dừng cũng chưa cho hắn, đương trường liền cự tuyệt, sau đó liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền đi rồi. Nàng cũng là giống nhau, nàng cùng những cái đó đáng giận người không có bất luận cái gì bất đồng, nàng cũng khinh thường hắn, nàng khinh thường hắn, hắn hận nàng. Nay hận ở thời gian lắng đọng lại chung càng thêm nùng thuần, đến sau lại thậm chí thành một cái khúc mắc, một loại hư không. Chỉ có được đến nàng cái này kết mới có thể cởi bỏ, này cổ hư không mới có thể bị hoàn toàn lấp đầy. Mà hiện tại, nữ nhân này chính quỷ gối chính mình trước mặt cầu hắn lâm hạnh, hắn tức khắc liền thỏa mãn lên, hắn chuẩn bị lượng nàng mấy ngày, chờ hoàn toàn ma đi trên người nàng bén nhọn. Đáng tiếc hắn căn bản là không chờ đến, 3 ngày lúc sau, Phó Bách Thụy cái kia bệnh tâm thần liền phó ra đều từ bỏ, trả giá một chân, lẻ loi một mình đem Phó Bạch Vi cứu đi ra ngoài, từ đây 2 người bắt đầu rồi dài dòng lang bạt kỳ hồ. Ở toàn thế giới trong phạm vi. Mà Phó mẹ sớm tại Phó Bạch Vi rời đi Phó ra cầu Triệu Thiên Hoa thời điểm, liền dùng vài bình thuốc ngủ, đi theo Phó Ba đi rồi, nói không nghĩ chính mình nữ nhi chịu vũ nhục, không nghĩ cấp 2 anh em kéo chân sau, cũng không nghĩ Phó Ba một người ở dưới một người lẻ loi, bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, tách ra như vậy một hồi, Phó Ba khẳng định không thói quen. Phó Bách Thụy chỉ tới kịp cho hắn mẹ qua loa làm cái tang lễ, liền bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu đồ vật, đi cứu hắn muội muội. Kỳ thật Phó Bách Thụy cùng Phó Bạch Vi 2 người là Long Phượng Thai, Phó Bách Thụy cũng chỉ so nhà mình muội muội sớm sinh ra như vậy vài phút thôi, nhưng chính là kia vài phút, hắn cũng là ca ca, chiếu cố muội muội thiên kinh địa nghĩa. 2 người toàn thế giới các địa phương đều tránh thoát, thậm chí là chiến hỏa bay tán loạn địa phương, lại vẫn bị Triệu Thiên Hoa tìm được rồi. Phó Bách Thụy ở Phó Bạch Vi trước mặt bị Triệu Thiên Hoa sống sờ sờ đánh chết, khi đó Triệu Thiên Hoa bởi vì cứu một cái không biết tên lánh đời lão nhân, sớm đã mở ra một khác điều kỳ ảo chi lộ. Cho nên bọn họ 2 cái là trốn không thoát đâu, chỉ cần còn ở trên địa cầu, bọn họ bỏ chạy không xong, chạy thoát nhiều năm như vậy, sớm đã tới rồi cực hạn. Thấy Phó Bách Thụy chết không toàn thây bộ dáng, Phó Bạch Vi trực tiếp liền chảy ra huyết lệ, nàng làm sai cái gì, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì ông trời muốn như vậy đối nàng. Vì cái gì? Vì cái gì trời cao như vậy không công bằng? Nàng hận a. Cốt truyện đến đây kết thúc, Bạch Vi đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc đối thượng một đôi cười tủm tỉm mắt hạnh, đúng là lọ lì muội tử Thiệu Dung Dung. Chỉ thấy nàng như là làm tặc giống nhau, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó lặng lẽ thấu lại đây, Bạch Vi, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Xem ngươi này mồ hôi đầy đầu, nhưng đủ có thể ngủ, đều mau tan học. Bạch Vi chớp chớp mắt, phó Bạch Vi mãnh liệt mênh mông cảm xúc dần dần rút đi, người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hô hấp nhẹ mà hoãn, cũng không có trả lời Thiệu Dung Dung nói, xem bộ dáng rất bình thường một tiểu cô nương a, cũng không biết như thế nào sau lại đầu góc liền hỏng rồi. Quả nhiên mạ dị sở cùng Tom sở chính là hai đại nhân gian hung khí, có thể dễ như trở bàn tay đem người chung quanh chỉ số thông minh kéo đến nhân loại trục hành dưới. Thấy Bạch Vi cũng không có trả lời, Thiệu Dung Dung cũng không để ý, ngẩng đầu chiều trên bục giảng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục tiến đến Bạch Vi bên này bắt đầu nói về tiểu lời nói tới. Bạch Vi ngươi vận khí nhưng đủ tốt, vừa lúc buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa đều là trường mỹ nhân, nàng phía trước xem ngươi vẫn luôn ghé vào trên bàn còn quan tâm hai câu đâu, ta vừa nói ngươi không thoải mái. Nàng lập tức đã kêu ta không cần quấy rầy ngươi, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự quá ôn nhu. Vương dị cùng nàng căn bản là không thể so a. Đều là người, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy niết. Tiểu cô nương còn ở lại nhải, Bạch Vi nhướng mày, như cũ không có trả lời, ngồi thẳng thân mình, cũng chiều trên bục giảng xem qua đi, quả nhiên phát hiện mỹ nhân một quả, cùng Thiệu Dung Dung thanh thuần đáng yêu bất đồng chính là, trên bục giảng mỹ nhân, dịu dàng tú lệ, ánh mắt mềm mại, bị nàng xem một cái, cả người đều phảng phất nhẹ nhàng không ít. Là cái chưa khỏi hệ mỹ nhân đâu. Đáng tiếc, sau lại đầu góc cũng hỏng rồi. Bạch Vi môi hơi nhấp, không có đáp lại nữ lao sư quan tâm ánh mắt, đang chuẩn bị mở ra sách giáo khoa thời điểm. Một bên lọ lì muội tử đột nhiên điên rồi dường như không ngừng nắm nàng giáo phục tay áo, tay đều có chút hơi hơi phát run, mang theo cực độ áp lực thanh âm lần nữa thấu lại đây. Đã trở lại, Bạch Vi mau xem ngoài cửa sổ, Bách Thủy ca đã trở lại à, ở ngoài cửa sổ chờ ngươi đâu. Mau xem. Bạch Vi theo bản năng mà liền chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy lớp bên ngoài đứng hai cái lóa mắt xoay ca, một ánh mặt trời một văn nhã, ánh mặt trời cái kia vừa thấy Bạch Vi nhìn lại đây, liền đối nàng giơ lên một cái đại đại mỉm cười, vừa nhìn thấy cái kia mỉm cười, Bạch Vi tức thì liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong một tảng lớn hoa hướng dương hoa điền bên trong, cả trái tim tình đều tươi đẹp lên, không tự giác mà cũng trở về hắn một cái mỉm cười, không cần tưởng liền. Biết đó là Phó Bách Thụy không chạy. Mà một cái khác tắc vẫn luôn mang theo một tia như có như không tươi cười, thấy Bạch Vi nhìn qua, đỡ đỡ trên mũi kính đen, tuy rằng nhìn qua rất bình dị gần gũi, nhưng chính là làm người không quá dám tiếp cận hắn. Vừa thấy đến người nọ, Bạch Vi trong lòng liền đột nhiên một giật mình, bên hai Thiệu Dung Dung ồn ào thanh âm còn tại tiếp tục, cái loại này cưỡng chế ức ở trong cổ họng bén nhọn thanh âm, làm Bạch Vi yết hầu đều không tự giác mà có chút khởi sướng ngứa tới. A, kia không phải Cố Tử Viễn sao? Hắn như thế nào cũng tới. Hắn tới xem ta sao? À, hắn nhìn qua, khẳng định là tới xem ta, à, hội trưởng đại nhân ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Nghe đến đó, Bạch Vi thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng, nha đầu này. Không sai, cái kia cái gì Cố Tử Viễn chính là Thu Hoa Cao Trung hội trưởng hội học sinh, bởi vì Thu Hoa Cao Trung thập phần chú ý tố chất bồi dưỡng, giáo trung rất nhiều chuyện, tỉ như kỷ niệm ngày thành lập trường tiết tối, đại hội thể thao từ từ đều là từ học sinh hội một tay gánh vác. Thu Hoa Cao Trung lão sư trừ bỏ dạy dỗ học sinh ở ngoài, trên cơ bản đều là phủi tay trường quầy, mà hội trưởng hội học sinh phía trên chính là hiệu trưởng, trực tiếp nghe lệnh với hiệu trưởng, có thể thấy được. Quyền lực đại sợ người. Chỉ là này nam nhân lại cho nàng một loại quỷ dị cảm giác, kia quanh thân khí chất làm nàng nghĩ tới nào đó không thật là khéo người tới, nhưng ánh mắt lại là nàng gặp quỷ quen thuộc, hắn rốt cuộc là. Không đợi Bạch Vi nghĩ ra cái nguyên cơ tới, kia đầu xinh đẹp ôn nhu nữ lão sư đã hô tan học. Cơ hồ là đồng thời chuông tan học liền vang lên, lớp học tức khắc giống như bỏ lệnh cấm giống nhau, hoàn toàn mà làm ầm ĩ lên, mà ngoài cửa sổ hai quả xoáy ca cũng lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Bạch Vi chậm chậm mà thu thập xong chính mình cặp sách, sau đó ở không rụt rè Thiệu Muội Tử lôi kéo hạ, một chút liền đến Phó Bách Thụy cùng Cố Tử Viện trước mặt. "Ca." Bạch Vi theo bản năng mà liền giơ lên một cái tươi cười, đối hắn mỉm cười, là thân thể này bản năng. Phó Bách Thụy vội vàng tiến lên xoa xoa nhà mình muội tử đầu, cười hi hi nói: Mấy ngày không thấy, năng lực à? Còn biết đi học ngủ à? Này không giống ngươi sẽ làm sự à? Ngạch, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ngay từ đầu còn có chút trêu chọc, tưởng tượng đến có lẽ thật là bởi vì muội muội thân thể không thoải mái. Phó Bách Thụy trên mặt tức khắc tràn ngập quan tâm, hắc hắc lông mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Nguyên bản còn dương quang sán lạn mặt lập tức liền khổ lên, hận không thể lập tức đem nhà mình muội tử kéo đến bệnh viện làm toàn thân đại kiểm tra. Phó Bách Thụy là cái trọng độ muội khống, đây là hơi chút quen thuộc bọn họ hai anh em người đều biết đến sự. Cho nên cứ việc Phó Bạch Vi là có tiếng mỹ nữ giáo hoa một quả, cũng không ai dám dễ dàng xuống tay, rốt cuộc có Phó Bách Thụy ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn đâu, ai dám ở lão hổ trên mông rút mao à, không muốn sống nữa đúng không? Chính là về sau, muốn cưới Phó Bạch Vi các lộ sói con cũng muốn nơm nớp lo sợ mà xem Phó Bách Thụy sắc mặt mới được. Nhưng chính là có như vậy cái không có mắt Triệu Thiên Hoa ở, phải biết rằng cốt truyện bên trong, Triệu Thiên Hoa ngay từ đầu còn không có hoàn toàn quật khởi thời điểm. Biết có như vậy cái ghê tởm người truy chính mình muội muội không thành ngược lại các loại hãm hại nàng, Phó ca không biết bộ Triệu Thiên Hoa bao nhiêu lần bao tải tấu hắn bao nhiêu lần, thế cho nên kia đoạn thời gian, mỗi ngày Triệu Thiên Hoa đều đỉnh vẻ mặt thương đi học tan học, làm đến chủ nhiệm lớp đều tưởng không phải có. Người khi dễ hắn. Ngạch, cũng thật là có người khi dễ hắn. Không Bạch Vi còn chưa nói xong, Thiệu Dung Dung lập tức liền cắm tiến vào. Là đâu, Bách Thụy ca, Bạch Vi không thoải mái, nói tối hôm qua không ngủ hảo. Đầu rất khó chịu đâu. Nói xong vẻ mặt tranh công mà nhìn hắn. A, này sao được. Mau, chạy nhanh cùng ca về nhà, kêu tống bác sĩ lại đây cho ngươi nhìn một cái, đi. Phó Bách Thụy nhanh chóng mà nói xong, sau đó một phen kéo Bạch Vi tay, bay nhanh mà biến mất không thấy. Tưởng cùng Phó Bách Thụy tiến thêm một bước thân cận Thiệu Dung Dung. Lưu tại chỗ trang nửa ngày bức, đang chờ Phó Bách Thụy cho hắn giới thiệu Cố Tử Viễn. Ai, trở về a, này còn có hai đại người sống nào. Ai. Lần sau lại tìm cơ hội. 113 nhiệm vụ 12. Bạch Vi liền như vậy bị cấp giống Phó ca lôi trở lại ra, căn bản là không nghĩ tới tìm lấy cơ rời đi, đi quấy rầy Triệu Thiên Hoa đêm nay bàn tay vàng thu hoạch hành vi. Ở nàng xem ra, cặp kia thấu thị kính sắt chồng vẫn là đặt ở Triệu Thiên Hoa nơi đó một đoạn thời gian hảo. Một phương diện là bởi vì được đến lúc sau lại mất đi mới là lớn nhất thống khổ, mà kia phó kính sắt chồng. Nếu không phải sau lại Triệu Thiên Hoa vận may cứu một cái ở hiện đại tu chân ẩn sĩ cao nhân, sợ là muốn mai phục không nhỏ thai hoàng ẩm, cái kia tặng cùng Triệu Thiên Hoa bàn tay vàng nam nhân vốn là không phải cái gì đèn cạn dầu, nàng tự nhiên sẽ không quấy rầy Triệu Thiên Hoa tự tìm tử lộ. Mà về phương diện khác, nàng cũng là thật sự tìm không ra lấy cớ tới thoát khỏi đầy mặt nôn nóng Phó Bách Thụy, thân thể của nàng bản năng cùng cốt truyện bên trong hai người lâu dài sống nương tựa lẫn nhau làm nàng đối này nam nhân hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói tới. Nàng biết hắn không phải giang mạc, nhưng hắn là ca ca à, loại này nhận chi vô cùng rõ ràng, có lẽ là bởi vì hai người là Long Phượng thai duyên cớ, Bạch Vi từ đấy lòng liền đối trước mắt nam sinh ra. Khó lòng giải thích yêu thích, không quan hệ tình yêu, mà là một loại tâm hữu linh tê ăn ý, loại cảm giác này thật sự thực mới lạ. Bạch Vi khỏe miệng hơi cong lên. Ngày thứ hai, nàng cứ theo lẽ thường đi thượng học, có thể là bởi vì khởi chậm duyên cớ, không đợi phòng học cửa. Cách mở P3 thai nghe nàng đều có thể nghe được nơi đó cái cỏ ầm ĩ, dương mắt nhìn lại, vừa lúc thấy được kia Triệu Thiên Hoa không khỏi phân trần mà Triệu Vương gì bùn một tiếng quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Bạch Vi gỡ xuống thai nghe, dù bận vẫn lung dung mà đi theo chủ nhiệm lớp cùng giáo viên tiếng Anh phía sau đi dạo qua đi, Triệu Thiên Hoa thanh âm cũng rõ ràng lên. Lão sư, cầu xin ngươi tha thứ ta, về sau ta không bao giờ nên. Nhà ta nghèo, ta ba mẹ cực cực khổ khổ đưa ta tới nơi này đi học. Ngày thường liền điểm tốt cũng không dám ăn, ta cùng trong lớp đồng học so không được, không nhà bọn họ lợi hại, ngươi nếu là đuổi ta đi, ta thật là không có đường sống. Tỷ của ta các nàng mỗi ngày bên ngoài làm công liền mong chờ ta có thể thi đậu cái hảo đại học, về sau làm các nàng đi theo dính thơm lây, ngài ngàn vạn không thể đuổi ta đi à. Về sau ta nhất định hảo hảo nghe lời, hảo hảo nghe giảng bài, khảo cái hảo thành tích, không bao giờ nghịch ngợm, lao sư cầu ngươi tha thứ ta đi. Cũng không biết có phải hay không đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu. Triệu Thiên Hoa nói được kêu kêu một cái than thở khóc lóc, cảm tình chân thành tha thiết ta, chỉ trừ bỏ Vương gì sắc mặt xanh mét, một bức bị người ngạnh tắc phân biểu tình. Những người khác, đặc biệt là bọn họ xinh đẹp giáo viên tiếng Anh thậm chí liền nước mắt đều bị cảm động ra tới, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng là vẻ mặt không đành lòng. Bạch Vi nhẹ như mày, có khoa trương như vậy. Ở nàng xem ra, này Triệu Thiên Hoa này phó hành động cùng đạo đức bắt cóc kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Nhà ta nghèo như vậy, ta ba mẹ không bản lĩnh, ta đều quỳ xuống. Ngươi còn không tha thứ ta, đó chính là ngươi sai rồi. Kia phía trước là ai mỗi ngày ở người lao sư khóa thượng cho nàng nhăn mặt, tức giận đến đối phương mỗi ngày sắc mặt trắng bệnh, liền giấc đều ngủ không tốt, người cũng nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, còn chậm trễ các bạn học đi học tiến trình, kỳ thật nguyên bản Vương gì cũng không nghĩ quản hắn, loại này gàn bướng hồ đồ, nàng thấy được nhiều, bỏ mặc thì tốt rồi, dù sao là chính hắn không nghĩ hảo, nàng cũng quản không được. Nhưng không chịu nổi người Triệu Thiên Hoa thích loè thiên hạ a. Mỗi ngày ở lớp học thượng giống cái vai hề dường như nháo cái không thôi, làm cho khóa cũng thượng không tốt, khó trách này toán học lão sư nhẫn không đi xuống. Hiện tại như vậy cầu một cầu, nàng liền tha thứ hắn, phía trước nghẹn khuất như thế nào tính, chậm trễ chương trình học như thế nào tính, nàng lên cao huyết áp lại như thế nào tính, làm đến hiện tại không lý người biến thành nàng giống nhau, liền chủ nhiệm lớp cùng giáo viên tiếng Anh đều vẻ mặt không tán đồng mà nhìn nàng, nàng thật là ha hả. Lúc này, đam mê thấy việc nghĩa hăng hái làm mỹ nữ lao sư rốt cuộc kìm nén không được, một tay đem Triệu Thiên Hoa từ trên mặt đất kéo lên, hộ ở sau người, lời lẽ chính đáng mà bắt đầu trách cứ khởi toán học lao sư lên, Vương lao sư, đây là ngươi không đúng rồi, học sinh đều quỳ xuống tới cầu ngươi, ngươi sao có thể thờ ơ đâu. Nhà hắn vốn là không dễ dàng, ngươi thân là lao sư, sao lại có thể như vậy tính toán chi ly. Còn không cho học sinh tiến phòng học, đây là lao sư nên làm sự tình sao. Mệnh ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi làm thầy kẻ khác, phẩm đức cao thượng, như vậy sùng bái ngươi, hiện tại xem ra, ta trước kia sợ là nhìn lầm ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý, ta thật là bạ lạ bạ lạ. Bạch Vi liền nhìn cảm giác chính mình đứng ở chính nghĩa này một phương xinh đẹp lao sư nói cái không thôi, giống như căn bản là không có đình chỉ xuống dưới ý tứ, hoàn toàn không biết chính mình đã chậm trễ học sinh sớm tự học, cũng đem trước mặt nữ lao sư mặt mũi đặt ở dưới lòng bàn chân giẫm, càng nói càng hăng hái. Mà nàng trước mặt nữ lao sư càng là trước mắt từng đợt biến thành màu đen, liền thân mình đều bắt đầu hơi hơi lay động lên, đảo thành nàng sai rồi, ha ha, nàng là muốn làm được giáo dục không phân nòi giống, nhưng loại này còn sâu làm dầu nổi canh, rốt cuộc nơi nào đáng giá dạy, trước nay liền đối nàng không có một chút tôn trọng, nàng còn không thể trách cứ, ha ha. Nhưng xem chung quanh người ánh mắt, khen ngược giống thật sự tất cả đều là chính mình sai dường như, nữ lao sư trước mắt càng là hắc đến lợi hại. Mà Triệu Thiên Hoa tắc nhìn hộ ở hắn trước người xinh đẹp lao sư, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, hỗn loạn một tia si mê, ánh mắt ở liếc đến đối phương bao vây ở giáo viên chế phục bên trong hiểu điệu dáng người khi, càng là không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt mang theo một tia thèm nhỏ dãi cùng nhất định phải được. Bất quá trừ bỏ Bạch Vi, đảo không ai chú ý tới hắn loại này biến hóa, à, loại người này, thật là ghê tởm đủ đủ. Lao sư, ngươi không sao chứ? Giáo viên tiếng Anh còn ở bên vực lẽ phải. Bạch Vi nhìn sắc mặt dần dần trắng bệnh toán học lao sư, nhíu mày, vội vàng tiến lên, một phen đỡ nàng, ở nàng sau lưng, ngón tay khẽ nhúc nhích, vốn là chống đỡ không được nữ lao sư nhất thời trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, may mắn Bạch Vi đã sớm đỡ nàng, nếu không còn không biết ngã vào nơi nào đâu. Lao sư, ngươi không sao chứ? Bạch Vi trong thanh âm mang theo chút nôn nóng. Nữ lao sư hôn mê, tức khắc làm nói được hứng khởi mỹ nữ lao sư đột nhiên im bặt, chân tay luống cuống mà nhìn qua đi. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đã nhận ra không đúng, chạy nhanh chạy tới, một phen đỡ lấy đã hôn mê Vương lão sư, nôn nóng mà hô, vương tỷ, ngươi không sao chứ? Vương tỷ theo sau đột nhiên véo nàng người chung, đối phương lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Theo nữ lão sư chợt hôn mê, sự tình tức khắc trở nên hỗn loạn lên, cũng không ai bắt đầu lý Triệu Thiên Hoa, rốt cuộc hiện tại vẫn là Vương lão sư thân thể tương đối quan trọng. Xe cứu thương thực mau liền tới rồi, ở Triệu Thiên Hoa cùng con dấu văn mở mịt vô thố hạ. Vương lão sư bị nâng thượng xe cứu thương, chạy tới Vương lão sư phụ thân đang nghe nói chỉnh chuyện lúc sau, đương trường chính là hai bàn tay phiến đến hai người hoàn toàn máng ốc. Nếu là nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi hai cái ăn không hết gói đem đi. Lão nhân ra khỏe mắt phím hồng, phiến xong rồi bàn tay, liền thượng xe cứu thương đi theo đi rồi. Âm ý rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới, ở con dấu văn cùng Triệu Thiên Hoa vẫn là vẻ mặt mộng bức, chủ nhiệm lớp than cái không ngừng trong quá trình. Ẩn sâu công cùng danh Bạch Vi sớm đã công thành lui thân mà vào phòng học, an tâm mà bắt đầu sớm đọc lên. Ngay sau đó, Triệu Thiên Hoa cùng con dấu văn đã bị giáo lãnh đạo mang đi, nghiêm túc đối thư Bạch Vi thậm chí cũng chưa ngẩng đầu xem một cái. Bước đầu tiên ngột ngạt thành công. Nguyên bản cốt truyện bên trong, kia Vương lão sư bởi vì tức giận đến tàn nhẫn, cũng là muốn hôn mê, bất quá lại ngạnh chống rời xa tầm mắt mọi người, ở một cái đại gia không thường xuất hiện cửa thang lầu, ngất đi, trực tiếp liền từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Đến người khác phát hiện thời điểm, người đều đã hôn mê cả buổi, đưa đến bệnh viện khi, bởi vì cứu trị không kịp thời, thương tới rồi xương sống, hoàn toàn mà tê liệt, hạ nửa đời đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Khi đó mọi người chỉ tưởng nàng đi đường không cẩn thận một chân đạp trống không, ai biết sau lưng thế nhưng còn có như vậy một nguyên nhân đâu, đến nàng tỉnh lại đều là vài tháng sau. Khi đó Triệu Thiên Hoa nổi bật chính thịnh, là lão sư trong mắt có tiếng nghe lời hiểu chuyện đệ tử tốt. Ai sẽ tin tưởng lúc ấy nàng là bởi vì bị Triệu Thiên Hoa còn có con dấu văn tức giận đến tàn nhẫn mới từ thang lầu thượng lăn đi xuống đâu, chỉ cho rằng nàng là bị trọng thương, cảm xúc không ổn định, muốn tìm cái đệm lưng đâu. Cũng liền bởi vậy thanh danh hoàn toàn mà xú, họa trong giặc ngoài cộng đồng giáp công dưới, không mấy năm liền đi rồi. Hiện tại Bạch Vi dùng tinh thần lực trợ giúp nàng trước tiên hôn mê, không chỉ có thể tránh cho một cọc tai họa, còn có thể làm tính tình cương liệt toán học lao sư ở bệnh viện hảo hảo dưỡng mấy ngày thân mình, chủ năng cái 10 ngày nửa tháng ra tới lại là một cái hảo hán, đồng thời cũng có thể cấp Triệu Thiên Hoa ngột ngạt, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi Triệu Thiên Hoa cùng con dấu văn lúc sau sẽ được đến cái gì xử phạt vậy không phải nàng có thể quản sự tình, rốt cuộc người tổng phải vì chính mình làm hạ sự tình phụ trách không phải. Thức mau, Triệu Thiên Hoa cùng con dấu văn trừng phạt liền xuống dưới, xinh đẹp giáo viên tiếng Anh bị cưỡng chế tạm thời cách chức nửa năm, lúc sau lại xem biểu hiện quyết định hay không phục trước. Mà không hề căn cơ, liền ăn trụ đều chỉ có thể dựa trường học Triệu Thiên Hoa đương trường đã bị trường học đuổi đi ra ngoài. Loại này học sinh dạy ra tới đều làm bẩn bọn họ trường học thanh danh, vừa lúc mượn cơ hội này đem hắn đá ra đi. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Triệu Thiên Hoa mới vừa thu thập xong đồ vật, cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức Triệu phụ Triệu mẫu từ quê quán trong núi đuổi lại đây, tiến thành hai cái lão nhân ra liền bao lớn bao nhỏ mà quỳ gối cửa trường không đi rồi, khóc lóc cầu giáo lãnh đạo làm cho bọn họ tiểu bảo hảo hảo trở về đọc sách, cũng bảo đảm hắn về sau không bao giờ nghịch ngợm. Càng trêu chọc một số lớn phóng viên. Thu Hoa cao trung lần này xem như hoàn toàn mà né mặt, cách vách trọng điểm cao trung nghe được lúc sau thiếu chút nữa không cười đến rụng răng. Giáo lãnh đạo biết được tin tức, hỏa tốc đuổi qua đi, lúc ấy liền tươi cười đầy mặt mà đem Triệu phụ Triệu mẫu đỡ lên, nói chưa bao giờ có từ bỏ quá Triệu Thiên Hoa học tịch, chỉ là làm hắn nghỉ học tỉnh lại 2 ngày, cho nhân gia lão sư một công đạo, nhưng Triệu phụ Triệu mẫu giống như là cái gì cũng nghe không hiểu giống nhau, như cũ chiều giáo lãnh đạo không ngừng dập đầu, cầu hắn làm cho bọn họ ra tiểu bảo chạy nhanh trở về đi học. Khái đến đầu đều phá, còn tại khái. Thằng khái đến sở hữu lãnh đạo xanh cả mặt, bảo đảm ngày mai khiến cho Triệu Thiên Hoa trở về đi học, mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, đem bên cạnh người chứa đầy khoai sọ túi ra rắn không ngừng hướng những cái đó lãnh đạo trong tay tác, nói nhà bọn họ không có tiền, so ra kém người thành phố, liền như vậy điểm thứ tốt, cầu giáo lãnh đạo nhất định phải nhận lấy. Từ báo chí thượng nhìn đến này tắc tin tức khi, Bạch Vi cười đến thiếu chút nữa không từ trên giường lăn xuống tới. Quả nhiên kỳ ba không phải một ngày liền dưỡng thành, từ làm hai cái nữ nhi bỏ học làm công cung tiểu nhi tử niệm thư cộng thêm dưỡng thành Triệu Thiên Hoa như vậy cái bệnh tâm thần là có thể nhìn ra tới, Triệu Thiên Hoa cha mẹ căn bản là không phải cái gì đèn cạn dầu, hơn nữa cốt truyện bên trong, Triệu Thiên Hoa những cái đó tình nhân cái nào không đem Triệu phụ Triệu mẫu coi như Bồ Tát cung phụng, rốt cuộc Triệu Thiên Hoa nói, muốn tiến bọn họ Triệu gia môn, đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất, chính là đến nghe con mẹ nó lời nói, phải hảo hảo hầu hạ ba mẹ hắn. Mà Triệu mẫu cũng xác xác thật thật mà chứng thực hầu hạ một chuyện, cũng không biết từ cái nào cổ trang nào tản phim truyền hình học được, lập hạ điều điều gia quy, cần thiết tức phụ đứng nàng ngồi, tức phụ nhìn nàng ăn, còn muốn lập quy củ, trong nhà không thỉnh người hầu, quét tước, giặt quần áo, nấu cơm tất cả đều là tức phụ một người xử lý, may mắn nàng có vài cái tức phụ luôn tới, nếu không ai chịu được, ha ha. Cứ như vậy, đặt ở thiên ngai thượng, đó chính là thứ nhất nhiệt thiết A, không nói không mau, 818 ta kia phong kiến còn xuất lại. Mỗi ngày làm trời làm đất tìm đường chết kỳ ba bà. Bất quá, chính là lại kỳ ba, người ngoài lại nghị luận, nhân ra không để bụng. Ngày hôm sau, Triệu Thiên Hoa liền một lần nữa trở lại lớp học đi học, hiệu suất cao không được. Hơn nữa Triệu Thiên Hoa cũng một mạch truyền thừa hắn lão nương lù lù bất động, đối mọi người nghị luận sôi nổi đều đương nhìn không thấy, ra mặt dày mo mà tiếp tục ở lớp học đợi, trong lòng tiểu sách vở lại từng bước mà nhớ thượng sở hữu cười nhạo, nghị luận người của hắn tên, chỉ đợi tương lai thăng chức rất nhanh. Đem bọn họ tìm ra một đám tra tấn một hồi mới hảo, mà cốt truyện bên trong hắn cũng đích xác làm được, nguyên bản bọn họ lớp học người, bất luận nam nữ, bất luận trước, nghiệp, sau lại đều quá đến các loại không như ý, cũng là lợi hại. Mà Bạch Vi chẳng quan tâm lại làm Triệu Thiên Hoa phá lệ mà thoải mái lên, thầm than quả nhiên là hắn coi trọng người, cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, sẽ không cười nhạo hắn nghị luận hắn, Bạch Vi nhưng thật ra quỷ dị mà soát một phen hắn hảo cảm độ. Triệu Thiên Hoa trở lại lớp học không quá mấy ngày chính là nguyệt hảo. Bởi vì phía trước nháo đến quá lớn, lúc này đây lớp học không có gì người nguyện ý mượn cấp Triệu Thiên Hoa bút ký, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại càng tốn tâm tư ở học tập thượng, nỗ lực đem toán học sách giáo khoa hiểu rõ, tranh thủ khảo thí cùng ngày đối với toán học sách giáo khoa cũng có thể tốn lên tới. Nguyệt khảo cùng ngày, Triệu Thiên Hoa tin tưởng tràn đầy mà đem sở hữu tham khảo tư liệu đều ngay ngay ngắn ngắn mà ở cặp sách phóng hảo, vãn một chút tiến trường thi, sau đó đem cặp sách cũng chỉnh tề mà ở bục giảng một bên phóng hảo. Tranh thủ hắn sao thời điểm có thể không chậm trễ thời gian, chỉ là hắn thượng một lần khảo qua kém, vào cuối cùng một cái trường thi, bên trong đều là trong trường học thứ đầu, trừ bỏ Triệu Thiên Hoa cặp sách lẻ loi đặt ở trên bục giảng, cơ hồ không ai mang thư. Tiến trường thi, nhưng chỉ cần hắn cặp sách ở kia, hắn liền an tâm rồi. Đáng tiếc à, hắn yên tâm phong quá sớm, giám thị lao sư chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng liền theo vào tới trong trường học mấy cái chứ danh thứ đầu, bọn họ cùng Triệu Thiên Hoa loại này chỉ biết tìm lao sư phiền thoái, không căn cơ tiểu lâu la bất đồng, mấy người đều là phú nhị đại, chỉ cần bọn họ phạm đến không phải cái gì đại sự, trong nhà đều có thể cho bọn hắn bại đến mình, đua xe, phao đi, cái gì kích thích chơi cái gì, so sánh bọn họ, chỉ biết cùng lao sư đối nghịch sặc thanh Triệu Thiên Hoa liền có vẻ phá lệ non nớt ngu xuẩn. Mà chờ bọn họ kêu căng ngạo mạn mà vào cửa, đi ngang qua bục giảng, không có chút nào dấu hiệu mà nâng lên một chân liền đem Triệu Thiên Hoa cặp sách đá tới rồi phòng học phía sau nào đó góc. Ngươi làm gì? Triệu Thiên Hoa đột nhiên một phách cái bàn liền đứng lên, giận không thể át hỏi, đó là hắn trong khoảng thời gian này duy nhất hy vọng, hắn bức thiết mà yêu cầu dùng học tập thành tích tới chứng minh chính mình, những người này, này đó cặn bã làm sao dám. Triệu Thiên Hoa tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Xem hắn kia bộ dáng, mấy cái thứ đầu đảo cảm thấy có chút hào chơi, sôi nổi đi đến trước mặt hắn, Nga, nguyên lai kia hàng trộn lẫn phá đồ vật là ngươi a. Không tồi, nhưng thật ra sướng, bất quá nó ngại ra lộ, như thế nào? Một chân đá văng ra, ngươi khó chịu. Tới tới tới, đại gia nhiều đá hai chân, làm hắn sảng hai thanh. Kia dẫn đầu phụ thân cùng Thu Hoa cao trung có thiên ti vạn lũ quan hệ, Triệu Thiên Hoa phía trước náo loạn như vậy vừa ra, hắn đang lo tìm không thấy lấy cơ chọc ghẹo hắn đâu. Ai ngờ hắn này liền đưa tới cửa. Mắt thấy những cái đó học sinh đối diện chính mình cặp sách nóng lòng muốn thử, Triệu Thiên Hoa càng là tức giận đến không được, các ngươi đừng quá quá mức. Ha ha, quá mức, từ nhỏ đến lớn, ta còn không biết này hai tự viết như thế nào đâu. Nếu không ngươi dạy dạy ta. Dẫn đầu vị kia vô vô Triệu Thiên Hoa gương mặt, cười hì hì nói. Ngươi đối phương người đông thế mạnh, Triệu Thiên Hoa thật sự nói không nên lời càng nhiều tàn nhẫn lời nói, chỉ có thể hầm hừ mà chạy đến phía sau đi nhặt cặp sách. Mấy cái thứ đầu còn chuẩn bị tiến lên, ngồi ở trên bục giảng giám thị lao sư liền lên tiếng, đủ rồi, mau khảo thí, đều ngồi xong. Cái này kia mấy người mới nhàm chán mà từ bỏ, cho nhau đưa mắt ra hiệu, tìm được chính mình chỗ ngồi liền ngồi xuống dưới, trong tay xoay bút, nhìn về phía Triệu Thiên Hoa ánh mắt tràn ngập ác ý, nghĩ đến nguyệt khảo sau khi chấm dứt, cho dù Phó Bách Thụy không ra tay, Triệu Thiên Hoa cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá. Mà Triệu Thiên Hoa thấy bọn họ thôi tay, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ôm cặp sách liền phải đưa đến bục giảng biên, cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, khảo thí sắp bắt đầu. Giám thị lao sư xem hắn kia ôm cặp sách liền phải đi phía trước đi tư thế, nhíu nhíu mày, lập tức mở miệng chặn lại nói, được, cặp sách liền phóng chỗ đó, để chỗ nào không phải phóng, trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu khảo thí. Triệu Thiên Hoa lúc ấy liền ngốc, ôm lấy cặp sách căn bản là không nghĩ buông tay, không có cặp sách, hắn như thế nào sao? Đặt ở phòng học phía sau, chẳng lẽ hắn nếu không đỉnh mà quay đầu lại, sao có thể? Hắn lập tức liền tưởng cầm cặp sách đi phía trước đường, giám thị lao sư mày nhăn càng khẩn, ai, ngươi này đồng học sao lại thế này? Ta kêu ngươi đem cặp sách đặt ở phía sau trở lại trên chỗ ngồi chuẩn bị khảo thí không nghe thôi à. Chạy nhanh buông lại đây khảo thí, nếu là không nghĩ khảo liền cút cho ta đi ra ngoài. Lao sư ta không phải Triệu Thiên Hoa nóng nảy. Ngươi có nghĩ khảo? Vung. Giám thị lao sư cũng nổi giận. Vì thế Triệu Thiên Hoa chỉ có thể lưu luyến không rời mà đem cặp sách tại chỗ bông. Về tới chính mình trên chỗ ngồi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, xong rồi, ha ha, hắn xong rồi. Cốt truyện bên trong Triệu Thiên Hoa thấu thị năng lực là dần dần hoàn thiện, hiện tại chỉ có thể nhìn thấu một ít tấm ván gỗ, trang, giấy, bố cách linh tinh, chờ về sau hoàn thiện hảo, vách tường, kim loại cũng có thể thấu thị, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái hốt đồ vật cũng có thể nhìn đến, 360 độ phạm vi thậm chí đều không cần quay đầu, là có thể xem đến rõ ràng. Cho nên sau lại Triệu Thiên Hoa thành tích mới có thể vẫn luôn sao đi xuống, rốt cuộc hắn sau lại càng khảo càng tốt, nơi trường thi cũng càng ngày càng dựa trước, ở nơi đó tùy tiện tìm mấy cái thành tích tốt, đông sao một khối tây sao một khối, thành tích như thế nào sẽ không tốt. Nhưng đó là về sau, hiện tại Triệu Thiên Hoa còn chưa tới cái loại tình trạng này, cho nên, ha ha, đứng ở Triệu Thiên Hoa trường thi ngoại Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, ở tiếng chuông vang lên lần thứ hai thời điểm. Dừng một chút liền chuẩn bị rời đi, vừa mới tinh thần ám chỉ vài cá nhân đâu, cũng không biết một hồi khảo thí có thể hay không có ảnh hưởng. Chỉ là quay người lại liền ở chỗ rẽ chỗ thấy được kia mang kính đen Cố Tử Viễn cũng chưa đi đến trường thi, chính mỉm cười mà nhìn chính mình. Bạch Vi không có bất luận cái gì bị chảo bao trột dạ cảm, mắt nhìn thẳng liền từ hắn bên người đi qua. Nhìn không ra tới ngươi còn rất keo kiệt hai người sắp bỏ lỡ thời điểm, Cố Tử Viễn cười nói. Vẫn luôn là. Bạch Vi ở trong lòng ám thì thầm. Sau đó liền đi qua. Ở nàng phía sau, nam sinh lại lấy thắc mắc kính, cười đến càng hoan. Bất quá ta thích. 114 nhiệm vụ 12. Cuối cùng một hồi tiếng Anh khảo thí sau khi kết thúc, trận này cốt truyện bên trong tính quyết định một hồi nguyệt khảo rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Không làm Triệu Thiên Hoa sao đến bất cứ một môn khóa bạch vi, lúc này chính nhàm chán mà hút xuống tay trong lòng hương thảo vị trà sữa, dựa vào cổng trường hương trương dưới tàng cây, chờ hắn ca làm xong tổng vệ sinh, hai người lại cùng nhau về nhà. Nhớ tới này hai ngày sự tình nàng liền muốn cười, đệ nhất môn ngữ văn nàng tốt xấu còn hết điểm lực lượng nhỏ bé, hoa điểm tinh thần lực cấp kia mấy cái thứ đầu hạ tinh thần ám chỉ, sau lại mấy môn khóa, kia mấy người thật giống như riêng cùng Triệu Thiên Hoa đối nghịch giống nhau, căn bản là không cần bạch vi ra tay. Triệu Thiên Hoa cặp sách liền chưa bao giờ có ở trên bục giảng xuất hiện quá, làm cho Triệu Thiên Hoa sắc mặt càng thêm thâm trầm, nhìn kia mấy người ánh mắt căn bản cùng kẻ thù. Giết cha vô dị, đảo làm bạch vi mỗi ngày tâm tình đều rất không tồi, khảo thí đều vượt xa người thường phát huy. Đương nhiên, nếu là không có người nào đó ở nàng trước mặt mất mặt liền càng tốt. Nhớ tới Cố Tử Viễn, bạch vi hút trà sữa động tác một đốn, hàm răng không tự giác mà cắn khởi ống hút tới. Vì cái gì người kia kia quanh thân khí chất cho nàng cảm giác rõ ràng cùng Dung Khải vô dị, giống nhau âm lãnh xảo trá, quỷ kế đa đoan, nhưng nàng lại vẫn là nhịn không được mà tiếp cận đối phương, thậm chí ở đối phương chủ động tới gần thời điểm, trong lòng luôn là âm thầm dâng lên mừng thầm cảm giác, nàng không tật xấu đi. Nàng tưởng chờ đem Triệu Thiên Hoa cái này muốn ngày thiên hóa giải quyết lúc sau, nên bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Bạch Vi đang muốn nghiêm túc, đột nhiên từ sau lưng vươn một bàn tay liền phải xuất kỳ bất ý mà chụp ở nàng trên vai. Bạch Vi theo bản năng mà thuận theo bản năng, trở tay một kiểm, căn bản không làm đối phương đụng tới chính mình một phân một hào, cả người đã bị Bạch Vi dùng thế lực bắt ép ở, quay phá cánh tay khóa ở sau lưng, Bạch Vi hai mắt lạnh nhạt dị thường, nhấc chân liền phải đá qua đi, đột nhiên một tiếng quen thuộc kêu to thanh ở nàng bên tai vang lên. A, Bạch Vi, là ta, ô ô, đau quá, là ta a. Thiệu Dung Dung. Bạch Vi lập tức buông lòng tay, trên mặt treo lên mỉm cười, đem đối phương thân thể phụ chính. À, xin lỗi, không có việc gì đi. Có đau hay không a? Thật sự ngượng ngùng, ta vừa mới đang nghĩ sự tình đâu, không nghĩ tới tới chính là ngươi, Dung Dung ngượng ngùng a. Tính tính Thiệu Dung Dung không sao cả mà vây vây tay, xoa xoa cánh tay, theo sau ngạc nhiên mà đem Bạch Vi từ đầu nhìn đến đuôi, tấm tắc, không thấy ra tới à, Bạch Vi ngươi thân thủ như thế nào tốt như vậy a? Ta trước kia như thế nào cái gì cũng không biết a, ngươi tàng đến nhưng đủ thâm a, ân. Đợi lát nữa. Ngươi nên sẽ không giống trong tiểu thuyết viết như vậy, từ cái gì bộ đội đặc chủng bộ đội ra tới đến thu hoa cao trung chấp hành nhiệm vụ cơ mật tới đi, ai, ngươi cùng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Bạch Vi một chút đập vào trên đầu, suốt ngày liền biết nói hiệu nói vượng, khảo thí khảo đến thế nào. Toán học như vậy khó, có nắm chắc sao. Vừa nghe Bạch Vi nói lên khảo thí, Thiệu Dung Dung lập tức liền đổi, học tập thành tích vẫn luôn là nàng tử huyệt nói, đặc biệt là toán học. Đặt tiêu chuẩn đều tính phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Xem nàng giống như một cái đáng thương vô cùng, cầu âu yếm tiểu cầu dường như, Bạch Vi cười sờ sờ nàng đầu, thật là không nghĩ ra được như vậy một cái đơn thuần thiên chân tiểu cô nương ở cốt truyện bên trong như thế nào liền làm ra như vậy hủy tam quan sự tình tới, ai, tính, vẫn là đem nàng cùng Triệu Thiên Hoa ngăn cách đi, nói như vậy, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn như vậy vô ưu vô lự mà đơn thuần đi xuống, kỳ thật như vậy cũng không tồi không phải sao. Hai người chính như vậy nháo. Thiệu Dung Dung đột nhiên nhìn cổng trường nào đó phương hướng, hai mắt trừng lớn, cả người giống như bị sét đánh giống nhau, ngón tay run rẩy mà nâng lên, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Bạch Vi thuận thế nhìn qua đi, vừa lúc thấy bọn họ thanh xuân rào rạng, điểm mỹ khả nhân giáo viên tiếng Anh con dấu văn giống chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực, mà nam nhân kia không phải người khác, đúng là Triệu Thiên Hoa. Cái này liền Bạch Vi đều có chút nói không ra lời, này động tác cũng quá nhanh, này liền thông đồng. Nơi này vẫn là cổng trường đâu, các ngươi hai cái rụt rè điểm có thể hay không. Nhưng kia hai người rất sợ người khác nhìn không tới bọn họ có bao nhiêu ân ái giống nhau. Triệu Thiên Hoa vẻ mặt nhu tình mà ôm lấy con dấu văn, sau đó hôn hôn cái trán của nàng, đem nàng một sợi tóc câu đến như sau, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu cái gì, sau đó hai người không coi ai ra gì mà nở nụ cười. Bạch Vi cảm giác chính mình dạ dày bộ hơi hơi có chút không khỏe. Theo sau liền thấy con dấu văn vẻ mặt thẹn thùng mà ngẩng đầu hỏi Triệu Thiên Hoa một câu nói cái gì, đối phương sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Bạch Vi phỏng đoán con dấu văn sợ là hỏi Nguyệt Khảo Khảo đến thế nào nói đi. Mà Bạch Vi cũng đích xác không đoán sai, Triệu Thiên Hoa tưởng tượng đến mấy ngày nay đã chịu vũ nhục, cả người liền giận sôi máu, có kia mấy cái cặn bã nhúng tay, hắn căn bản là không sao đến một chữ, đừng nói lệnh người lau mắt mà nhìn, hắn liền duy trì nguyên bản thứ tự đều khó khăn, cái này hắn mất mặt ném quá độ, đều do kia mấy cái cặn bã. Về sau chờ hắn thăng chức rất nhanh, hắn muốn bọn họ sống không bằng chết. Triệu Thiên Hoa biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm, bất quá con dấu văn lại vẫn giống cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn Triệu Thiên Hoa, phảng phất hắn chính là nàng tiên, cái này làm cho Triệu Thiên Hoa tâm tình hảo không ít. Mấy ngày trước đây hắn bởi vì kia họ Vương lão bà bị nháo đến muốn thôi học, hắn nguyên muốn không phải như vậy thôi học tính, liền ở bên ngoài thuê căn hộ, dù sao hắn bởi vì thấu thị mắt quan hệ, về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều bí mật, cũng tuyệt đối không cần xấu ăn mặc, hắn lui học ở giáo ngoại thuê nhà đảo phương tiện không ít, lại không nghĩ rằng thuê đến phòng ở đúng là bọn họ xinh đẹp giáo viên tiếng Anh cách vách, thường xuyên qua lại, hai người liền thành bằng hữu. Ở Nguyệt Khảo trước một ngày, bởi vì là Tử Văn sinh nhật, hai người đều uống lên chút rượu, trai đơn gái chiếc, lại có cồn xúc phát, nên phát sinh sự tình tự nhiên là đã xảy ra, mà tỉnh lại lúc sau, Tử Văn liền thay đổi, biến thành một chuyện sự lấy hắn vì trung tâm tiểu nữ nhân, cho hắn giặt quần áo, cho hắn nấu cơm, buổi tối thậm chí còn cho phép hắn làm loại chuyện này, tưởng tượng đến này, Triệu Thiên Hoa đột nhiên cảm giác chính mình bụng tiếp theo nhiệt, cả người đều có chút ngao ngoe rủ. Dịch lên, Nguyệt Khảo mang đến mặt trái ảnh hưởng tức khắc bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Đúng lúc này, con dấu văn đột nhiên phát ra ngắn ngủi một tiếng A, ngón tay hướng cách đó không xa Bạch Vi các nàng chạm địa phương, rảo nếu Xuân Hoa khuôn mặt tức khắc liền nhiễm màu đỏ. Triệu Thiên Hoa ngẩng đầu vừa lúc thấy được bọn họ lớp học nổi tiếng nhất hai đóa hoa đứng ở cách đó không xa dưới bóng cây, hai cái tiểu cô nương tuy rằng chỉ ăn mặc rộng thùng thình cũ kỹ giáo phục, nhưng kia hai trường tiểu nộn khuôn mặt lại làm hắn không tự giác mà nheo lại đôi mắt, Thiệu Dung Dung thuần, Phó Bạch Vi lãnh, đều làm hắn vô cùng mà yêu thích, nếu là này hai người. Nghĩ, Triệu Thiên Hoa trong mắt liền không tự giác mà toát ra một tia dâm, tà ánh sáng. Thiệu Dung Dung xem không rõ, Bạch Vi còn có thể xem không rõ, cũng thật đủ xấu xa. Nghĩ đến lúc sau nàng nhất định đến giúp hắn tưởng cái hạnh phúc mỹ mãn kết cục mới hảo đâu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, dương mắt nhìn lại liền nhìn đến Phó Ca đứng ở nàng trước mặt, chặn Triệu Thiên Hoa ánh mắt, sau đó giơ tay liền đem trong tay bóng rổ bay thẳng đến Triệu Thiên Hoa đầu ném tới, làm trường học bóng rổ xã một tay, Phó Ca chính xác nhưng không chỉ là nói mà thôi nga, tức khắc ở đây vài người liền nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, Triệu Thiên Hoa đầu đột nhiên về phía sau ngưỡng một chút, nếu không phải con dấu văn dùng sức đỡ hắn, chỉ sợ hắn liền sẽ giống cái kia bóng rổ giống nhau, đạn tới rồi trên mặt đất. Nhưng không ngã xuống cũng không phải có bao nhiêu hảo, Triệu Thiên Hoa mặt lập tức liền sưng lên, trong miệng, trong lỗ mũi đều bắt đầu toát ra huyết tới, thương thế nào bọn họ không rõ ràng lắm, ít nhất nhìn qua rất dọa người. Thiên Hoa, Thiên Hoa, ngươi thế nào? Ngươi không cần làm ta sợ. Ô ô, con dấu văn sợ hãi mà khóc lên, Thiệu Dung Dung đi theo bản năng mà hét lên một tiếng, ngay cả Bạch Vi đều có chút ốc. Thiên Hoa, Phó Bách Thụy, ngươi thật quá đáng. Nhìn Triệu Thiên Hoa vẻ mặt huyết bị tạp mơ mơ màng màng bộ dáng, con dấu văn quay đầu đối Phó Ca giống lớn nói, hai mắt tựa như con thỏ giống nhau hồng toàn bộ. Hừ, ta quá mức. Triệu Thiên Hoa hắn dám dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem ta muội muội, ta không đem hắn tròng mắt đào ra đều tính nhân tử, còn có phía trước ta không ở trường học, hắn không đuổi tới ta muội muội ở bên ngoài tạo nhiều ít nàng giao, thật tính lên, ta có thể đem hắn kia thân xuất sinh ra cấp lột, chạy nhanh cút cho ta. Lại ở chỗ này ghê tầm ta nhưng không đảm bảo sẽ làm ra sự tình gì tới. Phó Ca vừa ra mã, liền biết có hay không, cũng quá nhanh nhẹn, Bạch Vi tự nhiên mà vậy điệu tâm dâng lên một trận sùng bái, à, đây là nàng ca. Mà đứng ở Phó Bách Thụy bên người Cố Tử Viễn lấy thắc mắc kính, trong mắt xẹt qua một tia hào não, động tác chậm, thật là. Quả nhiên ca ca loại này sinh vật quá thảo người ghét. Nhìn về phía kia không ngừng chảy huyết Triệu Thiên Hoa, trong mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo tràn đầy ác ý. Bạch Vi cũng không có thấy, hiện tại nàng đã toàn tâm toàn mắt chỉ có thể nhìn đến uy vũ cao lớn Phó Ca một người, rốt cuộc xuyên qua nhiều như vậy thế còn chưa bao giờ có cái kia thân nhân có thể cho nàng loại cảm giác này, thật lợi hại. Nói xong, Phó Bách Thụy xem đều không xem nằm trên mặt đất Triệu Thiên Hoa liếc mắt một cái, giữ chặt Bạch Vi tay liền đi ra ngoài, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, cũng dám mơ ước hắn muội muội, chính là Cố Tử Viễn hắn đều trướng mắt, Triệu Thiên Hoa, hừ. Bạch Vi đi theo hắn phía sau, trộm mà cười. Mà Cố Tử Viễn cùng vừa mới phản ứng lại đây Thiệu Dung Dung cũng lập tức theo đi lên. Thiệu Dung Dung nhìn về phía Phó Ca ánh mắt đã không thể dùng sùng bái hình dung, quả thực xoáy đến bay lên A. Thi xong, vừa vặn tốt là xong hưu ngày, Bạch Vi không có chút nào lãng phí ý tứ. Buổi sáng sớm rời khỏi giường lúc sau, chạy bộ buổi sáng xong, ăn xong rồi bữa sáng liền ra cửa, luôn luôn ái lười giường Phó Bách Thụy giữa chưa rời giường lúc sau, không thấy được muội muội. Buồn bực tâm tình căn bản là vô pháp cùng người khác kể ra. Mà Bạch Vi đi địa phương cũng không phải cái gì bao lớn hình thương trường hoặc là yên lặng ưu nhã quán cà phê, mà là một cái tới gần chợ bán thức ăn hỗn độn đường phố. Nghe nói nơi đó có một nhà siêu thị, đang ở tổ chức rút thăm trúng thưởng đẩy mạnh tiêu thụ, tối cao ngạch tiền thưởng cao tới 1 vạn khối, kia chính là không nhỏ một số tiền, Bạch Vi đi vào nơi này không vì cái gì khác, chuyên môn cấp Triệu Thiên Hoa ngột ngạt tới, nơi này đúng là Triệu Thiên Hoa nguyên thủy tài chính bắt đầu. Địa phương, 10000 khối đoạt huy chương không phải Triệu Thiên Hoa còn có thể là ai đâu. Bạch Vi mua phân hạt rẻ giang đường, mang theo mũ lươi chai, vừa đi vừa ăn, thích ý đến không được, thẳng đến rốt cuộc nhìn đến thân tàn trí kiên mộ vị nam sĩ, mới nhướng mày, đem còn thừa hạt rẻ hướng một bên thùng rác một ném, liền đi theo đám người tệ qua đi. Bởi vì rút thăm trúng thưởng nguyên nhân, láng giềng nhóm giống như đều đi ra, chỉ cần ở kia ra siêu thị tiêu phí mãn 50 nguyên là có thể đạt được miễn phí rút thăm trúng thưởng một lần, nghe đi lên thực có lời, rốt cuộc trừ bỏ tối cao tiền thưởng 10000 khối, mặt khác linh tinh vụn vặt tiểu quà tặng cũng không ít, rất nhiều người đều là thắng lợi trở về, mà Triệu Thiên Hoa bởi vì phía trước bị Phó Bách Thụy tạp tới rồi cái mũi, đi tiểu phòng khám ngẫu nhiên mới nghe được tin tức này, đường. Trường kích động mà máu mũi bao táp, liền bác sĩ đều không kịp nhìn, mang theo con dấu văn liền tễ lại đây. Dung chuẩn bị xem bác sĩ tiền mua chút bột giặt, xa phòng linh tinh sinh hoạt nhu yếu phẩm hứng thú hừng hực mà chiều rút thăm trúng thưởng địa phương chạy vội qua đi, Bạch Vi đi xuống lôi kéo mũ lươi chai, khỏe miệng hơi câu, cũng theo qua đi. Thấy Triệu Thiên Hoa dùng giấy vệ sinh tắc lỗ mũi, vẻ mặt đáng khinh mà đem trong tay mà tiểu phiếu chiều kia người chủ trì tặng qua đi, nhìn kia hồng toàn bộ rút thăm trúng thưởng dương một hồi, tay liền tự tin tràn đầy mà duỗi đi vào. Bạch Vi tinh thần lực vừa động, bên trong sở hữu liền toàn bộ thay đổi vị trí. Sau đó liền thấy Triệu Thiên Hoa từ bên trong chịu trương vé sổ số ra tới, sau đó lòng tự tin đủ đến không được cử lên, hét lớn một tiếng, ta trúng. Tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý, tất cả mọi người thấu đi lên nhìn xem, thấy rõ ràng lúc sau đồng thời phát ra một tiếng thiết, Triệu Thiên Hoa lúc này mới cảm thấy không thích hợp, lập tức giơ lên trước mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái, quả nhiên không trùng, sao có thể. Không tin tà Triệu Thiên Hoa lại đi mua 50 đồng tiền đồ vật, vẫn là không trùng, nhưng hắn vẫn không buông tay, một lần lại một lần. Liền cùng si ngốc dường như, làm cho cùng lại đây con dấu văn đều bắt đầu khuyên hắn, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng thật ra siêu thị lao bản cười đến không khép miệng được. Cảm thấy lao bản kia cười tủm tỉm bộ dáng không thích hợp, Triệu Thiên Hoa hầu nghi mà lại lần nữa mua 50 đồng tiền đồ vật, hắn đã khẳng định lao bản khẳng định ở trong dương động tay động chân, một khi phát hiện có người sờ đến kia 10000 khối vé số số, liền lập tức quấy rầy bên trong chính tự, đáng tiếc lúc này bọn họ đụng phải hắn. Não bổ kỹ năng chậm một chút Triệu Thiên Hoa lúc này cũng không xem một cái liền sờ soạng, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cái dương, nhìn chính mình tay chiều kia 10000 khối vé sổ số chụp tới, hắn đã hoa gần 10000 khối, chỉ cần chúng này 10000 đồng tiền, phía trước trả giá hết thảy đều là đăng giá, mà có này số tiền, hắn là có thể làm càng nhiều sự tình, cấp những cái đó khinh thường người của hắn một cái nhất vang dội cái tát. Nhìn nhìn, liền ở chính mình sắp bắt được thời điểm, quả nhiên trong dương vé sổ số bắt đầu lộn xộn. Này lòng dạ hiểm độc thương gia hắn căn bản là không nghĩ bất luận kẻ nào trúng thưởng, 10000 đồng tiền chỉ là cái cờ hiệu, quá đê tiện. Hắn còn cũng không tin, hắn đi theo kia lộn xộn vé sổ số bắt đầu sờ soạng lên, nhưng kia vé sổ số động thật sự quá lợi hại, hắn căn bản là theo không kịp, tuy nói hắn thấu thị mắt chủ yếu dựa kia phó mắt kính, nhưng này căn bản vẫn là dựa vào chính mình tinh thần lực, không quá về sau sắc mặt của hắn liền biến làm tái nhợt một mảnh, đầu đều có chút say xe, mà hắn sờ đến thời gian cũng lâu lắm. Xung quanh người đều bắt đầu thúc giục lên, không có biện pháp, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể thuận theo. Chính mình tâm ý lập tức bắt một chương ra tới, quả nhiên lại không trùng. Triệu Thiên Hoa tức giận đến không được, đương trường liền đem kia vé sổ số xoa thành đoàn ném vào kia siêu thị lao bản trên mặt, kẻ lừa đảo, các ngươi này đàn kẻ lừa đảo, này cái dương có vấn đề. Các ngươi khẳng định động tay chân, thật quá đáng, thế nhưng ở chỗ này lừa gạt đại gia tiền mồ hôi nước mắt, kẻ lừa đảo, đại gia hỏa đừng bị này lao bản lừa, này cái dương có vấn đề. Một cảm giác được ngươi chịu chúng giải thưởng lớn, hắn liền bắt đầu ở bên trong tẩy bài, khẳng định là cái dạng này, không ai có thể chung đến 10000 khối, đều là gạt người. Các ngươi đều bị lừa. Nói đến sau lại, Triệu Thiên Hoa thế nhưng có chút đắc ý lên, một bức mọi người đều say ta độc tỉnh tư thế, thật là bệnh không nhẹ. Bạch Vi bởi vì thật sự nhàm chán, lại mua ly sữa đông 2 tầng mùi ngon mà ăn lên. Mà kia đầu siêu thị lão bản vừa nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy liền không cao hứng, hắn động cái gì tay chân. Chính là bình thường thùng giấy tử, hắn năng động cái gì tay chân, này ngại danh từ nơi nào chạy tới, mọi người đều là lắng giềng, nếu là hỏng rồi thanh danh về sau ai còn tới nhà hắn mua đồ vật. Vì thế đương trường liền cùng Triệu Thiên Hoa lý luận lên, hai người càng nói càng hăng hái, thiếu chút nữa không có động thủ. Đúng lúc này, một cái đầu tóc hoa dâm lão bà đột nhiên kêu lên, à, trúng thưởng, ta trúng thưởng, 10000 khối, cái này ta tôn tử học phí rốt cuộc tề nói đến sau lại, lão bà thậm chí khỏe mắt nổi lên nước mắt. Xem nàng kia một thân tẩy trắng bệnh xiêm y đi hề, cùng vẻ mặt tăng thương, nghĩ đến nhật tử đích sắc không hảo quá, có này 10000 khối, ít nhất có thể bao. Là một đoạn thời gian, Bạch Vi như vậy nghĩ đến. Mà Triệu Thiên Hoa nguyên liền tái nhợt sắc mặt đang nghe thấy chung quanh chúc mừng thanh khi càng là Bạch lợi hại, có thể chung đến. Kia hắn. Hắn đã biết, này phố căn bản chính là tính bài ngoại, chỉ cho phép bổn con phố người trúng thưởng, khẳng định đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy. Triệu Thiên Hoa tức khắc lại bắt đầu cùng mọi người xào lên, mắng to bọn họ vô sỉ, không biết xấu hổ, khi dễ người bên ngoài. Không mắng hai câu đã bị đám kia người vững chắc mà đánh một đốn, từ trong đám người ném ra tới, nhưng Triệu Thiên Hoa vẫn là không cam lòng, không ngừng hùng hùng hổ hổ, càng là ở trong lòng nhớ kỹ đánh hắn đám kia người bộ dáng, về sau tuyệt đối muốn bọn họ một đám ăn không hết gói đem đi, thứ gì. Đối với kia siêu thị phương hướng phỉ nhổ, Triệu Thiên Hoa liền ở sắc mặt không tốt lắm con dấu văn nâng hạ, khập khiễng mà đi rồi, từ túi đầu Bạch Vi bên cạnh đi qua. Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, này nam nhân cũng là cực phẩm. Chỉ là ý cười còn chưa hoàn toàn biến mất ở khoe miệng, một bàn tay liền đột ngột mà từ nàng bên cạnh rỗi lại đây, Bạch Vi theo bản năng mà liền tưởng bắt được, lại không tưởng đối phương chân trượt đến không được, vài cái uốn éo, liền tránh thoát Bạch Vi tay, Bạch Vi ánh mắt hung ác, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền sửng sốt. Cố Tử Viễn cười tủm tỉm mà cầm thuần trắng khăn tay, giúp nàng xoa xoa khoe miệng, nơi này ô hế. Sát xong đem khăn tay thu hồi đến túi, thấy Bạch Vi vẫn là ngây ngốc mà nhìn chính mình, như thế nào? Không mặc giáo phục liền không quen biết. Ngạch, không có. Bạch Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đột nhiên xoay người, đi ra ngoài, mặt nhanh chóng đỏ lên, gặp quỷ, nàng thật là gặp quỷ. Cố Tử Viễn như cũ cười tủm tỉm mà đi theo nàng phía sau, hai người một trước một sau, liên tiếp đi rồi vài con phố, Bạch Vi nhìn phía sau đúng là âm hồn bất tán người nào đó, mày hơi hơi nhăn lại, người này. Ai, tính. Ngày thứ hai. Bạch Vi như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình lại phá hư Triệu Thiên Hoa quát quát nhạc kế hoạch, nhìn đến đối phương tiêu hết chính mình trên người sở hữu tiền, như cũ không được gì cả ngốc bức bộ dáng, nàng ở góc đường chỗ ngoặc chỗ cười chỉ đánh ngã, tạm thời xem nhẹ người nào đó mặt dày mày dạn đi theo hành vi. Song hưu ngày cứ như vậy vô kinh vô hiểm địa đi qua, chủ nhật buổi tối mới vừa thượng tiết tự học buổi tối, chung quanh đồng học liền vẫn luôn ở ong ong ong mà thảo luận khảo đề, hoặc hưng phấn hoặc ảo não hoặc tiếc hận, đối lập khởi trương Bạch Vi thế giới kia. Này đàn đồng học quả thực không cần quá đáng yêu a. Nhưng thực mau như vậy bầu không khí liền kết thúc, chủ nhiệm lớp đi tới lớp học, này không phải trọng điểm là hắn phía sau còn đi theo một cái sơ mi trắng xoay ca, thoải mái thanh tân tóc ngắn, ấm áp tươi cười, đĩnh bạt dáng người, quả thực chính là thiếu nữ hoài xuân như một đối tượng a. Mấu chốt nhất chính là hắn nói hắn kêu Giang Mạc. Giang Mạc. Bạch Vi hai mắt hơi hơi nheo lại. 115 nhiệm vụ 12. Học kỳ này Trương lão sư bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân đem không hề đảm nhiệm chúng ta ban giáo viên tiếng Anh, hy vọng đại gia lý giải. Nay một vị là mới tới Giang Mạc Giang lão sư, đại gia hoan nghênh. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, tươi cười đầy mặt mà giới thiệu nói. Ở cái kia tự xưng Giang Mạc tân giáo viên tiếng Anh mỉm cười hạ, các bạn học đều nhiệt liệt mà vỗ tay, thái độ đặc biệt lấy nữ đồng học nhiệt liệt, bàn tay đều chụp đỏ, xem bộ dáng hưng phấn đến không được, quả nhiên, thế giới này rốt cuộc vẫn là xem mặt ta. Bạch Vi cũng đi theo chụp hai hạ, làm lơ bên thai Thiệu Dung Dung về tân lão sư bề ngoài, dáng người các loại ca ngợi chi tử, mày theo bản năng mà nhăn lại. Người này từ đầu đến chân, từ tên đến ăn mặc, không một không ở kể ra hắn chính là Giang Mạc sự thật, ngay cả nhìn chính mình ánh mắt đều như vậy không chê vào đâu được, nhìn nàng đầu tiên là chợt lóe mà qua mê mang, chợt chính là không tự chủ được mà thân cận, không có một chỗ làm lỗi, người này. Bạch Vi mày nhăn đến càng khẩn. Đại gia vỗ tay tiệm nghỉ, Giang Mạc tiến lên một bước. Tươi cười càng thêm ôn hòa có lễ, sau đó bắt đầu rồi tự giới thiệu, chào mọi người, ta kêu Giang Mạc, sông nước Hồ Hải Giang, đừng bỏ đừng quên Mạc, kế tiếp cái này học kỳ ta đem đảm nhiệm các bạn học giáo viên tiếng Anh, cảm ơn đại gia nhiệt tình, ta. Lời nói còn chưa nói xong, cửa sau đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn, đêm nay trực nhật Triệu Thiên Hoa chính vẻ mặt trắng bệch đứng ở cửa sau khẩu, như là gặp được cái gì không thể tin được sự tình giống nhau, dưới chân vừa mới bị hắn quăng ngã thiết buồn còn ở không ngừng đánh toàn. Dòng nước đầy đất, náo ra lớn như vậy động tĩnh, tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc quay đầu lại xem hắn. Bạch Vi cũng đi theo đại gia cùng nhau quay đầu lại, êm đẹp mà Triệu Thiên Hoa lại làm sao vậy? Không đúng, vẻ mặt của hắn có vấn đề. Chột dạ, hắn đang chột dạ, hắn chột dạ cái gì? Ta nửa ngày, mọi người đều không có thể nghe thấy hắn kế tiếp nói, theo sau liền thấy đối phương sau này lui một bước, như là không đầu rồi bỏ giống nhau, một câu không nói liền hướng bên ngoài sông ra ngoài. Không chú ý phía trước, cả người nặng nghề mà đánh vào khung cửa thượng, hắn liền một tiếng liền không kêu, liền che lại đầu chạy. Bệnh tâm thần. Đây là mọi người ý tưởng. Dù sao đại gia đối Triệu Thiên Hoa ngẫu nhiên phát thần kinh đã sớm đã thói quen, cũng liền không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục ham thích mà nhìn Giang Mạc, chờ hắn tiếp tục giới thiệu. Mà Giang Mạc giống như có chút kinh ngạc, túi đầu thấp giọng dò hỏi chủ nhiệm lớp một tiếng, sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Mặc danh mà, Bạch Vi trong lòng liền có chút bực bội lên, không có sơ hở, không có sơ hở, nơi nào đều không có sơ hở, người này chẳng lẽ thật là Giang Mạc? Không có khả năng. Chờ hạ, cái này Giang Mạc cũng xuyên màu trắng áo sơ mi. Vừa mới phỏng đoán nàng đột nhiên có chút mặt mày. Nhớ rõ lúc trước Triệu Thiên Hoa thấu thị mắt kính chính là từ một cái sơ mi trắng nam nhân nơi đó trông tới, kết hợp vừa mới Triệu Thiên Hoa biểu tình, chẳng lẽ Bạch Vi còn không có đem sở hữu sự tình đều nối liền đến cùng nhau. Giang Mạc cũng đã giới thiệu xong, theo chủ nhiệm lớp rời đi, trong ban học sinh tiểu bộ phận tiếp tục chính mình phía trước học tập nhiệm vụ, tuyệt đại bộ phận đều bắt đầu nói chuyện với nhau lên, nội dung đại đồng tiểu dị đều tập trung ở mới tới soái ca lão sư trên người, đương nhiên cũng có một nắm người tại đàm luận Triệu Thiên Hoa đi nơi nào, như thế nào hiện tại còn không có trở về, hảo hảo lại phát cái gì thần kinh. Đầu thu gió đêm mang theo chút mát mẻ, một mạt nguyệt ngân ở trên bầu trời hiển hiện ra, thiên còn không có toàn hắc. Giang Mạc sau khi nghe xong chủ nhiệm lớp công đạo lúc sau, liền cười từ trong văn phòng đi ra, đêm nay tiết tự học buổi tối là hắn tọa chấn. Không trực tiếp đi lớp học, hắn đi hướng một bên thông gió hành lang, đem tay đáp ở lan can thượng, sau đó từ áo trên trong túi móc ra một bức gấp mắt kính, dùng khăn tay tinh tế lau khô, liền mang lên, cởi bỏ áo sơ mi tiền tăm cái nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cả người khí thế tức thì biến đổi, nhìn chân trời dần dần sáng ngời ánh trăng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Bởi vì đêm nay là mới tới soái ca lão sư tòa chấn, các bạn học đều thành thật không ít, giảng tiểu lời nói, ngủ gà ngủ gật cơ hồ không có, thậm chí còn có mấy cái phần tử tích cực cầm tiếng Anh bài thi đi lên hỏi đề mục đi, quả thực lòng tư mã chiêu. Bạch Vi không có gì cảm giác, ngồi ở nàng bên cạnh Thiệu Dung Dung nhưng thật ra hận đến kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, không một hồi liền cầm chính mình tiếng Anh luyện tập sách cũng lên rồi, cái kia tư thế thật là một anh giữ ải, vạn anh khó vào, đem sở hữu đồng học đều chặn. Một người độc bá tân lão sư, Bạch Vi quả thực đều mo đối nàng hết trô nói rồi. Tiết tự học buổi tối liền như vậy vô kinh vô hiểm địa đi qua, Bạch Vi cùng Thiệu Dung Dung tiết tự học buổi tối một kết thúc, liền con cặp sách chiều trên lầu phó ca phòng học chạy tới, tới rồi nơi đó mới biết được phó ca cùng Cố Tử Viễn từ tự học còn không có bắt đầu đã bị bọn họ chủ nhiệm lớp kêu đi rồi, đến bây giờ còn không có trở về, chỉ sợ là bởi vì nguyệt khảo sự, bất quá hắn đi phía trước để lại lời nói kêu Bạch Vi đừng chờ hắn, trước về nhà. Vì thế Bạch Vi liền cùng Thiệu Dung Dung cùng nhau đi rồi, Bạch Vi còn đem Thiệu Dung Dung đưa đến cửa nhà, rốt cuộc nhân ra một cái tiểu cô nương đại buổi tối về nhà nhưng không toàn, hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cũng coi như tiểu cô nương một quả. Mới từ Thiệu ra ra tới, liền thấy cả đêm cũng chưa hồi lớp học Triệu Thiên Hoa trong tay nắm một cái xinh đẹp cô nương, vẻ mặt ánh sáng màu mà ở đường cái đối diện chợt lóe tức quá, sau đó vào một gian liền chiêu bài đều khi lượng khi không lượng tiểu lữ quán. Bạch Vi lúc ấy thiếu chút nữa chưa cho hắn quỳ. Này nam nhân cái gì tốc độ, thật sự quá khủng bố, vừa mới quá không đến 3 cái giờ, liền lại họa họa một cái cô nương, hơn nữa này một cái cũng là Bạch Vi nhận thức, đúng là cao tam có tiếng thanh ngạo như Mai Băng Sơn mỹ nhân Tống Từ Từ, nghe nói này nữ sinh trong lòng trừ bỏ học tập căn bản là không có chuyện khác, tuy rằng gia cảnh không tốt lắm, nhưng vẫn tự tôn tự ái, trong trường học có vài cái phú nhị đại truy quá nàng, cuối cùng đều bị đối phương kia lạnh băng thái độ làm cho không giải quyết được gì. Hiện tại nàng thế nhưng cùng Triệu Thiên Hoa cái loại này đáng khinh người cùng nhau toàn tiểu lữ quán đi. Bạch Vi. Bởi vì phía trước nàng chỉ nhìn đại khái cốt truyện đi hướng, đến nỗi Triệu Thiên Hoa như thế nào đem muội nàng thật sự không cái kia tâm tình nhất nhìn kỹ. Hiện tại ở trong đầu phiên phiên, tìm được Tống Từ Từ cốt truyện, Bạch Vi trực tiếp liền hết trô nói rồi. Nguyên lai này Tống Từ Từ ra cảnh cũng không quá hảo, lúc trước có thể tiến thu hoa cao trùng cũng hoàn toàn là dựa vào chính mình thành tích, cha mẹ song vong, trong nhà chỉ có một nãi nãi. Trường kỳ ốm đau trên giường, nàng mỗi ngày chẳng những muốn đi học còn muốn chiếu cố nãi nãi, là cái sam món ăn nhân vật, nhìn đến nơi này Bạch Vi còn có chút bội phục nàng, như vậy dưới tình huống, nàng còn có thể bảo đảm chính mình thành tích có thể ổn định ở niên cấp tiền 10, có thể nói ngầm ăn không. Ít khổ, tính tình lãnh đạm cũng là có thể lý giải. Nhưng kế tiếp nàng liền có chút nhìn không được, một ngày bởi vì nãi nãi đột nhiên bệnh nặng, Tống Từ Từ ở hàng xóm dưới sự trợ giúp đem nãi nãi đưa đến bệnh viện sau. Bệnh viện nói muốn lập tức khai đao, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng bệnh viện cũng không phải cái gì từ thiện cơ cấu, muốn trước giao tiền mới bằng lòng làm phẫu thuật, nhưng Tống Từ Từ nơi nào tới tiền, trong nhà liền phòng ở đều là thuê, nàng một cái tiểu cô nương nơi nào lộng tiền, một bên hàng xóm thấy, một đám. Người cùng nhau thấu thấu cũng cho nàng thấu mười mấy vạn, nhưng vẫn là không đủ, còn kém 6 vạn. Mọi người xem một cái rất xinh đẹp kiên cường tiểu cô nương, liền như vậy chân tay luống cuống mà đỏ mắt, đều có chút không đành lòng, đều suy nghĩ nếu không lại tìm người khác mượn mượn, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Tống Từ Từ lại đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, ném xuống một câu, nói nàng đi lộng tiền, thoát khỏi bọn họ chiếu cố hảo nàng nãi nãi. Đại buổi tối một cái hoa giống nhau tiểu cô nương có thể như thế nào lộng tiền, nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là bán, bán mình, nàng là lần đầu tiên, tìm cái có tiền, khẳng định có thể bán 6 vạn khối, Bạch Vi thiếu chút nữa chưa cho nàng kia thần kỳ mạch não quỷ. Mà nàng ăn mặc giáo phục ở ven đường kéo đến người đầu tiên chính là Triệu Thiên Hoa, hai người không quen biết, lúc ấy vừa lúc Triệu Thiên Hoa cũng có chút buồn bực, liền ứng, đương trưởng liền đánh 6 vạn khối đến đối phương tạp thượng, Tống Từ Từ đi giao giải phẫu phí, trở về liền cùng Triệu Thiên Hoa đi tiểu lữ quán. Đêm đó liền thấy hồng, Triệu Thiên Hoa còn thực kinh ngạc, nguyên bản hắn chỉ tưởng cái chào giá quý xinh đẹp cô nương, không nghĩ tới à, lần đầu tiên à, đương trưởng kích động đến không được, xem Tống Từ Từ ánh mắt đều nhu hòa lên, sau lại hắn lại giúp Tống Từ Từ giải quyết tìm tới môn chủ nợ Từ Từ phiền thoái, thành công đem này đóa cao lãnh chi hoa thu vào trong lòng ngực. Ha ha, đây là Bạch Vi duy nhất ý niệm, thật sự, nàng tưởng phun tào đều tìm không thấy địa phương hạ khẩu. Nói vậy đêm nay Triệu Thiên Hoa cùng Tống Từ Từ tương ngộ cùng cốt truyện sẽ không có quá lớn xuất nhập, bất quá, nàng có chút kỳ quái chính là, rõ ràng phía trước nàng quấy rầy Triệu Thiên Hoa như vậy nhiều lần đầu cơ trục lợi kiếm tiền, cũng vẫn luôn dùng tinh thần lực giám thị hắn, như thế nào đối phương còn có thể một chút lấy ra 6 vạn khối tới. Sau lại ngẫm lại nàng giống như đã quên còn có con dấu văn. Cứ như vậy, Triệu Thiên Hoa việc này làm được liền càng vô sỉ, không biết xấu hổ. Căn cứ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ lý niệm, Bạch Vi ở bọn họ tiến tiểu lữ quán 5 phút sau, Dương Dương tự đắc mà móc ra tay nhỏ cơ, bắt thông 110, thành công cử báo Minh Húc lộ 20 lữ quán không hợp pháp sự kiện, cứu vớt một quả trượt chân thiếu nữ, ẩn sâu công cùng danh. Treo điện thoại, Bạch Vi khỏe miệng còn chưa dơ lên, đột nhiên cảm giác chính mình sau đầu rất gần địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng hít thở, lông tơ lập tức dựng lên, chân vừa nhấc liền chiều phía sau đạp qua đi, lại không tưởng đối phương liền trốn cũng chưa trốn đã bị nàng đá đến trên mặt đất. Phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi Bạch Vi lời nói còn chưa nói xong, đối phương liền đỡ một bên lan can miễn cưỡng đứng lên. T. Không nghĩ tới ngươi sức lực lớn như vậy. Còn như vậy cảnh giác, lão sư bất quá liền tưởng cùng ngươi chỉ đùa một chút, cái này nhưng mệnh lớn, ngươi là chúng ta lớp học đồng học đi. T. Phó Bạch Vi, ta không nhận sai đi. Người tới mang theo ý cười nói, toàn thân trên dưới đều tràn ngập ánh mặt trời sạch sẽ hương vị, bởi vì phó tự phát âm so nhẹ. Nghe tới đảo như là trực tiếp thân mật mà gọi nàng Bạch Vi dường như. Quen thuộc sơ mi trắng, quen thuộc tươi cười, không phải đêm nay mới nhìn thấy cái kia mới tới giáo viên tiếng Anh Giang Mạc còn có thể là ai, hắn như thế nào sẽ tại đây? Xin lỗi. Bạch Vi nói một chút cũng không có thành ý, không có biện pháp, mặc cho ai đại buổi tối cảm giác sau lưng có người, đều sẽ theo bản năng như vậy phản ứng, vừa mới người này ly nàng như vậy gần, khi đều hô đến nàng trên cổ, nàng còn khó chịu đâu. Không có việc gì không có việc gì. Là lao sư không đúng. Bất quá tiểu cô nương ra ra, đại buổi tối ở bên ngoài nhưng không toàn, ta đưa ngươi trở về. Giang Mạc cười nói, trong mắt xẹt qua một tia quen thuộc. Ánh mắt kia khiến cho Bạch Vi đều không tự giác mà một cái hoảng hốt, nhưng thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Không cần, nhà ta ly này không xa, đánh xe 10 phút liền đến, liền không phiền toái lao sư. Bạch Vi thái độ có chút cảnh giác, cười cự tuyệt, ngay sau đó liền chiêu chiếc xe, đối Giang Mạc khẽ gật đầu, liền rời đi. Giang Mạc lưu tại chỗ, ý cười dần dần thu liễm, nhìn xe taxi rời đi phương hướng, ánh mắt quỷ quệt, không biết suy nghĩ cái gì. Bóng đêm càng thêm thâm, Bạch Vi về đến nhà khi đã mau đến 11 giờ, Phó Ca đã sớm ở đại sảnh chờ nàng, cùng hắn ngồi ở cùng nhau thế nhưng là Cố Tử Viễn, đã trễ thế này, người này như thế nào còn tại đây? Do hỏi hạ mới biết được, nguyên lai Cố Tử Viễn ba mẹ ra ngoại quốc du lịch, bởi vì Cố Tử Viễn cùng Phó Bách Thụy chơi hảo, liền đem hắn đặt ở nhà hắn một đoạn thời gian. Chờ bọn họ đã trở lại đem Cố Tử Viễn tiếp đi. Nghe vậy, Bạch Vi tức khắc liền nhăn chặt mi, nàng còn cái gì cũng chưa biết rõ ràng đâu. Người này liền lên sân khấu vào nhà, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Nghĩ vậy, Bạch Vi ai oán mà nhìn Phó Ca liếc mắt một cái, theo đồng đội, không giải thích. Sau đó hưu khí vô lực mà than một tiếng, liền trở về phòng. Nhìn Bạch Vi lên lầu bóng dáng, cùng Phó Bách Thụy cùng nhau chơi mới nhất xạ kích trò chơi Cố Tử Viễn khỏe miệng hơi hơi cong lên, này liền đủ rồi. Nhớ tới phía trước ở nhà khi, hắn cự tuyệt ba mẹ muốn đem hắn đưa đến ông ngoại, ra ra, cứu cứu, cô mẫu Từ Từ thân thích ra kiến nghị, đối mặt ba mẹ nghi hoặc ánh mắt, hắn chỉ nói ba chữ. Con dâu. Kia hai người liền lập tức ngây ngốc, ngay sau đó liền bộc phát ra thật lớn nhiệt tình, vội vàng đem hắn đóng gói đưa đến phó ra tới, còn nhìn Bạch Vi ảnh chụp, vui dạo dực mà đi rồi, nếu không phải hắn ngăn đón, chỉ sợ buổi tối bọn họ còn muốn đi trường học nhìn xem chân nhân, bất quá cha mẹ có thể như vậy thích Bạch Vi, hắn, thật cao hứng. 116 nhiệm vụ 12. Triệu Thiên Hoa cảm thấy hắn hai ngày này thật sự xui xẻo đấu, thật sự, mọi chuyện không thuận lợi, trời cao giống như cố ý cùng hắn không qua được dường như. Khảo thí khảo hằng bét, còn đắc tội người. Đi ra ngoài tránh điểm tiền cũng tổng gặp được lòng dạ hiểm độc thương ra, trong lén lút động tay chân, những người đó như thế nào nhưng vô sỉ không biết xấu hổ đến nước này, những cái đó tiền rõ ràng nên là của hắn, kết quả tiền không tới tay còn bị người đánh bài đốn, hắn như thế nào liền như vậy bối. Nguyên bản cho rằng phía trước những cái đó chỉ là ngoài ý muốn, xui xẻo sự tình qua lúc sau chính là mặt trời rực rỡ thiên, rốt cuộc hắn có thấu thị mắt, một ngày nào đó sẽ phát đạt, nhưng không tưởng hết thảy đều còn không có bắt đầu, hắn lại gặp người kia. Cái kia hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên nam nhân, cái kia ở tiệm net tặng cho hắn thấu thị mắt kính nam nhân, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn rốt cuộc vì cái gì lại ở chỗ này? Triệu Thiên Hoa muốn bắt cuồng, thấy kia nam nhân đứng ở trên bục giảng vẻ mặt tươi cười mà chiều chính mình nhìn qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sở hữu máu đều chiều đỉnh đầu vọt tới, lập tức cái gì đều cố không được, điên rồi giống nhau mà ra bên ngoài bỏ chạy đi. Đúng vậy, trốn, hắn không cần nhìn thấy nam nhân kia, vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy. Hắn mỹ lệ nhân sinh mới vừa bắt đầu, hắn quyết không cho phép hiện tại kết thúc, tới rồi hắn tay đổ vật chính là hắn, người kia nếu là muốn trở về, cũng phải hỏi hỏi hắn có nguyện ý hay không. Triệu Thiên Hoa ánh mắt hung ác, thế nhưng chảy ra nhẹ nhẹ huyết tinh chi khí. Trường học không thể quay về, trong nhà lại không có gì người, con dấu văn hồi nàng cha mẹ ra, Triệu Thiên Hoa liền dứt khoát ở trên phố lắc lư lên, biên lắc lư biên suy tư nếu là cái kia cái gì Giang Mạc tìm được rồi hắn nên làm như thế nào. Vừa qua khỏi một cái đường phố, liền thấy một cái đơn bạc nhỏ yếu nữ sinh, thân xuyên thu hoa giáo phục, mở to một đôi thủy mênh mông đôi mắt chiều chính mình nhìn lại đây. Nữ sinh làn da thực bạch, cằm nhọn nhọn, cái mũi rất tiểu xảo, ở đèn đường mỏng manh quang mang hạ, có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương. Lúc ấy Triệu Thiên Hoa liền cảm giác chính mình trái tim như là bị cái gì đột nhiên đánh trúng, cả người đều mau không thể hô hấp lên, sau đó thế nhưng ma xui quỷ khiến mà chiều nàng đi qua. Vừa đi đến kia nữ sinh bên người, đối phương giống như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn dường như, đột nhiên liền duỗi tay kéo lại cánh tay hắn, vừa nhấc ngẩng đầu lên, nước mắt liền theo trơn bóng như ngọc gương mặt hạ xuống, ách thanh âm nói, 6 vạn, chỉ cần 6 vạn, ta liền đi theo ngươi. Nghe được lời này, Triệu Thiên Hoa đột nhiên cả kinh, ngay sau đó trong lòng không tự giác mà liền bốc lên khởi một tia khinh bỉ, quả nhiên a, đại buổi tối còn ở trên phố lắc lư, nào có cái gì hảo nữ hài, bề ngoài nhìn qua thanh thuần vô cùng, trên thực tế trong xương cốt vẫn là cái ký nữ. Một mở miệng liền phải tiền, loại này nữ nhân đưa cho hắn đều trứng mắt. Đương trưởng Triệu Thiên Hoa liền tưởng ném ra đối phương tay rời đi, lại không tưởng này nữ sinh cũng không biết nơi nào tới sức lực, một phen liền ôm lấy hắn, cầu xin ngươi, ta mẹ còn ở bệnh viện nằm, vội vã dùng tiền, ta còn là lần đầu tiên, thật sự, chỉ cần 6 vạn khối, 6 vạn khối là đủ rồi, cầu xin ngươi giúp giúp ta. Tống tử từ nước mắt không được mà đi xuống chảy, nàng thật sự là cùng đường, chỉ có thể nghĩ vậy sao cái biện pháp. Hơn nữa nàng cũng thật sự là không dũng khí lại đi tìm người thứ hai, chỉ có thể chờ đợi trước mặt người nam nhân này có thể một chút lấy ra 6 vạn khối tới, đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều tuyệt không hối hận. Vừa nghe nữ sinh nói như vậy, Triệu Thiên Hoa liền ngừng lại, túi đầu nhìn nàng một cái, lần đầu tiên. Thiệt hay giả? Mẫu thân ở bệnh viện nằm vội vã dùng tiền, lý do đảo đích xác đầy đủ, hắn có chút dao động. Mấu chốt nhất chính là, nữ sinh là lướt hấp dẫn thân thể rắn hắn, tức khắc làm hắn trong lòng rung động. Cả người đều lâng lâng đi lên, không tự giác mà liền nổi lên phản ứng, con dấu văn không ở, hiện tại lại có cái đưa tới cửa, không thượng bạch không thượng. Tiền không là vấn đề, con dấu văn đi phía trước sợ hắn hai ngày này không có tiền ăn không ngon, cố ý đem ném cho hắn, bên trong còn có 10 mấy 20 vạn, lấy cái 6 vạn khối ra tới không là vấn đề, dù sao lấy hắn bản lĩnh, kiếm tiền vẫn là rất đơn giản, đến lúc đó lại gấp 10 lần còn cho nàng. Dù sao con dấu văn đã là người của hắn, nàng tất cả đồ vật đều là của hắn. Mà hiện tại, Triệu Thiên Hoa giơ tay lau đi tống từ từ trên mặt nước mắt, thu hoa cao trung giáo phục, hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Mấu chốt nhất chính là này, nữ sinh lớn lên thật sự quá xinh đẹp, khí chất cùng Phó Bạch Vi còn như vậy tương tự, hắn thật sự có chút kìm nén không được, đương trường liền từ ngân hàng lấy tiền, còn bồi đối phương đi bệnh viện trước giải phẫu phí, sau đó liền lánh đối phương đi bệnh viện phụ cận một nhà tiểu lữ quán. Tiến phòng, nữ sinh liền đỏ mặt đi tắm rửa. Mà Triệu Thiên Hoa tắc cao hứng đến cả người đều có chút choáng váng, không phải kẻ lừa đảo, là thật sự, hắn xem như nhặt đại tiện nghi. Chờ Tống từ từ tắm rửa xong, hắn lập tức gấp không chờ nổi mà tiến phòng vệ sinh vọt đem tắm, sau đó vây quanh khăn tắm liền đi ra, hai người nói mấy câu, Triệu Thiên Hoa liền thẳng đến chủ đề, chính giờ cho đâu, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị người đá mở ra, đương trường liền tiến vào hai cái cảnh sát, một tay đem bọn họ hai cái ấn đến ở trên giường, hai người liền quần áo cũng chưa mặc tốt, đã bị người mang theo đi ra ngoài. Tên họ: Triệu Thiên Hoa. Đại điểm thanh: Triệu Thiên Hoa. Tuổi: 17. Nghe được 17, do hỏi nhân viên còn chọn hạ mi, làm như có chút không tin. Có người cử báo các ngươi tỷ hảo, chan, theo chúng ta đi một chuyến đi. Như thế nào sẽ? Không có khả năng, ta không có, người nọ vu hãm ta. Vừa nghe cảnh sát nói như vậy, Triệu Thiên Hoa tức khắc gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Vu hãm? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi hai cái vẫn là tiểu tình lữ không thành? Vậy ngươi nói cho ta, nhà gái tên họ, tuổi, gia đình địa chỉ. Triệu Thiên Hoa ngốc, này hắn thật đúng là không biết, nguyên tưởng rằng chính là một hồi diễm nộ, hiện tại làm sao bây giờ? Được rồi, theo chúng ta đi một chuyến đi, kia nữ chính là cái học sinh, vị thanh niên, ngươi liền chờ ngồi xổm cục cảnh sát đi. Đi. Sớm đã về đến nhà Bạch Vi căn bản không biết, bên này sự tình lại là như vậy xuất sắc, mà Triệu Thiên Hoa cùng Tống Từ Từ chủ nhiệm lớp nửa đêm nhận được cảnh sát cục đánh tới điện thoại, hai người nháy mắt liền một bước, đương trường liền tiếp đón cũng chưa tới kịp cùng người nhà đánh, liền hướng phía ngoài chạy đi, việc này thậm chí liền Thu Hoa phó hiệu trưởng đều kinh động. Ngày thứ hai, Bạch Vi đi học thời điểm, quả nhiên phát hiện Triệu Thiên Hoa không có tới, cũng không biết tối hôm qua buổi tối hắn vui sướng hay không. Nàng như vậy ác ý mà thầm nghĩ. Mà chủ nhiệm lớp tắc hắc mặt ở sớm tự học khi liền vào lớp học, uyển chuyển mà giải thích Triệu Thiên Hoa bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân bị trường học lệnh cưỡng chế nghỉ học mấy tháng, cụ thể khi nào đi học, nghe trường học căn bài, đại gia không cần quá nhiều suy đoán. Nói xong, chủ nhiệm lớp mặt càng đen, mặc cho ai hơn phân nửa đêm bởi vì loại chuyện này bị kêu đi cảnh sát cục đều vui vẻ không đứng dậy. Thật sự, hắn đều mau đối Triệu Thiên Hoa phủ, học kỳ này khai giảng ngắn ngủn một tháng đối phương liền nháo ra nhiều như vậy chuyện xấu, khó trách Vương lão sư bị tức giận đến vào bệnh viện, ơn hắn nói như vậy con sâu làm dầu nổi canh nên lập tức làm hắn thôi học, nhưng này cũng không phải hắn một câu có thể quyết định, rốt cuộc lúc trước Triệu Thiên Hoa là Thu Hoa cao trung vì tin tức mánh lưới mới chiêu tiến vào, năm đó chiếm bản địa tin tức nửa cái trang báo đâu, hơn nữa đối phương cha mẹ lại đều là có thể khoát đi ra ngoài. Thu Hoa cao trung lúc này thật đúng là liền thua tại này tiểu tể tử trong tay, liền làm hắn thôi học cũng chưa biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn như vậy cách đứng người, cũng là ghê tởm không được. Lần này tình tiết như vậy nghiêm trọng, phía trên còn nổi lên khác nhau, một bộ phận người quyết ý muốn khai trừ như vậy cái học sinh, để tránh về sau hỏng rồi Thu Hoa thanh danh, mà một khác bộ phận người tắc đi ổn thỏa phái, làm hắn chạy nhanh niệm xong này 3 năm liền lập tức cút đi, đường tái sinh sự tình. Nhất thời tranh chấp không dưới, Triệu Thiên Hoa đã bị nghỉ học. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, Triệu Thiên Hoa nhưng thật ra cảm thấy hiện tại nghỉ học thật là không thể tốt hơn, hắn căn bản là không nghĩ trở về thấy cái kia Giang Mạc, chính là không ngừng khóa, hắn cũng phải tìm lấy cớ trốn học, như bây giờ thật là giai đại vui mừng, hắn lợi dụng thấu thị mắt làm việc liền càng thêm phương tiện. Cũng không biết trường học cùng đồn công an người ta nói cái gì, dù sao ở đồn công an đãi cả đêm, ngày hôm sau Triệu Thiên Hoa đã bị phóng ra. Vừa ra tới liền thấy tối hôm qua kia tiểu mỹ nhân cũng đi theo hắn đi ra. Nhìn thấy hắn, đương trưởng liền hung ác mà hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó giống như là thấy cái gì ghê tởm đến không được đồ vật giống nhau, cách hắn thật xa. Thiếu ngươi tiền ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi, về sau không cần lại đến dây dưa ta, xem ngươi liếc mắt một cái ta đều ghê tởm tưởng phun. Tống Tử Tử căn bản không nghĩ ra đêm qua nàng như thế nào sẽ đầu óc nóng lên liền làm ra chuyện như vậy tới, lớn như vậy, nhà nàng tuy rằng nghèo, nhưng nàng vẫn luôn là ngoan bảo bảo, chưa bao giờ dám làm bất luận cái gì chuyện khác người. Nàng như thế nào liền vì tiền làm loại sự tình này, tưởng tượng đến tối hôm qua nàng thiếu chút nữa cùng như vậy nam nhân phát sinh loại chuyện này, nàng liền cảm thấy chính mình dơ lợi hại, nam nhân kia một tới gần nàng, nàng liền cầm lòng không đậu mà cảm. Giác dạ dày ở cuộn cuộn, thiếu chút nữa không trực tiếp nổ ra, hơn nữa trường học đã biết chuyện của nàng, tuy nói lao sư an ủi nàng đại gia sẽ vì nàng bảo thủ bí mật, nhưng trên đời như thế nào sẽ có không ra phong tưởng, nàng Tống Từ Từ xem như hoàn toàn hủy hoại. Liên hủy ở cái này ghê tởm nhân thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tống Tử Từ liền cảm giác ngực tức giận đến sinh đau, chờ lộng tới kia 6 vạn khối, nàng liền lập tức cùng này nam nhân nhất đao lưỡng đoạn, sạch sẽ. Phóng xong lời nói, Tống Tử Từ lại lần nữa thù hận mà nhìn Triệu Thiên Hoa liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Lưu lại Triệu Thiên Hoa một người đứng ở tại chỗ, tức giận đến cả người đều ở phát run, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Hắn trong đầu trừ bỏ cái này từ rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác bất luận cái gì từ ngữ, dám dùng cái loại này ánh mắt xem hắn, tiện nhân, nếu không phải Tống Từ Từ bên người đứng bọn họ ban chủ nhiệm lớp, Triệu Thiên Hoa nói không chừng sẽ trực tiếp tiến lên cho nàng một cái tát, dùng hắn tiền còn dám như vậy xem hắn, quả nhiên là cái ký nữ. Chờ hắn về sau phát đạt, loại này tiện nhân hắn nhất định sẽ muốn nàng sống không bằng chết, sau đó quỳ trước mặt hắn cầu hắn. Hung tợn mà nhìn Tống Từ Từ bóng dáng liếc mắt một cái, Triệu Thiên Hoa cũng rời đi. Ra đồn công an phạm vi, Triệu Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu trói lọi thái dương, từ tối hôm qua đến bây giờ hắn còn cái gì cũng chưa ăn đâu, dù sao không cần đi học, Triệu Thiên Hoa liền tìm cái quán ven đường, têu chén thịt tươi hoành thánh, kiên nhẫn mà đợi lên. Đúng lúc này, một bên hai cái dân công trang điểm nam nhân đột nhiên uống tiểu rượu khẳng lên. Lão Hàn, gần nhất ở nơi nào phát tài a? Nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất nhận thức cái thiếu gia nhà giàu a? Ra tay kêu kêu một cái hào phóng, hoành môn phố Mao Liêu mua lên đó là mấy chục vạn hướng trong đầu tặng a. Đó là, cũng không nhìn xem Trịnh thiếu là ai. Đó là từ kinh thị lại đây người, mang theo vài ngàn vạn ở trên người đâu, trong nhà chuyên môn dùng để cho hắn đổ thạch, nói này đổ thạch thật đúng là lệnh người dục sinh dục tử a. Bao nhiêu người liền thua tại phía trên bò không đứng dậy, lại có bao nhiêu người một đêm thành hàng tỷ phu ông, ta chơi không tới, cũng không cái kia tố chất tâm lý, liền đi theo Trịnh thiếu phía sau mở mở mắt, hắc hắc. Kia rốt cuộc còn chiếm cái đánh cuộc tự, ta cũng khuyên ngươi không cần dính, tránh điểm tiền trinh hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đắn, ha ha, không nói chuyện cái này, uống rượu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, bên này Triệu Thiên Hoa thẳng nghe được hai mắt sáng lên, đổ thạch. Kia nhưng còn không phải là vì chính mình lượng thân chế tạo sao, chính mình này song thấu thị mắt, cái gì cục đá nhìn không thấu, đến lúc đó, tưởng tránh bao nhiêu tiền không có, ha ha ha, Triệu Thiên Hoa phảng phất nhìn đến một cái kim quang đại đạo ở chính mình trước mắt phô khai, liền hoành thánh cũng chưa ăn, liền thẳng đến kia hai người trong miệng hoành môn phố mà đi. Bên này, Bạch Vi chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, ấn cốt chuyện phát triển tới nói, Triệu Thiên Hoa hẳn là liền mau đi đổ thạch đi, nếu nói đằng trước chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Đây chính là Triệu Thiên Hoa hoàn toàn quật khởi cơ sở, từ hoành môn phố Diễm Kinh 4 tòa, đến Vân Nam động một chút ngàn vạn, Triệu Thiên Hoa đi được xuôi gió xuôi nước, thậm chí còn kết giao một đống lớn quý nhân, cho hắn sau lại phát triển giúp không nhỏ vội. Bạch Vi ngón tay vô ý thức mà ở trên bàn gõ hai hạ, xem ra chính mình phía trước chuẩn bị người nọ có thể lên sân khấu, tuy rằng được đến lúc sau lại mất đi mới là lớn nhất thống khổ, nhưng đối với Triệu Thiên Hoa cái loại này người, nàng nhưng không chuẩn bị chờ hắn hưởng thụ hảo lại đem hắn từ địa vị cao thượng kéo xuống tới. Cái loại này người làm hắn hưởng thụ đến một chút ít, đều là tội lỗi. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên cảm giác chính mình khuỷu tay bị bên cạnh xô đẩy một chút, quay đầu vừa thấy, Thiệu Dung Dung chính vẻ mặt nôn nóng mà nhìn nàng. Sau đó Bạch Vi tầm mắt chuyển tới đã muốn chạy tới bên người nàng Giang Mạc trên người, chỉ thấy đối phương vẻ mặt ôn hòa mà nhìn chính mình. Phó Bạch Vi, vừa mới câu nói kia ngươi có thể cho lão sư phiên dịch một chút sao? Phó tự phát âm như cũ thực nhẹ. Bạch Vi, câu nào lời nói? 117 nhiệm vụ 12. Bạch Vi nơi này khốn quẫn tạm thời không đề cập tới, Triệu Thiên Hoa kia đầu lại giống như tìm được rồi chính mình nhân sinh chân chính ý nghĩa giống nhau, ở hoành môn phố hoàn toàn hoảng hoa mắt. Hoành môn phố, hải thị đổ thạch giao dịch thị trường, mỗi ngày đều có rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch từ Vân Nam vận hướng nơi này cùng dân cờ bạc nhóm sống mơ mơ màng màng, đổ thạch tố có một đao nghèo một đao phú một đao xuyên vải bố tục ngữ, chủ yếu ý tứ vẫn là nguy hiểm quá lớn, một đao đi xuống, hoặc táng ra bại sản. Hoặc vinh hoa phú quý, chỉ ở kia một đao, đánh cuộc đoạt huy chương muốn chính là một cái kinh tâm động phách, hãi hùng khiếp vía. Bởi vì kia chén hoành thánh không xuống bụng, lúc này Triệu Thiên Hoa có chút bụng đói kêu vang, nhưng lòng tràn đầy kích động cùng chấn động lại làm hắn một chút cũng chưa cảm giác được đói. Hiện tại vừa qua khỏi buổi trưa, giao dịch thị trường người dần dần nhiều lên, phần lớn đều xuyên cực kỳ thể diện, rốt cuộc loại này tiêu tiền ngoạn ý nhưng không thể so tầm thường đánh bạc, không năng lực không có tiền cũng sẽ không đến này tới, cũng có mấy cái lôi thôi. Nhưng ai biết nhân ra có phải hay không ái lôi thôi lết thiết, dù sao không thể coi khinh mỗi người là được. Mà mới ra đời, vẻ mặt non nớt lại hưng phấn dị thường Triệu Thiên Hoa tại đây một đám người bên trong có vẻ hết sức không hợp nhau. Cơ hồ hắn vừa bước vào giao dịch thị trường đại môn liền có một đại bộ phận người quay đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy là cái mao đầu tiểu tử, liền nháy mắt mất hứng thú, tiếp tục hết sức chuyên chú mà chọn lựa khởi cục đã tới. Bị kích động vui sướng choáng váng đầu óc Triệu Thiên Hoa căn bản là không chú ý tới loại chuyện này. Lập tức hứng thú bừng bừng mà bắt đầu khắp nơi quan khán lên, những cái đó cục đá từ bề ngoài nhìn qua cùng chính mình trước kia ở núi lớn nhìn thấy cục đá căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng Triệu Thiên Hoa chỉ cần nghiêm túc chuyên tâm mà xem vài lần, liền biết nội có càn khôn, kia xanh miết nhan sắc thiếu chút nữa không lóe mù hắn đôi mắt, đáng tiếc kia phía trên đánh dấu giá. Cả càng là làm hắn tâm đều bắt đầu đi theo đau, 1, 2, 3, 4, 7 cái linh, ha ha, chính là đem hắn bán đều mua không nổi. Theo những cái đó quẩy hàng một đường nhìn qua, quả nhiên phát hiện không ít hảo hóa, đáng tiếc giá cả đều cực cao. Triệu Thiên Hoa trong lòng liền tính lại ngứa cũng chỉ có thể nhìn, rốt cuộc trên người hắn đã có thể chỉ còn phía trước con dấu văn ném cho hắn mấy vạn khối, vốn dĩ có thể càng nhiều, tưởng tượng đến tối hôm qua, Triệu Thiên Hoa liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia tiện nhân cho hắn nhớ kỹ. Chỉ này mấy vạn khối hơi chút lớn một chút nguyên thạch đều mua không nổi, Triệu Thiên Hoa một đường đi một đường đau lòng, cuối cùng phát hiện chính mình thế nhưng chỉ có thể ở thị trường cổng lớn kia đôi vật liệu thừa bên trong chọn mấy khối, mặt khác, hắn tưởng đều không cần tưởng, bất quá. Hắn còn cũng không tin, vật liệu thừa liền vật liệu thừa, không chừng sẽ bị hắn nhặt của hơi đâu. Như vậy nghĩ, Triệu Thiên Hoa liền cùng mấy cái vẻ mặt đen đủi nam nhân ngồi xổm cửa chọn lựa lên. Còn không có bắt đầu chọn, hắn bên cạnh liền tễ tới một cái gầy ba ba nam nhân, bàn tay to đột nhiên một phen chụp ở trên vai hắn, mang theo vẻ mặt sang sảng hỏi, như thế nào? Đại huynh đệ, ngươi cũng nghĩ đến nhặt của hời. Phía trước như thế nào không ở chỗ này gặp qua ngươi a? Ta nói cho ngươi. Nơi này đồ vật ngươi tùy tiện nhìn một cái thì tốt rồi, đều là chút vật liệu thừa, bên trong nhưng không gì thứ tốt, đều là giống chúng ta này đó bại gia tài mới đến nơi này thử thời vận, ngươi nếu muốn mua đủ đồ vật đến đi phía trước đi một chút. Nghe thấy đối phương như vậy nghiêm túc lời khuyên, Triệu Thiên Hoa vẻ mặt nghẹn quất, hắn đảo tưởng đi phía trước đi à, nhưng trong túi không có tiền, hắn quăng nhìn, sớm muộn gì cấp chết, kia nhưng đều là tiền à, hắn tiền, hắn lại chỉ có thể nhìn, trên đời còn có so này còn nghẹn khuất sự tình sao. Thấy Triệu Thiên Hoa cũng không để ý đến hắn, kia người gầy cũng có chút tự thảo không thú vị, liền ly xa chút. Không ai quấy rầy, Triệu Thiên Hoa bắt đầu toàn tâm toàn ý mà khơi mào cục đã tới, này khối không được, này khối cũng không được, này khối còn không được. Một ngồi xổm chính là hai cái giờ, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhìn đến hiện tại liền một khối mang lục cũng chưa nhìn đến, quả nhiên không hổ là vật liệu thừa sao. Không được, hắn muốn đi nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Nếu không một hồi xác định vững chắc vượng, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên liền thấy cách hắn không xa kia người gầy trong tay méo một khối bàn tay đại hắc thạch, vốn dĩ hắn còn không thèm để ý, tùy ý xem một cái, Triệu Thiên Hoa người liền dừng lại, kia thanh thấu lục, quả thực làm lòng người say, nhìn như vậy nhiều đá cứng, đột nhiên thấy như vậy lục, Triệu Thiên Hoa kích động đến cả người đều bắt đầu phát run, nhưng thấy kia người gầy giống như muốn lấy ra kia khối hắc thạch đặt ở chính mình tuyển ra tới kia đôi cục đá bộ. Giáng. Triệu Thiên Hoa cấp cả người đều không tốt. Trong mắt chuyển động, thường phục làm sắp té xỉu bộ dáng, đột nhiên hướng bên kia một phát, đem người gầy trong tay hắc thạch đánh nghiêng tới rồi thạch đôi giữa, hắn còn nhân thể lăn hai hạ, tức khắc hắc thạch đã không thấy tăm hơi, làm cho kia người gầy tay run lên, trên mặt liền hiện ra một tia tiếc hận chi sắc, vốn dĩ hắn xem kia hắc thạch hẳn là có thể giải trướng, hiện tại hảo, không có, bất quá thấy Triệu Thiên Hoa kia phó muốn chết không sống bộ dáng, lại đại khí cũng không hảo phát. Tiết ra tới, nói thanh đen đủi trực tiếp liền bế lên chính mình kia đôi cục đá tính tiền đi, chỉ hy vọng lần này hắn vận khí có thể hảo một chút. Thấy hắn đi rồi, Triệu Thiên Hoa mới thu hồi vừa mới kia phó chơi xấu tư thế, đột nhiên từ thạch đôi đem kia hắc thạch lay ra tới, gắt gao nắm chặt ở trong tay, sau đó lại tuyển mấy khối không chớp mắt, vội không ngừng mà đi tính tiền, này thứ tốt cần thiết tới rồi chính mình trong tay mới kiên định. Thanh toán trướng, hắc thạch tới tay Triệu Thiên Hoa cả người đều thích ý, thậm chí còn đi mua điểm thức ăn. Ở thị trường chờ buổi chiều giải thạch lấy tiền. Không có biện pháp, này đó vật liệu thừa đưa tiền cũng chưa người nguyện ý giúp bọn hắn giải, chỉ có chờ buổi chiều 3 giờ nửa nguyên thạch đấu giá hội kết thúc, những cái đó giải thạch sư mới có thể tuyển vài người hỗ trợ giải thạch, hắn cần thiết muốn chiếm được trong đó một cái danh ngạch. Lại lắc lư đã lâu, đấu giá hội rốt cuộc đúng hạn cử hành, cái này giao dịch thị trường cơ hồ mỗi cái thứ 3 buổi chiều đều sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội, cùng với nói là đấu giá hội, chi bằng nói là dân cờ bạc cuồng hoan sẽ. Tới đâu giá hội người động một chút mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hướng trong đầu ném, đều là chân chính kẻ có tiền. Hôm nay hắn tới vừa khéo, vừa lúc là thứ ba, vừa lúc có thể đi theo kiến thức một chút, Triệu Thiên Hoa có chút kích động, lớn như vậy, hắn còn chưa từng trải qua quá như vậy trường hợp đâu. Từng khối nguyên thạch dọn đến giao dịch thị trường trung ương nhất, bởi vì không có gì tổ chức kỷ luật tính, mọi người đều vây quanh một cái vòng lớn, nghe trung gian người chủ trì giới thiệu, sau đó nhấc tay bán đấu giá, đặc biệt đơn sơ. Đảo không có gì người dám quấy rối. Triệu Thiên Hoa phỏng đoán cái này giao dịch thị trường sau lưng chỉ sợ là đứng người, không ai dám náo. Nhìn người chung quanh mặt không đổi sắc mà không ngừng tiêu giới, Triệu Thiên Hoa đã xem đến náo nhiệt lại không tự giác mà có chút oán hận, còn không phải dựa cha mẹ, nếu là hắn, hừ. Tại đây loại tức giận bất bình chống đỡ hạ, vừa thấy người chụp có lục hắn liền hận đến ở trong lòng mắng người ta tổ tông, rốt cuộc kiếp nhưng đều là hắn phía trước coi trọng, chuẩn bị có tiền lại qua đây bắt lấy. Mà gặp người chụp khối đá cứng liền ở trong lòng mừng thầm, xứng đáng. Liên ở Triệu Thiên Hoa tinh thần thế giới cực kỳ phong phú thời điểm, vây quanh ở người chung quanh đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, sau đó đám người tự động phân ra một cái con đường, theo sau một cái mang theo kính râm nam nhân ở vài cá nhân vây quanh hạ đi đến, vừa thấy người nọ, người chủ trì đương trường liền đấu giá hội cũng không chủ trì, vội không ngừng mà chạy đến kia kính râm nam bên người túi đầu không lưng lên, thái độ cung kính vô cùng. Nghe được Trịnh Thiếu Kinh thị chờ từ ngữ từ chung quanh truyền đến, Triệu Thiên Hoa theo bản năng liền sinh bài xích, đối với kẻ có tiền hắn trước nay đều không có hảo cảm, đều là chút cao cao tại thượng mặt hàng, hắn mới trướng mắt, nhưng ngay sau đó hắn cân não vừa chuyển, đôi mắt nhất thời liền sáng, trướng mắt không đại biểu không dùng được, có. Ngay sau đó hắn liền bất động thanh sắc mà tệ đến kia cái gì Trịnh Thiếu bên người, khoảng cách không xa không gần, vừa vặn đủ đối phương có thể nghe thấy chính mình nói. Sau đó ở kia Trịnh Thiếu gật đầu ý bảo hạ, đấu giá hội tiếp tục, bất quá kia Trịnh Thiếu nhưng vẫn luôn đều không có ra tay ý tứ, vẫn luôn đều ở quan vọng, cái này làm cho Triệu Thiên Hoa không câm có chút khinh thường, nguyên lai cũng chỉ là cái hư trường thanh thế gia hỏa. Đấu giá hội dần dần tiếp cận kết thúc, áp chụp hai khối nguyên thạch bị đẩy đi lên, một lớn một nhỏ, đại cái kia ước chừng có một trương bản trà như vậy đại, tiểu nhân chỉ chậu rửa mặt đại, nhan sắc còn xám xịt, nhìn qua phi thường không chớp mắt. Từ thị trường giải thạch sư đương trường giải thạch, không một hồi đại liền ra sương mù. Tiểu nhân đều mau cắt tới một nửa như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, đại kia khối giá cả tức khắc nước lên thì thuyền lên, ra xương mù thuyết minh bên trong 10 có 8 chín có phỉ thúy, còn không mua mua mua. Giá cả càng ngày càng cao, thậm chí đều lên tới 8 vị đếm, lúc này kia Trịnh Thiếu cũng chuẩn bị ra tay. Thấy thế, Triệu Thiên Hoa lập tức tế qua đi, không màng chung quanh người ngăn trở, hạ giọng nói, Trịnh Thiếu, tin tưởng ta, đừng ra giá, kia khối nguyên thạch là khối sang bên lục, không ngọc. Trịnh Thiếu liếc mắt nhìn hắn. Nguyên bản còn không chuẩn bị để ý đến hắn, nhưng thấy này nam nhân bộ dáng lớn lên còn đảo rất thanh tú, lại mang theo một tia non nớt, đảo rất phù hợp hắn đam mê, liền dù bận vẫn ung dung mà phóng hắn lại đây, cười tủm tìm hỏi, ngươi nói muốn ta tin tưởng ngươi. Không biết ngươi lấy cái gì làm ta tin tưởng, ta Trịnh Lân cũng không phải là cái sẽ nghe nhàn thoại, nói ngươi lý do. Ta vừa nghe này thiếu gia nhà giàu còn muốn lý do, Triệu Thiên Hoa tức khắc có chút nghẹn lời, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển mau. Thực mau liền lộ ra một bộ thuần phác thành thật tươi cười, gãi gãi đầu, ta không biết cái gì lý do, ta từ nhỏ liền ở này đó cục đá biên lớn lên, đi theo sư phụ nhận được nhiều, liền biết, ngươi hiện tại muốn thật làm ta nói ra cái lý do tới, ta thật đúng là không biết nói như thế nào. Nói xong, Triệu Thiên Hoa lộ ra một tia xấu hổ sắc. Nga, phải không? Đó chính là dựa vào trực giác, một cái trực giác liền phải ta Trịnh Lân đi theo ngươi hồ nháo, ta thật không biết nên nói ngươi thiên chân đâu vẫn là ngu xuẩn. Trịnh Thiếu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vừa thấy hắn sắc mặt không đúng, Triệu Thiên Hoa tức khắc có chút luống cuống, nhưng vẫn là tận lực ổn xuống dưới, trên mặt gai đúng châu ngứa mà lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ta hảo tâm tới nhắc nhở ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Phía trước ta thật xa thấy ngươi lớn lên còn khá xinh đẹp, ngươi nhìn qua cũng không tồi bộ dáng, lúc này mới hảo ý mà lại đây nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới hảo tâm bị người coi như lòng lang dạ thú. Vừa nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, Trịnh Lân sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười ha ha lên, hắn còn chưa từng gặp qua người như vậy, cũng dám như vậy nói với hắn lời nói, hảo, thực hảo. Ngay sau đó hai mắt híp lại, cười nói, xin lỗi, vừa mới là ta nói không lựa lời, cảm ơn hảo ý của ngươi, này cục đá ta không mua, ta tin tưởng ngươi. Nếu này đem ngươi làm ta có hại, kia liền dùng chính mình tới bồi đi, lúc sau lại đánh gãy tay chân, quăng ra ngoài uy cầu, hắn Trịnh gia tam ít nói đến làm được. Trịnh Lân cười đến càng hoan, vì thế, Triệu Thiên Hoa ở không biết gì dưới tình huống làm cái đại chết. Nghe đối phương nói như vậy, Triệu Thiên Hoa hoàn toàn vừa lòng, xem ra có tiền thiếu gia vẫn là thực dễ nói chuyện sao, như vậy mới phương tiện chính mình thi triển kế tiếp kế hoạch, Triệu Thiên Hoa đắc ý cực kỳ. Ngay sau đó liền tưởng cấp này thức thời con nhà giàu một chút ngon ngọt, để sát vào đối phương nói, đại kia khối không tốt, tiểu nhân nhưng thật ra cái cực phẩm, Trịnh Thiếu nếu là tin tưởng ta nói, chạy nhanh đem kia tiểu nhân chụp được tới, khẳng định giải trướng. Nghe thấy đối phương như vậy khẳng định ngữ khí, Trịnh Lân đôi mắt càng mị, nhưng vẫn là đi theo gật gật đầu, tham dự bán đấu giá. Cùng ngày, hoành môn phố liền giải ra hai khối cực phẩm phỉ thúy, một tiểu một đại, phỉ thúy chủ nhân đúng là Triệu Thiên Hoa cùng Trịnh Lân. Phỉ thúy tới tay lúc sau, Triệu Thiên Hoa lập tức vui sướng hài lòng mà ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, tung ta tung tăng mà rời đi, ở hắn phía sau, vài người lặng yên không một tiếng động mà đuổi kịp hắn. Tìm đường chết kỹ năng mãn điểm Triệu Thiên Hoa chút nào không biết chính mình rốt cuộc trêu chọc như thế nào đáng sợ nhân vật. Cùng lúc đó, Bạch Vi cũng gặp được phía trước nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm người kia. Lúc này người nọ bên chân chính phóng một khối xám xịt đại thạch đầu, cung cung kính kính về phía Bạch Vi hỏi thanh hảo. Bạch Vi không thể chí không gật gật đầu, hoàn công sao? Đúng vậy, toàn ấn tiểu thư yêu cầu tới. Nghe vậy, Bạch Vi dùng tinh thần lực tra xét một phen, ngay sau đó nhướng mày, không tồi sao, sau đó liền cho đối phương một trường, hảo, cầm này số tiền rời đi hải thị, 3 năm trong vòng không chuẩn trở về. Đúng vậy, người nọ từ đầu đến cuối liền đầu cũng chưa nâng, tiếp nhận liền đi rồi. Bạch Vi gõ gõ kia nhìn như là thành thực đại thạch đầu, cười, theo sau than một tiếng, chỉ có thể thứ 7 đi, học sinh chính là điểm này không tốt. 118 nhiệm vụ 12, xong càng. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, tối tăm trong phòng, Trịnh Lân dựa nghiêng ở trên sofa, thật sâu hút khẩu trong tay xì gà, sau đó thân thể trước huynh, đem xương khói phun ra đi ra ngoài, cả khuôn mặt đều bao phủ ở trong đó, gọi người thấy không rõ biểu tình, nhìn trước mặt cung kính thuộc hạ, thanh âm khẳng khàn, cha đến thế nào. Người nọ nghe vậy vội không ngừng mà ngẩng đầu trả lời, thiếu gia, ta đều đã điều tra xong, kia Triệu Thiên Hoa là Hải Thị Thu Hoa cao trung cao nhị học sinh, năm nay 17, phụ thân cứ gọi là Triệu Thật, mẫu thân cứ gọi là Điền Quế Anh, trong nhà còn có hai cái tỷ tỷ, gia đình địa chỉ là. Nay tự thuật tường tận trình độ chính là Triệu Thiên Hoa bản nhân đứng ở chỗ này khả năng cũng chưa hắn hiểu biết như vậy rõ ràng, thậm chí liền Triệu Thiên Hoa lúc trước hám hại hảo huynh đệ mới được đến Thu Hoa cao trung nhập học danh ngạch sự tình, bọn họ đều tra rõ ràng, quả thực đáng sợ. Nửa tháng trước, Triệu Thiên Hoa từng nhân khí đảo quá lớp học toán học lao sư mà thiếu chút nữa bị trường học lệnh cưỡng chế thôi học, Triệu Thiên Hoa biết được tin tức này lúc sau, lập tức gọi điện thoại về quê cùng hắn cha mẹ nói tin tức này, cũng yêu cầu hắn cha mẹ tưởng hết mọi thứ phương pháp cũng nhất định phải giữ được hắn, lúc cần thiết có thể đem sự tình náo đại, như vậy trường học liền khẳng định không có biện pháp truy cứu. Lúc sau Triệu Thiên Hoa ở ngày hôm sau liền thành công mà trở về đi học. Hiện tại Triệu Thiên Hoa có cái đại hắn 7 tuổi bạn gái kêu con dấu văn, kia nữ nhân nguyên bản là hắn giáo viên tiếng Anh, kia nữ nhân bị tạm thời cách chức sau cùng Triệu Thiên Hoa đi được rất gần, sau lại hai người bởi vì tiểu hậu loạn tính đi tới cùng nhau, kia nữ nhân thực tín nhiệm Triệu Thiên Hoa, đối hắn toàn tâm toàn ý, thậm chí liền chính mình tiền tiết kiệm đều giao cho đối phương chi phối, nhưng gần nhất giống như nổi lên dao động chi tâm. Hôm qua Triệu Thiên Hoa bởi vì thi hảo, chan vào cục cảnh sát, nhà gái gọi là Tống Từ Từ, là Thu Hoa cao trung cao tam học sinh, nghe nói ở cục cảnh sát, kia nữ nhân một mực chắc chắn là Triệu Thiên Hoa muốn vũ nhục nàng, nhưng kinh ta kiểm chứng, kia nữ nhân mẫu thân hiện tại chính sinh bệnh ở tại bệnh viện, đêm đó nàng tài khoản tiết kiệm mạc danh nhiều 6 vạn, một hồi đã bị chuyển đi bệnh viện, cùng lúc đó, con dấu văn tài khoản tiết kiệm thiếu 6 vạn, cho nên ta dám khẳng định kia họ Tống. Nữ nhân nói dối, hai người hẳn là thuộc về ngươi tình ta nguyện. Nhưng Triệu Thiên Hoa lại bởi vậy bị trường học ngừng khóa, hiện tại ăn không ngồi rồi, hôm qua hắn từ lúc đồn công an ra tới liền thẳng đến hoành môn phô tới. Nghe thuộc hạ hội báo, Trịnh Lân trước sau không nói một lời, nhưng giấu ở xương khói lúc sau biểu tình lại càng thêm quỷ quệt, trong tay hắn kia khối phỉ thúy như thế nào tới đã điều tra xong sao? Cũng đã điều tra xong, chúng ta chuyên môn điều ra ngày đó giao dịch thị trường theo dõi, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ngay từ đầu kia khối chưa cởi bỏ nguyên thạch là ở một cái kêu lại lao tam dân cờ bạc trong tay. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Triệu Thiên Hoa vừa thấy đến cái kia cục đá, liền một tay đem người nọ trong tay cục đá đâm rớt, trở lại lao tam đi rồi lúc sau, hắn lập tức liền đem nguyên thạch bái ra tới, mua, kết quả quả nhiên giải ra cực phẩm phỉ thúy, giống như là hắn rõ ràng mà biết nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thúy giống nhau phải không. Trịnh Lân bóp tắt trong tay xì gà, chủ động giúp đối phương bổ tể kế tiếp nói, là, người nọ đáp, ha ha. Sự tình thật là càng ngày càng thú vị, đem Triệu Thiên Hoa cho ta nhìn chằm chằm khẩn, kế tiếp mặc kệ hắn làm chuyện gì đều cùng nhau hướng ta hội báo, nhưng các ngươi không cần can thiệp đối phương hành vi, ta đảo muốn nhìn người này rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật. Ha ha, Trịnh Lân đứng dậy tránh ra, tiếng cười tràn ngập hứng thú. Bên này, đem giải ra tới phỉ thúy giá cao bán đi Triệu Thiên Hoa căn bản là không biết chính mình lộ ra như vậy nhiều sơ hở, thậm chí bị người liền tổ tông tam đại đều đào ra tới. Kế tiếp nhất cử nhất động càng hoàn toàn ở người khác giám thị dưới. Có tiền Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều trở nên tốt đẹp lên, càng cảm giác chính mình tiền đồ một mảnh quang minh, sung sướng đến không được. Về đến nhà, con dấu văn thế nhưng cũng từ cha mẹ ra đã trở lại, đương trường hắn liền cao hứng mà ôm lấy con dấu văn, không ngừng kêu gào phải cho nàng mua đồ vật. Hiện tại hắn có tiền, con dấu văn nghĩ muốn cái gì đều được, hơn nữa bảo đảm về sau hắn tuyệt đối sẽ cho nàng một cái hạnh phúc mỹ mãn tương lai. Con dấu văn thấy Triệu Thiên Hoa như vậy thỏa thuê đắc ý bộ dáng, hơn nữa cẩn thận dò hỏi đối phương đích xác kiếm tiền, hơn nữa cũng là thông qua bình thường thủ đoạn, đương trường liền đem rời nhà trước cha mẹ cùng chính mình nói an an ổn ổn tìm cái công tác, tìm cái bạn trai, hảo hảo sinh hoạt dặn dò quên đến không còn một mảnh, hạnh phúc mà nằm ở Triệu Thiên Hoa ngực, có lẽ, nàng có thể tin tưởng hắn, rốt cuộc hắn chính là chính mình người nam nhân đầu tiên, nàng như vậy yêu hắn. Cũng không biết chính mình bạn gái phía trước đã bắt đầu dao động Triệu Thiên Hoa lúc này trong đầu nghĩ đến hoàn toàn là mặt khác một sự kiện, có quan hệ với Tống Từ Từ, cái kia tiện nhân cũng dám khinh thường chính mình, hừ, hắn muốn nàng quá hai ngày không thể không hướng hắn cúi đầu, tiện nhân. Còn có Phó Bạch Vi, tưởng tượng đến Phó Bạch Vi, hắn thậm chí cảm giác chính mình ngực đều nhiệt nhiệt trướng trướng, hắn cũng không rõ đó là cái gì cảm tình, nhưng hắn biết chính mình cấp không được, chờ một chút, hắn nhất định sẽ được đến nàng. Triệu Thiên Hoa trong mắt tràn ngập nhất định phải được. Lúc này Bạch Vi cũng không biết chính mình đã bị người theo dõi, bất quá liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý nhiều là được, càng đừng nói người kia vẫn là Triệu Thiên Hoa, nhưng nàng gần nhất cũng đích đích xác xác gặp phiền toái, này nơi phát ra đúng là cái kia mới tới giáo viên tiếng Anh Giang Mạc. Ngày thường, đối phương đối chính mình thật sự ôn nhu kỳ cục, có sự tình gì cũng không tìm khóa đại biểu, chuyên môn tìm nàng, hơn nữa đối phương nhìn chính mình khi, kia trong mắt tình ý kêu Bạch Vi tưởng giả ngu đều trang không được. Hơn nữa đi nơi nào đều có thể gặp được hắn, đúng vậy, bất luận cái gì địa phương, còn bị đối phương cường ngạnh mà tặng nàng cùng Thiệu Dung Dung về nhà rất nhiều lần, lý do là tiết tự học buổi tối hai cái tiểu nữ sinh về nhà không an toàn. Thiệu Dung Dung nhưng thật ra nhạc không được, Bạch Vi lại phiền đến không được. Phó ca hai ngày này bởi vì giáo đội bóng rổ cùng học sinh hội sự tình vội xoay quanh, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong trường học lời đồn đãi đều mau ngăn không được. Cái gì mới tới xoáy ca lão sư tỉnh hãm thu hoa giáo hoa Phó Bạch Vi, mỗi ngày buổi tối đều phải đưa nàng về nhà. Cái gì hai người thường xuyên cùng nhau ở giáo ngoại hẹn hò, tình ý miên man, ân ái đến không được Từ Từ. Nghe được Phó ca là nổi trận lôi đình, đương trường liền thiếu chút nữa không trực tiếp tìm cái kia có tiếng ôn nhu, thân hỏa giang lão sư đánh một trận, hắn đoá hoa giống nhau muội muội a, đã bị như vậy cái soát lục sơn lão dưa chuột làm bẩn thanh danh, không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Vẫn là Bạch Vi ngăn cản hắn. Nói những cái đó đều là lời đồn đãi, đều hắn không cần tin tưởng, nàng cùng kia giang lão sư một chút quan hệ đều không có, kêu nàng ca trước không cần tạc bao, cũng đáp ứng rồi phó ca về sau gặp được giang mạc liền cách khá xa xa, gặp phải cũng đương không thấy được giống nhau từ từ điều kiện mới dần dần tắt phó ca hỏa, nhưng người nào đó sắc mặt nhưng vẫn hắc đến không được, mặc kệ Bạch Vi như thế nào bảo đảm, đều vẫn luôn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt. Đẹp. Kết quả, ngày hôm sau giang mạc liền mang thương tới cấp các bạn học đi học. Khỏe mắt ố thanh trương hiển tối hôm qua chủ nhân chỉ sợ đã trải qua một hồi không nhỏ ác chiến, mọi người đều ở suy đoán giang lão sư có phải hay không đắc tội người nào. Cùng lúc đó, cố đại hội lớn lên trên mặt cũng là xuất sắc không được. Bạch Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cố tử viễn chỉ sợ đi tìm giang mạc phiền thoái, nhưng đến bây giờ nàng còn cái gì cũng chưa biết rõ, cũng liền không để ý tới, theo bọn họ đi. Kỳ thật nàng cũng thực bực bội, phía trước vì thiết kế Triệu Thiên Hoa, căn bản là không quá chú ý vườn trường biến hóa. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, lời đồn đại đã bay đầy trời, cái này làm cho nàng không cấm thầm hận họ giang động tác quá nhanh. Nhưng trải qua lúc này phó ca cũng không dám lại làm Bạch Vi lẻ loi một mình về nhà, ngày thường liền tính lại vội, cũng nhất định phải cùng nhà mình muội muội cùng nhau về nhà, không cho bất luận cái gì một đầu sói con có cơ hội thừa dịp, lấy ra sân bóng rổ thượng tư thế ở Bạch Vi bên cạnh canh phòng nghiêm ngặt, lại đã quên lớn nhất một con lang liền tại bên người. Một ngày này đúng là thứ bảy, Bạch Vi đang chuẩn bị ra cửa. Ở cửa đã kêu trông gà hóa quốc phó ca ngăn cản, để ra nghi vấn cái không thôi, sớm như vậy đi nơi nào, cùng ai cùng đi, nam nữ, khi nào trở về vờ vờ, Bạch Vi chỉ cảm thấy chung quanh chỉ sợ có 800 chỉ vịt đồng thời ở kêu, vội làm ra an tính thủ thế, có chút bất đắc dĩ mà giải thích nói, ca, ta liền cùng Dung Dung cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, thực mau trở về tới, à, ta và ngươi cùng đi. Phó ca chém đinh chặt sắt. Hảo. Bạch Vi lập tức đáp ứng. Nhưng ta hôm nay đội bóng rổ muốn huấn luyện, nếu không Tiểu Vi ngươi hôm nay trước không ra đi dạo phố. Tới xem ca huấn luyện, ca chơi bóng rổ đánh nhưng hảo, ngày mai lại dạo được không? Phó ca đang thương vô cùng mà kiến nghị nói. Ca Bạch Vi càng bất đắc dĩ. Hảo hảo, vậy ngươi đi thôi, nhất định phải sớm một chút trở về, trên đường có sói con tìm ngươi, nhất định phải làm được mắt nhìn thẳng A. Nhất định phải. Tiểu Vi ngươi mới 17 tuổi, còn nhỏ, ngàn vạn không cần yêu đương A. Yêu sớm không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là học tập vừa nói khởi muội muội luyến ái vấn đề, phó ca giống như là thượng tuổi bà dường như vẫn luôn lải nhải cái không ngừng, Bạch Vi liên tục gật đầu, từ bên cạnh hắn chui qua đi, về phía sau vầy vây tay, đi rồi. Phó ca lại vẫn là vẻ mặt lo lắng, đột nhiên nhìn đến một bên hướng chính mình đi tới cô Tử Viễn, ánh mắt sáng lên, Tiểu Vi, làm A Viễn bồi ngươi đi, như vậy ta mới yên tâm. A Viễn lớn lên lại cao lại xoái. mang đi ra ngoài khẳng định có thể kinh sợ được sở hữu sói con, như vậy hắn huấn luyện mới huấn yên tâm. Bạch Vi vẻ mặt vô ngữ mà quay đầu, ạ rồi ủ kịch đỉnh. Ngươi ở nói giỡn sao, ca, trợ to ngươi cặp kia xinh đẹp lại mỹ lệ mắt to hảo hảo xem minh bạch, ngươi xác định muốn đem chính mình tiểu dê béo mội mội đưa vào như vậy một trương hồ khẩu, bất quá thấy phó ca vẻ mặt vui mừng, nàng tức khắc nuốt xuống sở hữu nói, tính, chỉ cần đối phương không hề lải nhải là được. Cố Tử Viễn khỏe miệng hơi hơi cong lên, đỡ phải hắn lừa dối, ném cho phó Bách Thụy một cái yên tâm ánh mắt liền cùng Bạch Vi vai sát vai mà đi xa, nhìn hai người xứng đôi bóng dáng, phó ca cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng thật sự tưởng không rõ hắn liền ném đến một bên đi. Dù sao Cố Tử Viễn cũng biết chính mình trong lén lút động tay chân, Bạch Vi cũng liền không che giấu tính mang lên Thiệu Dung Dung, cùng Cố Tử Viễn hai người thẳng đến Hoành Môn phố mà đi. Vừa đến nơi đó liền thấy một cái cười tủm tỉm ra hỏa đối với hai người vây vây tay. Âm hồn không tan. Đây là Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn cộng đồng tiếng lòng. Không nghĩ tới Bạch Vi đồng học cũng thích tới Hoành Môn phố. Thật là hảo xảo, ta mới vừa dạo đến nơi đây liền gặp được ngươi. Ngươi nói này có tính không duyên phận. Giang Mạc tươi cười ôn hòa mà chiều hai người đi tới, ở Bạch Vi trước mặt đứng yên. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Tử Viễn liền hướng hai người trung gian vừa đứng, ngăn cản đối phương tầm mắt. Làm tốt lắm. Bạch Vi ở trong lòng âm thầm khen ngợi. Đang ở ba người rằng co không dưới thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Tiểu thần tài tới, tiểu thần tài tới. Tiểu thần tài ngài xem ta hôm nay hẳn là tuyển nào tảng đá. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý phó. Chính là, tiểu thần tài ngài giúp ta nhìn xem, ta này tảng đá bên trong rốt cuộc có hay không phỉ thúy. Tựa hồ sở hữu đề tài đều quay chung quanh một người triển khai, Bạch Vi dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết bị vây quanh ở giữa đám người người nọ là ai. Không tồi à, ngắn ngủn mấy ngày liền cho chính mình tích lũy như vậy nhiều thanh danh. Này Triệu Thiên Hoa cũng rất năng lực a. Từng bước tới, mỗi ngày ta chỉ xem 10 cái người, ai ra giá cao thì được, các ngươi chính mình thương lượng đi thôi. Triệu Thiên Hoa đắc ý đến cực điểm thanh âm từ đám người truyền tới. Ta trước tới. Dũng Dược Thanh không dứt bên hai. Bạch Vi yên lặng mà nhìn về phía cái kia phương hướng, đám người đàn dần dần tản ra, Bạch Vi mới hoàn toàn mà thấy rõ Triệu Thiên Hoa bộ dáng, nhướng mày, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Đảo không phải vì đối phương kia toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu trang điểm, mà là kéo hắn nữ nhân kia. Nếu là nàng không nhận sai nói, kia nữ nhân hẳn là tống từ từ đi, đều nháo đến đồn công an đi, hai người còn có thể như vậy chiến miên, nàng thật là phục bọn họ. Bất quá xem tống từ từ hiện tại xuyên ngăn nắp lượng lệ, châu quang bảo khí bộ dáng, Triệu Thiên Hoa chỉ sợ không thiếu tại đây nữ nhân trên người tạp tiền đi. Chúng tinh phùng nguyệt Triệu Thiên Hoa cũng không có chú ý tới đứng ở trong một góc Bạch Vi ba người. Sườn mặt ở Tống Từ Từ trên má hôn một cái, thấp giọng nói, một hồi thích cái gì nói cho ta cho ngươi mua tới, làm thành trang sức. Thật sự, Tống Từ Từ trong mắt kinh hỉ chợt lóe tức quá. Đương nhiên, Triệu Thiên Hoa cười nói, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt, thật là cái thế lực tục tằng nữ nhân a, liền phó Bạch Vi một cây tóc đều so ra kém, lúc trước hắn như thế nào sẽ cho rằng nữ nhân này khí chất cùng phó Bạch Vi tương tự đâu. Hiện tại ngẫm lại hắn thật đúng là mắt bị mù, bất quá. Làm tiểu tình nhân dưỡng mấy ngày nhưng thật ra không ngại sự. Còn nhớ rõ ngày đó hắn mang theo tiền đi tìm lại lần nữa lâm vào khốn cảnh Tống Từ Từ khi, đối phương thái độ nháy mắt liền nổi lên biến hóa, còn cùng hắn xin lỗi, nói ngày đó là nàng lỗ mãng, nàng không nên bởi vì sinh khí mà như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng tiền nhất định sẽ còn cho hắn. Điểm này tiền Trinh Triệu Thiên Hoa cũng không để bụng, hắn thích chính là nữ nhân này vì năm đấu gạo không lưng bộ dáng, hừ, thật là tiện có thể. Đêm đó, không có Bạch Vi gây trở ngại hai người thành công mà hoàn thành ngày đó buổi tối chưa xong sự tình, Tống Từ Từ hoàn toàn thành Triệu Thiên Hoa nữ nhân, không chỉ có như thế, tâm cũng ở không ngừng đình trệ. Cảm ơn ngươi, Thiên Hoa. Tống Từ Từ cao hứng mà hôn đối phương một chút. Triệu Thiên Hoa cười đến càng thoải mái, thỏa thuê đắc ý mà đi phía trước đi đến, hoàn toàn không có nhìn đến đứng ở trong một góc ba người, mặc kệ Triệu Thiên Hoa đi đến nơi nào giống như đều có thể đưa tới một trận khen tặng tiếng động, tất cả mọi người ở phùng hán. Chút nào không dám chậm trễ. Đúng lúc này, trong đám người lại truyền đến một trận tiếng hô, một cái mang kính râm nam nhân ở đám người vây quanh hạ hướng bên trong đi đến, so với Triệu Thiên Hoa kia một tiếng hàng hiệu đều che giấu không đi nhà giàu mới nổi khí chất, này nam nhân trên người quý khí đảo có một loại hồn nhiên thiên thành hương vị, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra người này hẳn là từ nhỏ liền sinh hoạt cực kỳ hậu đãi. Chỉ là hắn tiến giao dịch thị trường liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì dường như. Chờ thấy được Triệu Thiên Hoa khi mới dừng lại tới nhìn xung quanh động tác, bay thẳng đến đối phương đi đến, sau đó một phen đáp ở Triệu Thiên Hoa bả vai, cực kỳ quen thuộc mà nói, Thiên Hoa, hôm nay ngươi nhưng đến hảo hảo giúp ta nhìn xem, ông nội của ta mau ăn sinh nhật, ta phi thường tưởng đưa hắn một tôn phỉ thúy ngọc Phật, hôm nay liền xem ngươi, tiền không là vấn đề. Vừa nghe đối phương nói như vậy, Triệu Thiên Hoa tâm tư tức khắc liền hoạt động khai, sườn mặt nhìn cái này chính mình hai ngày này mới vừa giao cho bạn tốt liếc mắt một cái, trên mặt không bao giờ phục đối mặt những người khác đắc ý cùng coi khinh, liền tươi cười đều chân thành rất nhiều, trong mắt xoay chuyển, đem bộ ngực một, hào khí mà nói, hành, bao ở ta trên người. Mà trước mặt hắn đứng nam nhân kia không phải Trịnh Lân còn có thể là ai, ngắn ngủn mấy ngày hai người quan hệ liền tốt giống như thân huynh đệ dường như, thật không biết rốt cuộc nên nói ai thủ đoạn cao. Mà Bạch Vi lại ở nhìn thấy Trịnh Lân nháy mắt liền nheo lại đôi mắt, trong đầu không tự giác mà điều ra này nam nhân cốt truyện, Trịnh Lân, kinh thị thế gia Trịnh gia tiểu nhi tử, lại là cái không bị thừa nhận tiểu nhi tử, sở dĩ không bị thừa nhận, chủ yếu vẫn là bởi vì mẹ nó không thượng cấp bậc, là cái cơ quan tính tận tiểu tam. Như thế nào so đến quá người ta Trịnh gia cưới hỏi đàng hoàng thế gia nữ nhi, cho nên Trịnh Lân bị Trịnh gia tiếp đi rồi, vẫn luôn hảo hảo giáo dưỡng, mà mẹ nó nhưng vẫn không biết toa ở đâu cái so sỉnh. Trịnh Lân phía trên còn có hai cái ca ca, là chính thất nhi tử, hai huynh đệ cùng kết một lòng, sau lưng còn có mẫu thân nhà mẹ để làm chống đỡ. Trịnh Lân chính là có lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng làm ầm ĩ không đứng dậy, hơn nữa còn bị hắn hai cái ca ca tùy tiện tìm cái lấy cớ đưa đến Hải thị nơi này tới. Rời xa quyền lợi vòng. Nhưng Trịnh Lân không cam lòng a, quan đạo thương đồ đi không thông, liền lăn lộn hắc, hiện tại trong tay có người có gia hỏa, ngay cả hắn kia hai cái ca ca đều đối hắn bắt đầu có kiên kỵ. Cốt truyện bên trong, này nam nhân ở đi vào Hải thị không bao lâu liền nhận thức Triệu Thiên Hoa, hai người lẫn nhau đỡ huề, một đường sát trở về kinh thị, cuối cùng ở Triệu Thiên Hoa dưới sự trợ giúp, Trịnh Lân ngồi trên Trịnh gia gia chủ vị trí, mà Triệu Thiên Hoa cũng ở Trịnh Lân dưới sự trợ giúp, qua đến càng thêm hô mưa gọi gió lên. Mà này Trịnh Lân trừ bỏ hảo nam sắc cái này không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm ở ngoài, đảo cũng là cái làm đại sự liêu, đáng tiếc thủ đoạn quá mức cực đoan tàn nhẫn, cốt truyện bên trong, hắn kia hai cái ca ca cùng hắn trên danh nghĩa cái kia mẹ không một cái bất tử thê thảm, ngay cả hắn thân sinh phụ thân cuối cùng cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường vượt qua nửa đời sau, không thể nói không tàn nhẫn. Bất quá, hảo nam sắc chuyện này nàng đảo có thể hảo hảo nắm chắc, Bạch Vi ánh mắt ở Triệu Thiên Hoa lược hiện thanh tú khuôn mặt nhỏ dạo qua một vòng. Bạch Vi bên này ở tự hỏi, nàng bên cạnh hai người cũng không rảnh rỗi, sớm đã ánh mắt chém giết mấy chục hồi, chẳng phân biệt trên dưới. Đã có thể vào lúc này, Giang Mạc đột nhiên liếc đến ba người chính phía sau có cái nữ nhân bộ dáng giống như có chút không thích hợp, theo đối phương cánh tay đi xuống xem, đột nhiên thấy nàng giấu ở màu đen áo gió trong túi mũ kiện đồ vật hình dạng, hai mắt một ngừng, xoay người liền kéo lại Bạch Vi cánh tay, cẩn thận. Nhưng không đợi hắn kéo động, Bạch Vi bả vai đã bị người ôm khởi, hướng một bên mang đi. Giang Mạc nhìn chính mình chủi lủi lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng. Theo thình lình xảy ra một tiếng súng vang, kia đầu đang cùng Triệu Thiên Hoa chuyện trò vui vẻ Trịnh Lân đột nhiên đã xảy ra hét thảm một tiếng, cánh tay hắn bị đánh trúng, nếu không phải vừa mới Triệu Thiên Hoa phát hiện một khối hảo phỉ thúy, xuất kỳ bất ý mà kéo hắn một chút, này viên viên đạn đã có thể muốn trực tiếp bắn vào đối phương trái tim. Mà kia màu đen áo gió nữ nhân thấy một kích không trúng, quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới, vây quanh ở Trịnh Lân bên cạnh mấy người vội vàng đuổi theo. Vừa nghe đến tiếng súng, Triệu Thiên Hoa cả người đều ngốc, sau đó hét lên một tiếng một phen đẩy ra bên cạnh Trịnh Lân, vội không ngừng mà hướng cái bàn phía dưới toàn đi, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, hắn mới vừa nếm tới rồi thế gian này tốt đẹp, về sau hắn còn phải làm đại sự, tuyệt đối không thể chết được. Mà Trịnh Lân bị đối phương đẩy đến một cái lảo đảo, cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác, đau đớn cộng thêm mất máu làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn cũng không để ý tới kia sợ tới mức tè ra quần Triệu Thiên Hoa. Xoay người liền phân phó đi xuống, gọi điện thoại gọi người, đều cho ta đi ra ngoài truy. Trong vòng một ngày không đem người nọ cho ta tìm ra, các ngươi cũng đều không cần đã trở lại. Là, còn thừa vây quanh ở hắn bên người thủ hạ ở để lại ba người bảo hộ Trịnh Lân lúc sau, toàn bộ hướng chiều kia hắc y nữ nhân đảo tẩu phương hướng đuổi theo, đỉnh đầu thượng cũng đều cầm thật ra hỏa, hôm nay sợ là không thể thiện hiểu rõ. Không một hồi, liền nghe thấy súng vang từ nơi xa truyền đến, giao dịch thị trường mọi người cắt cấm như ve sầu mùa đông. Động cũng không dám động, có mấy cái nhát gan càng là sắc mặt trắng bệnh, hai đùi run rẩy, một bức tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi tư thế. Trịnh Lân nhìn chung quanh người mang theo chút nghĩ mà sợ lại mang theo chút may mắn bộ dáng, tâm tình phập phồng lợi hại hơn, chính mình cánh tay huyết còn ở không ngừng đi xuống lưu, hắn không cần tưởng liền biết là ai muốn hắn mệnh, trừ bỏ hắn kia hai cái hảo ca ca cùng hắn cái kia giả nhân giả nghĩa mẫu thân còn ai vào đây, lần này trở về, hắn muốn bọn họ mệnh. Trịnh Lân ánh mắt lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Huyết tinh, ngay sau đó trước mắt tối sầm, người liền ngã xuống, kia đầu Triệu Thiên Hoa còn ở không ngừng trốn, sắc mặt so bị thương Trịnh Lân còn tái nhợt, cả người phát run, lớn như vậy, đây là hắn ly tử vong gần nhất một lần, hắn không thể chết được, hắn nhất định không thể chết được. Bên kia, bị Cố Tử Viễn kéo một phen Bạch Vi nằm ở hắn trước ngực, vừa nhấc đầu liền thấy đối phương sắc mặt bạch lợi hại, hô hấp thực khó khăn bộ dáng, trong lòng tức khắc hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy hắn, làm sao vậy? Cố Tử Viễn, ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Không có việc gì, Cố Tử Viễn miễn cưỡng cười nói, chính là ngực có chút buồn, bệnh cũ, uống thuốc thì tốt rồi. Vậy ngươi dược đâu? Bạch Vi nói liền rỗi tay từ hắn túi đào đi, trong thanh âm đầu tràn ngập hoảng loạn. Hôm nay, quên mang theo Cố Tử Viễn thanh âm có chút mỏng manh. Bạch Vi càng nóng nảy, một phen đỡ lấy đối phương cánh tay, hướng chính mình trên vai một đáp, liền hướng phía ngoài chạy đi, ta mang ngươi về nhà. Ân Cố Tử Viễn đầu hư hư ngã vào Bạch Vi cổ, hai người từ vẻ mặt trầm mặc Giang Mạc bên cạnh nhanh chóng đi qua. Ta giúp ngươi, liền ở Bạch Vi hai người sắp cùng Giang Mạc đi ngang qua nhau thời điểm, hắn đột nhiên nói như vậy nói, thanh âm mang theo nhu hòa cùng ấm áp. Không cần. Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Cố Tử Viễn liền cau mày mở miệng, vẻ mặt bài xích. Thấy hắn như vậy, Bạch Vi cũng không miễn cưỡng hắn, dù sao sớm tại tới thế giới này, ngày thứ nhất nàng liền bắt đầu xuống tay tu luyện, sức lực không nhỏ, một người cũng có thể đem Cố Tử Viễn trở về, có hay không Giang Mạc cũng không cái gọi là. Ta một người có thể Bạch Vi cự tuyệt đối phương hảo ý, kỳ thật nàng cũng có chính mình tư tâm, một đụng tới này nam nhân, nàng liền toàn thân trên dưới đều không được tự nhiên, khó chịu, có thể tránh xa một chút tự nhiên tốt nhất. Thấy hai người cho nhau nâng càng đi càng xa, bọn họ thế giới giống như rốt cuộc cắm không dưới bất luận cái gì một người bộ dáng, Giang Mạc con ngươi càng thêm đen, giống như là sâu nhất đêm, nhìn không thấy một chút ánh sáng. Đại đi tới cửa thời điểm, Cố Tử Viễn từ Bạch Vi cổ ngẩng đầu lên, cùng Giang Mạc nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi cong lên, à. Mà ngoại hạng đầu thanh âm tiệm nghỉ, Triệu Thiên Hoa mới thử tính mà từ bàn hạ bò ra tới, mới vừa dò ra một cái đầu, cả người đã bị đột nhiên bay qua tới một con xuyên da đen dày chân đá hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Giang Mạc thu hồi chân, vẻ mặt hờ hững, làm lơ một bên kinh ngạc mà nhìn hắn Tống Từ Từ, nhấc chân đi ra ngoài. Vì cái gì, hắn vĩnh viễn, chậm một bước, vì cái gì hắn mặc kệ biến thành cái dạng gì, nàng trong mắt trước sau chỉ có thể xem tiên kia một người, vì cái gì, hắn không cam lòng, không cam lòng. Nam nhân một thân hàn khí, càng đi càng xa. Ta chung sẽ được đến ta muốn. 119 nhiệm vụ 12. Thấy trong trường học có tiếng hòa ái dễ gần Giang lão sư vẻ mặt âm hàn mà càng đi càng xa, Tống Từ Từ vội không ngừng mà bò lên, nơi xa tiếng súng vẫn cứ rõ ràng có thể nghe, nàng không dám có một tia chậm trễ, cứ việc hai chân run run liền đi đường đều có chút khó khăn, nhưng nàng như cũ đỡ lấy một bên vách tường, nhanh chóng mà ra bên ngoài bỏ chạy đi, hoàn toàn đã quên sớm đã ở bản phía dưới bị người đá ngất xỉu Triệu Thiên Hoa, không một hồi người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiếng súng tiệm nghỉ, giao dịch thị trường người có thể trốn đều thoát được không sai biệt lắm, Chính Lân đã sớm bị đưa đi bệnh viện. Cũng không biết trải qua bao lâu, hôn mê trung Triệu Thiên Hoa dần dần thức tỉnh lại đây, vừa tỉnh tới, hắn liền cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh, dưới thân cũng lạnh đến lợi hại, căn bản là không biết hiện tại chính mình ở địa phương nào, đầu hơi chút nâng lên, hắn liền theo bản năng mà hít hà một hơi, bên trái cái trán kịch liệt đau đớn nháy mắt liền làm hắn nhớ tới chính mình hiện tại thân ở nơi nào, còn có vừa mới tao ngộ cái gì. Triệu Thiên Hoa sắc mặt hắc đáng sợ, nếu như bị hắn bắt được đến vừa mới sấn loạn đá hắn một chân tiểu tử, hắn không đem hắn ăn tươi nuốt sống, hắn liền không họ Triệu. Đã nhiều ngày nhân thượng nhân sinh hoạt lệnh Triệu Thiên Hoa càng thêm co thù tất báo lên, ở trong lòng hắn, người khác đối hắn hảo, đó là hẳn là, bởi vì hắn đáng giá, những cái đó đối hắn người tốt về sau nhất định phải dựa vào hắn hỗ trợ, cho nên hắn yên tâm thoải mái. Nhưng nếu là người khác đối hắn có một phần không tốt, đó chính là tội ác tày trời, về sau hắn trở nên nổi bật. Nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần mà phản kích, có thủ tất báo. Thử thăm dò từ cái bàn phía dưới bò ra tới, bởi vì phía trước người nọ đặt chân thật sự quá nặng, liền như vậy nho nhỏ một động tác, Triệu Thiên Hoa đều cảm giác chính mình choáng váng đến lợi hại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đại hắn hoàn toàn từ cái bàn phía dưới bò ra tới lúc sau, liền phát hiện to như vậy giao dịch thị trường thế nhưng trống không, một người đều không có, đồ vật cũng tất cả đều bị thu đi rồi, ngoài phòng hoàng hôn mang theo chút sắp rơi xuống say hoàng. Hiện tại hẳn là buổi chiều 4-5 giờ tả hưu, nói cách khác hắn ngủ ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ, không có bất luận kẻ nào biết, cũng không có bất luận kẻ nào lại đây đi tìm hắn, Chính Lân, Tống Từ Từ. Không có bất luận kẻ nào để ý quá hắn sinh tử, lần này cần là hắn liền như vậy chết ở nơi này, thi thể đều có mùi thối chỉ sợ cũng chưa người biết được. Hảo, thực hảo, Triệu Thiên Hoa trên người tản ra thấu tận xương tủy hàn khí, sắc mặt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mỗi người, hắn đều nhớ kỹ. Một tay đỡ vách tường, một tay đỡ lấy đầu, Triệu Thiên Hoa nghiêng ngả lảo đảo mà ra bên ngoài phóng đi, bởi vì đầu thật sự vượng lợi hại, còn không có vượt qua cửa, người liền té ngã một cái, bất quá này một ngã đảo đem người khác rơi có chút thanh tỉnh, thậm chí liền trốn tránh ở trong góc suy yếu tiếng hít thở, đều có thể nghe được rõ ràng. Cũng không biết Triệu Thiên Hoa có phải hay không bởi vì hiện tại bị thương đầu không rõ ràng lắm, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà chiều kia tiếng hít thở phát ra phía sau cửa đi đến, chấm rãi, thật cẩn thận mà, không dám phát ra một thanh âm vang lên động, lại không tưởng tay còn không có kéo ra đại môn, đã bị một cái lạnh như băng sự vật chống lại đầu, ngay sau đó một cái đồng dạng lạnh băng giọng nữ ở hắn bên tai vang lên, dám phát ra một chút thanh âm, ta liền bạo đầu của ngươi. Lúc này, Triệu Thiên Hoa mới rốt cuộc biết để ở chính mình trên đầu là thứ gì. Đương trường liền sợ tới mức động cũng không dám động, càng đừng nói thấy rõ người nọ rốt cuộc trông như thế nào, hai chân không ngừng đánh run, ta tuyệt đối sẽ không tê ơ. Ngươi ngàn vạn. Phía dưới nói còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác để ở chính mình trên đầu đồ vật không ngừng đánh run, lúc sau hoàn toàn rời đi, theo một tiếng phanh mà một tiếng kịch liệt va chạm thanh, Triệu Thiên Hoa đi theo một run run, túi đầu liền thấy một người mặc màu đen áo gió nữ nhân té xỉu ở chính mình dưới chân, cách xa nhau không xa. Triệu Thiên Hoa có thể rõ ràng mà nghe thấy từ đối phương trên người truyền đến từng đợt mùi máu tươi, xem bộ dáng sợ là bị thương không nhẹ, liên tưởng khởi. Phía trước Trịnh Lân súng thương, cùng nữ nhân này trên tay nắm ra hỏa, không cần tưởng cũng biết phía trước kia sự kiện chỉ sợ cùng nữ nhân này có rất lớn quan hệ, như vậy tưởng tượng, Triệu Thiên Hoa trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, đó chính là trốn. Nhưng quang tưởng cũng không được a, kia nữ nhân ngã xuống vị trí thật sự quá vừa khéo, trực tiếp liền ôm lấy hắn chân, hắn căn bản là không động đậy. Không có biện pháp, Triệu Thiên Hoa đành phải một tay đem kia nữ nhân trong tay thương một chân đá hướng ven tường, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, nỗ lực mà đem kia nữ nhân dọn khởi, sau đó hướng bên cạnh một ném. Đến chạy nhanh đi, nếu như bị người thấy hắn cùng cái này độc thủ nữ nhân đại ở bên nhau, hắn chính là nhảy vào hoàng hà, chỉ sợ đều tẩy không rõ. Kia nữ nhân bị hắn đột nhiên một hiên, cả người nặng nề mà ném tới một bên trên vách tường, xé rách miệng vết thương, trên người mùi máu tươi càng đậm, Triệu Thiên Hoa liếc mắt một cái, cũng không để ý tới, loại này nữ nhân mặc kệ chết mấy cái đều không tính nhiều, đương trường liền tưởng hướng phía ngoài chạy đi, chỉ là còn không có nâng lên chân tới, cả người liền dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu, chạy đến kia nữ nhân trước mặt, đẩy ra nàng kia hỗn độn đầu tóc, một trường mỹ lệ quyến rũ. Mặt tức khắc hiển lộ ở Triệu Thiên Hoa trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một giật mình, duỗi tay sờ sờ kia nữ nhân lạnh băng hai má, ngay sau đó nha một cắn, liền đem kia nữ nhân kháng lên. Sau đó liền nhặt lên kia khẩu súng hướng chính mình túi một tác, ra bên ngoài nhìn nhìn, có thể là hắn tỉnh lại thời gian quá mức vừa khéo, toàn bộ giao dịch thị trường thế nhưng liền một cái trông coi người đều không ở, hắn vội vàng ôm sắt trong lòng ngực nữ nhân, đi đường tắt trực tiếp hướng chính mình trong nhà chạy tới. Bạch Vi cũng không biết lúc này Triệu Thiên Hoa lại không sợ chết mà cho chính mình đào một cái hố to, nàng chỉnh phó tâm thần đã bị sắc mặt tái nhợt Cố Tử Viễn nhất đi, nhìn đối phương hô hấp càng thêm khó khăn bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình liền đầu ngón tay đều bắt đầu khống chế không được mà run rẩy, ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc, nếu là ngươi xảy ra chuyện nói ta cũng. Nghĩ vậy, Bạch Vi suy nghĩ đột nhiên cứng lại, nếu là Cố Tử Viễn xảy ra chuyện nàng cũng cái gì, nàng cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi sao? Kia không có khả năng, thế giới này nhiệm vụ còn không có kết thúc, nàng từ có ý thức đến bây giờ mới thôi, sinh tồn sở hữu mục đích cũng bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ, thắp sáng trên cổ tay châu liên. Sau đó nhớ tới chính mình rốt cuộc là ai, đến từ chính phương nào, còn có hay không người nhà linh tinh, hiện tại nàng sao lại có thể vì một cái hư hư thực thực giang mạc Cố Tử Viễn liền chính mình tín ngưỡng đều vứt bỏ, nhưng nếu muốn nàng thật sự trơ mắt mà nhìn Cố Tử Viễn liền như vậy rồi. Đi, nàng lại hoàn toàn làm không được, Bạch Vi cả người đều có chút hỗn loạn. Ngồi ở xe taxi nội, Bạch Vi đỡ lấy Cố Tử Viễn tay không ngừng co rút lại, ánh mắt minh diệt, sau đó đột nhiên liền đối thượng một đôi còn tính thanh minh hai mắt. Cũng thấy rõ kia hai mắt trung điểm điểm ý cười, trong chớp nhoáng, Bạch Vi nháy mắt liền minh bạch sở hữu, sắc mặt càng thêm khó coi, một chút liền đem dựa vào nàng trên vai Cố Tử Viễn đẩy ra, ngươi có lầm hay không? Loại chuyện này cũng lấy tới chơi. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Là ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Bạch Vi Cố Tử Viễn có chút lấy lòng mà hứng nói, nhưng thấy Bạch Vi vẫn cứ lạnh mặt xem hắn, liền biết lần này Bạch Vi giống như thật sự có chút sinh khí, hắn khỏe miệng ý cười dần dần thu liễm. Sắc mặt tuy rằng vẫn có chút tái nhợt, nhưng biểu tình lại là nói không nên lời nghiêm túc, không khỏi phân trần mà ôm chặt Bạch Vi, ta không có đùa giỡn, ta có chừng mực, ngươi tin tưởng ta được không? Ngay sau đó khe khẽ thở dài, nói tiếp, ta chỉ là có chút sợ, Bạch Vi. Nam nhân kia cho ta uy hiếp cảm thật sự quá nặng, ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm giác chính mình giống như bị hắn cướp đi thứ gì, nếu ta không chú ý, chỉ sợ liền ngươi cũng sẽ bị cướp đi, nơi này là hắn chủ chiến tràng, ta có thể cảm giác được, đối phương muốn làm chút cái gì, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ta không thể, ta bị hạn chế ở, cho nên ta chỉ có thể tận ta lực lượng lớn nhất đi bảo hộ ngươi, đi bảo hộ chính mình, ta không thể làm hắn thực hiện được, khả năng. Hiện tại ngươi căn bản nghe không hiểu ta đang nói chút cái gì, kỳ thật liền ta chính mình cũng không quá minh bạch ta loại này trực giác nơi phát ra với nơi nào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Bạch Vi nói, Cố Tử Viễn xoa xoa Bạch Vi gương mặt, ngay sau đó thuận thế ở nàng giữa trán in lại một hôn, tựa như hai người sớm đã làm vô số lần giống nhau tự nhiên. Quen thuộc xúc cảm từ giữa trán truyền đến, Bạch Vi chỉ cảm thấy nàng trái tim cũng không tự giác mà theo này một hôn, rất nhỏ run lên, nước mắt thoáng chốc mê mang hai mắt, giang mạc. Vừa nghe đến tên này, Cố Tử Viễn phản ứng đầu tiên là bài xích, vô hắn, cái kia cả ngày cười tủm tỉm, đối Bạch Vi có mang gây rối tâm tư giáo viên tiếng Anh chính là họ Giang danh mạc, nhưng ngay sau đó mà đến đó là một cổ mạc danh quen thuộc, dị vãng mỗi khi có người kêu Giang Mạc tên này thời điểm, hắn loại này quen thuộc cảm đều sẽ ra tới quay phá, nhưng mỗi lần đều sẽ bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Hôm nay nghe Bạch Vi cũng như vậy gọi hắn, quen thuộc cảm liền càng sâu, trong nháy mắt, đột nhiên nhanh trí, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, có lẽ tên này vốn chính là hắn, mà hiện tại cái này Giang Mạc bất quá là cái ăn trộm, hắn trộm đi tên của hắn, thậm chí áp lực chính mình bản tính, tưởng hoàn hoàn toàn toàn mà thay thế được hắn, ý đồ đáng chết. Khó trách hắn mỗi lần thấy cái kia lấy ôn hòa nổi danh Giang lão sư khi, đều sẽ cảm giác được một trận ẩn ẩn phẫn nộ cùng nói không nên lời không khỏe cảm, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Cố Tử Viễn hoàn toàn mà suy nghĩ cẩn thận. Sau đó hắn lập tức đem Bạch Vi ôm tới rồi trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, là, ta là Giang Mạc, ta nhớ ra rồi. Bạch Vi hai chữ bị hắn niệm phá lệ lưu luyến, tựa như dị vãng mỗi một lần kêu gọi giống nhau. Bạch Vi cũng rối tay ôm lấy hắn, thực xin lỗi, phía trước. Không quan trọng, không phải người sai. Cố Tử Viễn nhẹ giọng an ủi, nho nhỏ xe taxi tức khắc tràn đầy dịu dàng thắm thiết. Đãi buổi tối phó ca trở về thời điểm, Cố Tử Viễn đã cùng Bạch Vi hoàn toàn nói khai sở hữu sự tình, dị vãng cảm tình nháy mắt trở về, giơ tay nhấc chân chi gian đều tràn ngập không thể nói an ý không rõ nguyên do. Phó ca tổng cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp, A Viễn cùng Tiểu Vi cũng ly đến thân cận quá, như thế nào ngắn ngủn mấy cái giờ không thấy, chính mình cái này thần ca cộng thêm hảo huynh đệ đã bị bài xích bên ngoài giống nhau, gia quỷ, thật là gia quỷ. Phó ca gắt gao mà nhăn lại chính mình thô thô lông mày. Ngày hôm sau là cuối tuần, Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn như cũ đi hoành môn phố, đợi hồi lâu đều không có tái kiến Triệu Thiên Hoa, cũng không biết đối phương rốt cuộc làm cái gì đi, ngay cả Giang Mạc bọn họ cũng không có thấy, Triệu Thiên Hoa còn hảo, Giang Mạc đột nhiên biến mất, lại làm bọn hắn hai người từ đáy lòng bắt đầu dâng lên một trận không tốt lắm dự cảm tới, xem ra bọn họ cần thiết muốn trước tiên làm chuẩn bị. Mấy ngày sau, ngoại ôm một đống ẩn ở rừng cây biệt thự trung, nằm ở án trước đang ở nghiêm túc công tác Bạch Y Yển nam nhân khuôn mặt tuy rằng có chút tiều tụy, nhưng hai mắt lại nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình sắp hoàn thành họa, càng thêm sáng ngời, yêu dị. Ở hắn phía sau, tùy ý mà rơi dụng 6 bức họa có 6 vị diện mạo, thần thái thậm chí ăn mặc đều thập phần khác biệt thủy mặc mỹ nhân tranh vẽ, tuy rằng bên trong 6 vị mỹ nhân từ đầu đến chân đều các không giống nhau, nhưng quỷ dị chính là ánh mắt lại cực kỳ tương tự, nếu là Bạch Vi đứng ở chỗ này chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay mà nhận ra họa bên trong những cái đó mỹ nhân, bởi vì kia đều là nàng chính mình, đến từ 6 cái nhiệm vụ thế giới nàng. Đơn thuần thẳng thắn kiểu Bạch Vi, anh tư táp sảng tiết Bạch Vi, bền gan vững chí trương Bạch Vi, sát phạt quyết đoán Thiệu Bạch Vi, ung dung hoa quý vạn Bạch Vi, mỹ diễm quả cảm từng Bạch Vi, mấy bức họa đều dùng tiểu triện ở họa góc trên bên phải đánh dấu dòng họ. Nếu không phải chính mắt gặp qua họa chung mỹ nhân, tin tưởng không ai có thể như vậy động lòng người mà miêu tả ra các nàng nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, nói cách khác, vẽ tranh người gặp qua này 6 cá nhân. Căn cứ này đó mỹ nhân thần thái, còn có thể suy đoán ra này vẽ tranh người cùng họa chung nhân vẫn là thường xuyên tiếp xúc, nếu không họa không ra như vậy ý nhị tới. Ngoài phòng sắc trời đem vãn, Bạch Y Liễu nam nhân cũng không có đốt đèn, chỉ là thủ hạ động tác càng lúc càng nhanh, chờ ánh trăng lên tới ở giữa thời điểm, nam nhân mới rốt cuộc vẽ xong rồi cuối cùng một bút, sau đó đem bút ném xuống, toét miệng cười, thành công, rốt cuộc thành công, nam nhân không tiếng động mà nở nụ cười, lui ra phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên sofa, sườn mặt nhìn về phía một bên kia chút xuống đầy đất ánh trăng, gọi người đột nhiên liền thấy rõ hắn bộ dáng, không phải biến. Mất vài ngày Giang Mạc, còn có thể là ai? Kế tiếp chỉ cần lộng tới tốt nhất Ngọc Thạch thì tốt rồi, nam nhân lẩm bẩm nói. Bạch Vi, ngươi nhất định là của ta. 120 nhiệm vụ 12, xong càng. Liên tiếp qua gần nửa tháng, Triệu Thiên Hoa không còn có ở giao dịch thị trường xuất hiện quá, cái này làm cho Bạch Vi nhưng thật ra có chút kỳ quái. Triệu Thiên Hoa cái loại này người có bao nhiêu mê luyến quyền thế cùng người khác nịnh hót, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn thế nhưng có thể vứt bỏ giao dịch thị trường này đó có tiền có thế người truy phủng, hoàn toàn biến mất, chỉ có thể thuyết minh hiện tại có càng hấp dẫn hắn lực chú ý đồ vật xuất hiện. Bạch Vi kết hợp hạ phía trước tình huống, phỏng đoán hắn sợ lại là bị cái nào nữ nhân cuốn lấy đi. À, nguyên cốt chuyện vì triển lộ Triệu Thiên Hoa mị lực, cho hắn an bài này đó nữ nhân trừ bỏ ngay từ đầu con dấu văn, Thiệu Dung Dung, Tống Từ Từ linh tinh, dư lại không có một cái không phải phiền toái kết hợp thể, gây họa bản lĩnh một cái so một cái lợi hại. Nếu là Triệu Thiên Hoa không ấn cốt chuyện bên trong như vậy đi bước một cường đại, hắn sớm muộn gì sẽ bị này đó tiếp xung mà đến phiền toái xé thành mảnh nhỏ. Bạch Vi còn không đổi. Cùng lúc đó, con dấu văn điên rồi dường như không ngừng chụp phủi Triệu Thiên Hoa ra đại môn, biểu tình thống khổ mà bàng hoàng, một chút cũng không có phía trước ôn nhu hiền huệ. Triệu Thiên Hoa, ngươi đi ra cho ta. Ra tới. Ta biết ngươi ở bên trong, ngươi ra tới. Ô ô, ngươi có phải hay không ở bên trong ẩn giấu người? Có phải hay không? Ta đều đã biết, ngươi ra tới. Cho ta nói rõ ràng, ra tới thẳng chụp đắc thủ trưởng xương đỏ, con dấu văn cũng giống như toàn vô chi giác dường như, không ngừng lặp lại gõ cửa động tác, trong thanh âm tràn ngập thật lớn bi thương cùng tan nát cõi lòng. Một người nói, hai người nói, nàng còn có thể lừa gạt chính mình, kia bất quá là người khác nhìn lầm rồi, nhưng hiện tại tất cả mọi người nói như vậy, trước đó vài ngày Triệu Thiên Hoa còn phân phó chính mình nấu như vậy nhiều xương sườn canh, cá trích canh linh tinh, nấu hảo lúc sau, cũng bất hòa hắn cùng nhau ăn cơm, liền trực tiếp mang theo vài thứ kia đi trở về, nàng cũng kỳ quái quá, chính là nàng cảm thấy hai người yêu nhau, không nên luôn là ngờ vực, yêu hắn nên tín nhiệm hắn không phải. Sao? Nhưng vừa mới nàng ở trên ban công thấy cái kia trên người ăn mặc Triệu Thiên Hoa áo sơ mi, lộ ra một đôi thon dài đùi nữ nhân khi, nàng liền rốt cuộc lừa gạt không được chính mình, Triệu Thiên Hoa ngoại tình, hơn nữa liền ở chính mình dưới mí mắt, thật sự quá khôi hài, thật là quá khôi hài. Kia nam nhân không chỉ có ngoại tình, còn gạt nàng muốn nàng nấu cơm ngao canh, cực cực khổ khổ mà hầu hạ cái kia tiểu tam, một tường chi cách, chính mình tại đây đầu chịu thương chịu khó, bọn họ hai người ở kia đầu ngọt ngọt ngào ngào. Triệu Thiên Hoa rốt cuộc đem nàng đương cái gì, a, nàng rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi hắn. Càng như vậy tưởng, con dấu văn liền càng cảm thấy bi từ giữa tới, lớn như vậy, nàng lần đầu tiên yêu đương, cái gì đều trả giá, lại chỉ đổi lấy đối phương như vậy đối đãi, nàng con dấu văn rốt cuộc có chỗ nào không hảo. Vì cái gì người nọ muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì? Đang chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa thời điểm, Triệu Thiên Hoa ra cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị người kéo ra. Triệu Thiên Hoa có chút áy náy khuôn mặt lộ ra tới, sau đó đột nhiên đem con dấu văn ra bên ngoài đẩy, người cũng đi theo nhanh chóng mà đi ra, còn thuận tay liền đóng cửa lại. Tuy rằng Triệu Thiên Hoa động tác thực mau, nhưng vẫn là kêu con dấu văn thấy rõ ràng phòng trong nữ nhân, thân xuyên vừa mới cái quá cái mông màu trắng áo sơ mi, phong tình đại tóc ăn, tràn ngập dụ hoặc lệ trí, lười biếng mà ỉ ở ghế trên, khỏe miệng hơi hơi cong lên, sườn mặt xem nàng, vũ mị, quyến rũ, đa tình, tựa như một con tu luyện hồ ly ngàn năm tinh. Cùng nàng loại này cháo trắng rau xào hoàn toàn không phải một cấp bậc, khó trách. Con dấu văn trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia thất bại, nhưng vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ngẩng đầu, một mở miệng, nước mắt liền theo gương mặt hạ xuống, nữ nhân kia là ai? Vì cái gì sẽ ăn mặc ngươi quần áo? Vì cái gì sẽ đãi ở nhà ngươi? Chỉ cần ngươi giải thích, có thể làm ta tiêu tan, sau đó đem kia nữ nhân đuổi đi, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta hai cái cũng còn có thể giống phía trước giống nhau. Hảo hảo ở bên nhau, chỉ cần ngươi nguyện ý giải thích. Con dấu văn ở trong lòng như vậy nghĩ. Cái nào nữ nhân? Nào có cái gì nữ nhân? Tử văn ngươi lời này hỏi như thế nào giống như ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi giống nhau. Triệu Thiên Hoa như mày, như là hoàn toàn không thể lý giải. Bên trong cái kia là ta biểu tỷ, mấy năm trước từ trong núi tới trong thành làm công kiếm tiền, gần nhất bởi vì đầu tư mệt điểm tiền, nghe nói ta kiếm lời điểm tiền, mới lại đây đến cậy nhờ ta, việc này ta ba mẹ cũng biết. Vẫn là bọn họ cố ý chào hỏi ta mới miễn cưỡng thu lưu nàng, phía trước bất hòa ngươi nói, cũng là sợ ngươi hiểu lầm, không nghĩ tới ngươi vẫn là hiểu lầm. Bất quá, Tử Văn, ta nguyên bản vẫn luôn cho rằng ngươi nói nhất thức đại thể, như thế nào hiện tại cũng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Thật là, Triệu Thiên Hoa thái độ mang theo một chút hơi không kiên nhẫn, nói dối bản lĩnh càng là không người có thể với tới. Nghe hắn nói như vậy, con dấu văn cả người nháy mắt sửng sốt, sau này lui hai bước. Ánh mắt xa lạ giống như là không quen biết trước mặt cái này mấy ngày trước đây còn nghĩ vì hắn trả giá hết thể ái nhân giống nhau, nhìn hồi lâu, đột nhiên liền cười, ý cười chung mang theo chút khó lòng giải thích khó hiểu cùng thê lương. Triệu Thiên Hoa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn qua giống như là một cái hoàn toàn không trường đầu óc ngu xuẩn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ vô điều kiện tin. Thường, sau đó tiếp tục chịu thương chịu khó mà cùng ngươi phái đi. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Triệu Thiên Hoa vẫn là có chút cảm thấy thẹn chi tâm, nghe con dấu văn nói như vậy cũng cảm giác mặt có chút thiêu hoảng. Ta chưa nói cái gì, cũng không nghĩ nói cái gì nữa, Triệu Thiên Hoa, chúng ta xong rồi. Nói xong, con dấu văn nước mắt lại hạ xuống, ngẫm lại nàng thật đúng là bối a, lần đầu tiên luyến ái, cái gì đều đưa ra đi, thậm chí đều chuẩn bị tốt cùng người trong nhà làm trường kỳ đấu tranh, không nghĩ tới thế nhưng gặp trong truyền thuyết cha nam, ha ha, bất quá, cũng may nàng lạc đường biết quay lại, về sau không bao giờ sẽ vì này nam nhân lưu một giọt nước mắt, đúng vậy, bọn họ xong rồi. Nói xong, con dấu văn xoay người liền rời đi, thấy nàng như vậy, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên tê dần, vừa định đuổi theo đi, bên này cửa phòng liền khai, Tang Nhã như cũ như là không xương ống đầu giường như dựa vào ở khung cửa thượng, trêu đùa hỏi, như thế nào không truy? Không phải ngươi bạn gái sao? Ta Triệu Thiên Hoa chỉ chớp mắt liền thấy Tang Nhã kia trương động lòng người mặt, hai tương cân nhắc dưới, tâm hung ác, thế nhưng ngừng đuổi theo đi bước chân, ở trong lòng hắn, hiện tại con dấu văn nhiều lắm liền tính là nháo điểm tiểu biến ưu, hai người cảm tình còn ở nơi đó, chỉ cần hắn nguyện ý hống, đối phương khẳng định sẽ trở về, rốt cuộc về sau hắn chính là muốn trở nên nổi bật, hắn tin tưởng đến lúc đó con dấu văn tự nhiên biết nên như thế nào tuyển, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là Tang Nhã. Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy nữ nhân, tựa như chân trời đám mây giống nhau không thể nắm lấy, nhất tần nhất tiếu đều chặt chẽ mà bắt lấy hắn tâm, huống chi nữ nhân này còn trường như vậy một chương làm hắn thương nhớ đêm ngày mặt, lúc trước nếu không phải thấy gương mặt này, Tang Nhã chính là lại Mỹ, hắn chỉ sợ đều sẽ không đem nàng lộng về nhà. Rốt cuộc cùng nữ nhân này liên lụy đến cùng nhau liền ý nghĩa về sau đếm không hết phiền toái. Nhưng nàng cố tình dài quá một bộ cùng Phó Bạch Vi như thế tương tự mặt mày, khác nhau chỉ ở chỗ một người quyến rũ, một người cao khiết. Phó Bạch Vi là hắn chạm đến không đến người, nhưng hắn ít nhất có thể ngày ngày nhìn Tang Nhã. Nam nhân mối tình đầu tình kết tựa như một đạo vĩnh viễn sẽ không khỏi hẳn miệng vết thương, mặc kệ qua đi bao lâu, đều sẽ khi thì thỉnh thoảng lại đau một chút. Chính là về sau trải qua thời đại rửa sạch Triệu Thiên Hoa đều sẽ ngẫu nhiên nhớ tới Phó Bạch Vi, càng đừng nói hiện tại hắn. Vừa thấy Triệu Thiên Hoa cái kia hoảng hốt biểu tình, Tang Nhã ánh mắt chính là chợt lóe, nàng tự nhiên biết cái này Triệu Thiên Hoa lại ở xuyên thấu qua nàng, nghĩ một nữ nhân khác, cái này kêu ở tình trường thượng vô hướng mà không thắng Tang Nhã trong lòng không khỏi sinh ra nho nhỏ cách hướng tới, làm nàng đối lúc sau kế hoạch càng không cảm thấy áy náy. Tử văn như vậy minh lý lẽ, chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Hiện tại nàng nhất yêu cầu đó là cấp thời gian làm nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ thêm hai ngày nàng nghĩ thông suốt, ta lại đi tìm nàng, khẳng định sẽ không có việc gì. Triệu Thiên Hoa vẫy vây tay, nói như vậy nói, làm như cực kỳ không thèm để ý bộ dáng. Nga, phải không? Thấy thế, Tang Nhã nhướng mày, xoay người liền hướng chính mình phòng đi đến, ở Triệu Thiên Hoa nhìn không tới địa phương, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, à, ngu xuẩn. Lại là thứ ba. Cố Tử Viễn bị học sinh hội sự tình vướng, Bạch Vi theo thường lệ một người chiều giao dịch thị trường dạo đi, ấn nàng hiện tại tinh thần lực cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra những cái đó cục đá có hay không phỉ thúy, bất quá Bạch Vi là tới làm nhiệm vụ nàng nhưng không chuẩn bị tránh bao nhiêu tiền, nhìn ra tới liền đã nhìn ra, coi như thưởng thức. Hôm nay, công phu không phụ lòng người Bạch Vi rốt cuộc lại lần nữa thấy Triệu Thiên Hoa, chỉ là lần này kéo hắn đã không phải Tống Từ Từ, mà là một cái xa lạ nữ nhân. Xem tư sắc cùng Tống Từ Từ không phân cao thấp, nhưng kia toàn thân trên dưới phong tình lại là Tống Từ Từ kia viên ngây ngô tiểu quả tử hoàn toàn vô pháp bằng được. Hơn nữa, người nọ thấy thế nào đi lên như vậy quen thuộc. Chờ hạ. Bạch Vi sắc mặt đột nhiên tối sầm, này Triệu Thiên Hoa. Nàng sớm muộn gì muốn đem hắn lột ra hủy đi cốt, thế nhưng tìm cái cùng Phó Bạch Vi diện mạo như vậy tương tự nữ nhân, đổi pháp mà ghê tởm nàng. Bất quá nữ nhân này dáng người nhưng thật ra cùng mấy ngày trước đây cái kia hạ độc thủ rất giống. Cẩn thận ngẫm lại, Triệu Thiên Hoa này đó nữ nhân hình như là có một cái là làm sát, tay, hai người tương ngộ cũng là vì kia nữ nhân nhiệm vụ thất bại, Triệu Thiên Hoa đem nàng giấu ở trong nhà, hảo sinh hầu hạ một đoạn thời gian, một chút liền ấm áp nhìn quen hắc ám nữ nhân tâm, từ đây tẩy tận duyên hoa, tận tâm tận lực mà đi theo Triệu Thiên Hoa, còn giúp hắn chắn không ít nguy hiểm. Nguyên lai nữ nhân này ở chỗ này liền xuất hiện sao? Nhưng cốt truyện không nói cho nàng, kia nữ nhân lớn lên cùng Phó Bạch Vi giống như thế nào? Nay Triệu Thiên Hoa còn thích chơi thế thân tiết mục sao? Bạch Vi đến thừa nhận nàng bị ghê tởm tới rồi. Cảm nhận được một bên trong một góc đến xương ánh mắt, Triệu Thiên Hoa không hề cảm giác, vẫn luôn làm nào đó không thể gặp quang công tác Tang Nhã nhưng thật ra nhạy bén mà một chút liền bắt giữ tới rồi. Một cái mang theo kính râm nữ nhân chính nhìn bọn họ, xem dáng người tựa hồ không tồi, bất qua ánh mắt không có sát khí, nàng liền không để ý tới, dù sao hôm nay kết thúc nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Triệu Thiên Hoa đã đến nháy mắt được đến một đại ba người hoan nghênh, thậm chí so trước kia nhiệt tình càng sâu. Rốt cuộc Triệu Thiên Hoa cũng đã biến mất hơn nửa tháng, bọn họ này nửa tháng tới đổ thạch chỉ có thể dựa vào chính mình, mệt một tuyệt bút, liền càng hoài niệm khởi Triệu Thiên Hoa hảo tới, cho nên vừa nhìn thấy Triệu Thiên Hoa liền cùng thấy thân cha mẹ dường như, tại đây đàn dân cờ bạc trong mắt, Triệu Thiên Hoa nhưng còn không phải là bọn họ áo cơm cha mẹ sao. Mà Trịnh Lân cũng ở trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng xuất viện, phía trước đấu súng căn bản không thương đến yếu hại, hắn hiện tại nhất gấp không chờ nổi mà chính là lớn mạnh chính mình, sau đó sát về kinh thị. Lộng chết kia mẫu tử ba người, mà hắn có thể cảm giác được, hắn hiện tại muốn nhanh chóng lớn mạnh mấu chốt nhất người đó là Triệu Thiên Hoa, cho nên hắn vừa nghe nói Triệu Thiên Hoa đi vào hành môn phố, hắn liền lập tức theo tới, lớn mạnh hết thể mấu chốt đó là tiền, thế giới này, không. Có tiền một bước khó đi, hôm nay hắn liền chuẩn bị cùng Triệu Thiên Hoa nói, dẫn hắn đi Vân Nam một chuyến, có thể nói, Miến Điện cũng đúng, rốt cuộc nơi đó mới là lớn nhất bảo khố. Chờ Triệu Thiên Hoa giúp hắn kiếm được cũng đủ tiền, hắn liền có tư bản. Đến lúc đó kêu ba cái tiện nhân còn dám cùng hắn động thủ, hắn nhất định gọi bọn hắn một đám sống không bằng chết. Nghe thủ hạ nói, Triệu Thiên Hoa bên người lại nhiều một nữ nhân, hôm nay cũng mang đến, chỉ sợ cũng là cùng kia Tống Từ Từ không sai biệt lắm mặt hàng, không đáng sợ hãi, bất quá hắn cái này hảo huynh đệ nữ nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Như vậy nghĩ, Trịnh Lân liền giơ lên tươi cười, chiều Triệu Thiên Hoa nên đi, Thiên Hoa, như thế nào biến mất lâu như vậy à? Nhưng gọi ca ca ta một đốn hảo tưởng. Ngươi xem vừa ra viện, liền tới nơi này chờ ngươi, tới, lại đây, lão ca ta hôm nay muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện, còn phải hỏi một chút ngươi ý kiến, nếu là ngươi gật đầu, ta bảo đảm ngươi về sau thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận nói, cũng không để ý đứng ở Triệu Thiên Hoa bên người Tang Nhã, ôm lấy Triệu Thiên Hoa bả vai liền hướng một bên mang đi, thương nghị bọn họ đại sự đi, căn bản là không chú ý tới Tang Nhã ánh. Mắt trong nháy mắt biến hóa. Ở hắn xem ra, Tang Nhã loại này nữ nhân bất quá là cái ngoạn vật thôi, căn bản là không cần để ý nàng ý kiến, có tiền, như vậy nữ nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thấy Triệu Thiên Hoa liền tiếp đón cũng chưa cùng nàng đánh một cái, Tang Nhã cũng không để ý, như cũ cười đến hào phong khéo léo, tay lại không tự giác mà sờ sờ trong túi kia quen thuộc sự vật. Nghe xong Trịnh Lân kiến nghị, Triệu Thiên Hoa cả người đều kích động lên, hắn rõ ràng mà cảm giác được lần này nhất định là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất kỳ ngộ, nếu là nắm chắc được. Về sau tuyệt đối sẽ một bước lên trời, chỉ cần suy nghĩ một chút, về sau hắn có thể làm sở hữu khinh thường người của hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền khắc chế không được chính mình hưng phấn, hắn nhất định phải nắm chắc được lúc này đầy cơ hội. Hắn Triệu Thiên Hoa phải làm liền làm cái kia đứng ở tối cao chỗ người. Hai người nói chuyện kết thúc, bên kia mỗi tuần một lần đấu giá hội vừa lúc bắt đầu. Bình lại tiểu nhân mỗi cũng là thịt lý niệm, Triệu Thiên Hoa hoa không ít tiền, cũng mua không ít nguyên thạch. Nghĩ ở đi Vân Nam phía trước hắn chỉ sợ còn có thể tích cóp thượng không nhỏ một số tiền. Đúng lúc này, đấu giá hội nên đón cuối cùng một hồi áp trục bán đấu giá, đồng dạng một lớn một nhỏ hai khối nguyên thạch, kia khối đại chỉ sợ đều sắp có một trương bàn ăn như vậy lớn, cùng lần đầu tiên giúp Trịnh Lân tránh một bút không nhỏ tiền lần đó bán đấu giá bất đồng, lần này này khối lớn như vậy nguyên thạch bên trong thế nhưng lục do người, hơn nữa tuyệt đại một bộ phận đều là phỉ thúy, không phải sang bên lục, là phỉ thúy a, lục lắc lắc phỉ thúy, xem kia thế nước thậm chí có khả năng là phỉ thúy trung đáng giá nhất đế vương lục, nếu là lộng tới này khối nguyên thạch, hắn ít nhất hơn phân nửa đời đều không cần sầu. Đáng tiếc này nguyên thạch vừa lên tới liền phải 1.200 triệu, này vẫn là không cởi bỏ giá cả, nếu là sương mù bay, giá cả chỉ sợ còn phải lại phiên thượng mấy phen. Còn chưa từng gặp qua Triệu Thiên Hoa như vậy cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng, Chính Lân dùng sức lôi kéo cổ tay của hắn, lại không tưởng vẫn là chậm, chung quanh người ở nguyên thạch một bị dọn đi lên liền theo bản năng mà trước xem Triệu Thiên Hoa biểu tình, thấy đối phương kích động như vậy, liền biết lần này chỉ sợ là cái gì đỉnh tốt mặt hàng, các đều xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tốt kế tiếp chém giết. Trịnh Lân sắc mặt trầm xuống, ước lượng hạ chính mình ra sản, biết lần này chỉ sợ đến xuất huyết nhiều. Nhưng kia đầu Triệu Thiên Hoa lại như là cái gì cũng chưa nhận thấy được dường như, khắc chế không được mà vội vàng tiến đến Trịnh Lân bên hai, hạ giọng nói, kia khối đại nhất định phải bắt lấy. Bắt lấy đi Vân Nam chúng ta liền có tư bản, dựa theo ta kinh nghiệm, kia khối nguyên thạch bên trong chỉ sợ có 2/3 đều là phỉ thúy, hơn nữa vẫn là đế vương lục, nhất định phải bắt lấy. Vừa nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, Chính Lân thoáng chốc ngừng lại rồi hô hấp, đồng tử co chặt, căn bản không kịp trách cứ Triệu Thiên Hoa, trong óc đã bị đế vương lục ba chữ sợp ẻm, ánh mắt tức khắc lộ ra nhất định phải được ánh mắt, lần này liền tính là táng ra bại sản cũng nhất định đến bắt lấy này khối nguyên thạch. Người chủ trì tựa hồ có điểm ánh mắt, vừa thấy chung quanh tình huống không đúng, hai ba câu liền đem đại gia hưng thú cấp điều động lên, nói kia tảng đá cũng không phải bọn họ từ Vân Nam vận tới, mà là một cái lão người thu thập từ Miến Điện nơi đó mua tới, còn cái không biết cố gắng, mới đưa tới bán đấu giá, bên trong 80% có ngọc. Vừa nghe người chủ trì nói như vậy, toàn bộ giao dịch thị trường đều sao động lên, Tiêu Trịnh Lân cùng Triệu Thiên Hoa sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhưng mặc kệ dùng ra cái gì thủ đoạn, này tảng đá bọn họ cũng nhất định phải ăn xong. Người chủ trì tiểu chủ y rơi xuống hạ, giao dịch thị trường đám người nháy mắt giống như là sôi trào nước gấm giống nhau, náo nhiệt lên, tăng giá đều là 1.000 vạn nhất 1.000 vạn mà hướng lên trên thêm, đây là một hồi kẻ có tiền đánh cờ. Chờ tăng tới mau 2.500 triệu khi, rất nhiều người đều có chút lùi bước, nhưng ngay sau đó giao dịch thị trường người liền tìm tới bọn họ nhất kinh nghiệm lao đến giải thạch sư, bắt đầu tiểu tâm mà giải khởi kia khối đại thạch đầu tới, cơ hồ là vừa hạ đao không bao lâu, liền sương mù bay, nháy mắt lại dẫn phát rồi đại gia nhiệt tình, nguyên bản những cái đó lùi bước người lập tức lại giống tiêm máu gà dường như gia nhập tiến vào. Nhìn kia càng ngày càng tiếp cận chính mình giá quy định Trịnh Lân, sắc mặt hắc cùng bắt mặc dường như, nhưng vẫn là cắn răng hướng lên trên thêm. Một bên Tang Nhã cũng xem đến kinh tâm động phách, kẻ có tiền trò chơi nàng thật đúng là vô pháp lý giải, vì một khối tùy thời có khả năng không đáng giá tiền cục đá, cùng điên rồi dường như hướng trong đầu tạp tiền, nàng hôm nay nhưng xem như kiến thức. Thấy những người đó vẫn là chết cắn không buông khẩu, Trịnh Lân biểu tình hung ác, đương trường liền trực tiếp kêu lên 400 triệu, quả nhiên lớn như vậy biên độ một cái vượt qua, tất cả mọi người bị hoảng sợ, nhìn vẻ mặt sát khí Trịnh Lân là cũng không dám nữa hướng lên trên bỏ thêm. Có tiền là hảo, nhưng cũng đến có mệnh hoa à. Bọn họ những người này ai không biết Trịnh Lân những cái đó thủ hạ trong tay đều có thật ra hỏa, nếu là chân trước mua cục đá, mặt sau còn không có ra cửa đã bị người uy đậu phộng, bọn họ những người này cũng đến ước lượng một chút rốt cuộc có đáng giá hay không. Thấy tất cả mọi người đánh lùi trông lớn, Trịnh Lân sắc mặt nhưng tính hảo một ít, người chủ trì cũng nhìn ra trong đó miêu nị, cũng không nghĩ đắc tội Trịnh Lân, đương trường liền bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị tuyên bố này cục đá về Trịnh thiếu. Nhưng không tưởng đột nhiên nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim. Một người mặc màu xanh ngọc đường trang lão gia hỏa đột nhiên lại bỏ thêm 2.000 vạn, mọi người đều thấy Trịnh Lân sắc mặt đã không thể dùng màu đen tới hình dung, mà là tràn ngập sát khí, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện lão gia hỏa kia thức điểm tướng, đừng lại tự tìm tử lộ. Đáng tiếc bọn họ cầu nguyện, người nọ cũng không có nghe được, chống quải trượng, không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà bắt đầu cùng Trịnh Lân cạnh lên ra tới, tựa như hoàn toàn không có nhìn đến Trịnh Lân sắc mặt dường như. Thẳng đến thêm tới rồi 500 triệu, kia đường trang lão nhân mới nhăn lại mi. Ngẩng đầu không tha mà nhìn kia nguyên thạch liếc mắt một cái, thở dài, ngừng lại, tức khắc mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Lân ở hoa chính mình sở hữu gia sản lúc sau rốt cuộc mua này khối nguyên thạch, tất cả mọi người ở chúc mừng hắn, không có người chú ý tới kia đường trang lão nhân cùng trong một góc Bạch Vi trao đổi cái ánh mắt lúc sau liền nhanh chóng rời đi, về sau Hải thị sợ là rốt cuộc tìm không thấy người này. Ở đâu mua nguyên thạch ở đâu giải, đây là lệ thường. Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn kia lão giải thạch sư. Ngay cả Tang Nhã cái này hoàn toàn không chơi đổ thạch cũng khó nén lòng hiếu kỳ mà đi theo mọi người nhìn chăm chú vào, chỉ trừ bỏ Triệu Thiên Hoa, hắn cảm thấy chính mình đã nắm chắc, nơi đó đầu xác định vững chắc có phỉ thúy, hắn cũng không sốt ruột. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú hạ, giải thạch sư cũng có chút khẩn trương, thủ hạ động tác càng thêm thật cẩn thận lên, nhưng không biết vì cái gì y theo hắn dị vãng giải thạch kinh nghiệm, này tảng đá giống như có chút không thích hợp à, nhưng nhìn đến Trịnh Lân kia vẻ mặt tàn nhẫn. Hắn liền đem sắp đến bên miệng nói nuốt đi xuống, thành thành thật thật mà giải khởi thạch tới. Đãi một cục đá giải ra hơn một nửa tới, hiểu công việc người đều minh bạch, nhìn kia tảng đá, Trịnh Lân ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người dường như, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào kia cục đá, thẳng xem đến kia giải thạch sư đều có chút không hạ thủ được. Cái này Trịnh thiếu chính là tài đại té ngã, này tảng đá là khối mô phỏng, trừ bỏ nhất ngoại tầng bao vây lấy một tầng nhỏ vụn tiểu phỉ thúy, địa phương còn lại đều là lục lắc lắc pha lê à. Hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hoa 500 triệu chỉ mua lớn như vậy một khối pha lê, Trịnh thiếu tài. Đây là mọi người ý niệm. Nhưng không bao gồm Triệu Thiên Hoa, hắn nguyên bản liền không quá có thể phân rõ cái gì là phỉ thúy cái gì là pha lê, thấy mọi người đều không nói lời nào, càng thêm rào rạt đắc ý lên, nghĩ bọn họ khẳng định là bị này đế vương lục trấn trụ. Rất nhiều người khẳng định lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy một khối to phỉ thúy đi, hắn đã phát, hắn hoàn toàn đã phát. Triệu Thiên Hoa đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi đi Vân Nam lúc sau Mỹ Diệu sinh sống. Nhưng thật ra Tang Nhã thấy chung quanh người sắc mặt không quá thích hợp, lại nhìn vẻ mặt đắc sắc Triệu Thiên Hoa, lập tức ở trong lòng mắng một tiếng ngu xuẩn. Đừng ma, trực tiếp cho ta từ trung gian thiết. Trịnh Lân thanh âm mang theo chút áp lực cùng nhẹ nhẹ run rẩy, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Đừng à, lớn như vậy khối phỉ thúy, nếu là từ trung gian thiết, khẳng định muốn phế đi, không thể thiết, đến chậm rãi mà. Triệu Thiên Hoa lập tức liền tê đi lên, khoa tay múa chân nói. Lan. Trịnh Lân giơ tay liền chiều Triệu Thiên Hoa trên mặt phiến đi, một cái tát phiến đến hắn trực tiếp bay đi ra ngoài, liền hàm răng đều nhổ ra hai viên, cả người đầu ầm ầm vang lên, hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc, khỏe miệng không ngừng đổ máu, nửa khuôn mặt nháy mắt liền sưng lên, bộ dáng thê thảm cực kỳ. Cho ta coi chừng, nếu là hắn chạy, ta muốn các ngươi mệnh. Trịnh Lân hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu, trực tiếp hàn thanh âm như vậy mệnh lệnh hắn những cái đó thủ hạ. Tức khắc những cái đó người mặc màu đen tây trang thủ hạ vội không ngừng mà đem Triệu Thiên Hoa ấn ngã trên mặt đất, trừ bỏ hô hấp, Triệu Thiên Hoa ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy. Liên ở có người Triều Tăng Nhã đánh tới khi, nữ nhân trong mắt chợt lóe, giơ tay liền đem sau eo thương rút ra tới, nhắm ngay Trịnh Lân trái tim chính là một thương. Bạch Vi xem diễn đến bây giờ, mới rốt cuộc nhíu mày, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, kia cái viên đạn liền chật chính xác, nhưng Trịnh Lân cũng sẽ không hảo quá là được. Thấy thế, tất cả mọi người bị tiếng súng khiếp sợ. Tang Nhã cũng có chút kinh ngạc, nàng làm sát, tay nhiều năm như vậy gần không có khả năng đánh không chúng, có cao thủ. Tức khắc Tang Nhã cũng không nghĩ lại bổ một thương, lợi dụng đám người, vài cái một cái tránh thoát liền lại lần nữa chạy thoát đi ra ngoài, lần này nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Một phương diện là Trịnh Lân tuyệt đại bộ phận thủ hạ liền đi ấn Triệu Thiên Hoa đi, mà về phương diện khác mọi người đều ở vì kia giả phỉ thúy khiếp sợ, vì Trịnh Lân Hoa như vậy nhiều tiền khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lựa chọn lúc này xuống tay. Cũng chưa phản ứng lại đây. Lệnh nàng chạy thoát so lần trước càng thêm tự tại, thậm chí liền ra cũng chưa phá. Giao dịch thị trường đã sớm loạn làm một đoàn, Trịnh Lân chỉ tới kịp chỉ vào Triệu Thiên Hoa lưu lại một câu, đánh gậy hắn chân, cho ta nhốt lại liền hôn mê bất tỉnh. Mà Triệu Thiên Hoa tắc hoàn toàn máng ốc, ngay sau đó chân phải liền đánh úp lại một trận đau nhức, người cũng đi theo đau hôn mê bất tỉnh. Bên này chính trốn Tăng Nhã đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp lên, ở một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ, bước chân một đốn. Ngay sau đó xoay người chính là một chân, theo tới người đánh lên, vừa mới quá hai chiêu, cổ đã bị một phen sắc bén chủy thủ giá trụ, nàng lập tức giơ lên đôi tay, tỏ vẻ đầu hàng, phải biết rằng không có người so nàng càng tích mệnh. Lúc này nàng mới thấy rõ người tới bộ dáng, bất chính là cái kia ở giao dịch thị trường quan sát nàng cùng Triệu Thiên Hoa nữ nhân kia còn có thể là ai. Nha, mỹ nữ, không thủ không đoán, đây là nháo nào ra a? 121 nhiệm vụ 12. Nhìn trước mặt nữ nhân trên mặt mang theo hoàn toàn không phù hợp nàng mỹ mạo nghịch ngợm, Bạch Vi ánh mắt không có chút nào biến hóa, nắm lấy chủy thủ tay ổn vô cùng, đi phía trước hai bước, liền đem Tang Nhã bước tới rồi ngõ nhỏ chỗ xấu nhất. Tang Nhã phía sau lưng dựa vào lạnh băng trên vách tường, trong lòng thầm hận nữ nhân này toàn thân trên dưới không có một chỗ sơ hở, nàng liền phản kích điểm đều tìm không thấy, như vậy cái không thấy người địa phương quỷ quái, nàng chính là bị nàng lộng chết, chỉ sợ cũng chưa người thấy được. Bạch Vi không nói gì, chờ khí thế áp bách không sai biệt lắm, mới chậm rãi gỡ xuống chính mình kính râm. Tăng Nhã đồng tử nháy mắt co rụt lại, thế nhưng theo bản năng mà muốn sờ sờ chính mình mặt, đã cảm giác được chính mình tình cảnh hiện tại mới áp chế, nhưng đầu góc lại chuyển bay nhanh, liên hệ phía trước Triệu Thiên Hoa si mê ánh mắt cùng nữ nhân này phong tư, cộng thêm vừa mới ở giao dịch thị trường nàng nhìn qua xem kỳ ánh mắt, nàng một chút liền hiểu rõ, phía trước họ Triệu kia nam nhân chỉ sợ cũng là xuyên thấu qua nàng nghĩ nữ nhân này đi. Như vậy khí chất, như vậy dung mạo, như vậy thân thủ, khó trách Triệu Thiên Hoa kia chỉ số không dám tiếp cận. Nàng cũng không phải duy nhất một cái bị Triệu Thiên Hoa siêu tập tới thay thế phẩm, phía trước có cái họ Tống nữ nhân từng tới cửa tới cầu quá Triệu Thiên Hoa, nói cái gì chỉ cần hắn có thể cứu nàng mẹ, nàng về sau tuyệt đối đối hắn toàn tâm toàn ý, làm cái gì đều có thể. Đáng tiếc Triệu Thiên Hoa không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm, không nói hai lời liền đem kia nữ nhân đuổi đi. Kia nữ nhân quanh thân khí chất cùng nữ nhân này đảo rất tương tự. Bất quá loại này tương tự cũng cận tồn ở chỗ hai người không đợi ở bên nhau khi, một khi hai người đi đến một khối, có mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ai là hàng giả. Không chiếm được chính mình trong lòng Bạch Nguyệt Quang, Triệu Thiên Hoa thế nhưng tưởng từ nữ nhân khác trên người tìm an ủi, cái này giống nàng đôi mắt, thu, cái kia giống nàng miệng, muốn, thật không biết nên nói hắn si tình vẫn là đa tình, bất quá đều thực ghê tởm người là được, mặc kệ là đối với các nàng này đó cái gọi là thay thế phẩm tới nói. Vẫn là đối diện trước nữ nhân này tới nói. Chú ý tới nàng sắc mặt rất nhỏ biến hóa, Bạch Vi phỏng đoán đối phương sợ là nghĩ tới cái gì, bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng ngăn lại nữ nhân này, cũng bất quá là yêu cầu nàng hỗ trợ làm hai việc thôi. Không biết ngươi tiếp được Trịnh Lân nhiệm vụ này có thể bắt được bao nhiêu tiền, nhưng mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý chi trả gấp đôi, chỉ cần ngươi giúp ta hai cái vội. Nói xong cũng không chờ Tang Nhã đáp ứng, Bạch Vi liền nói thẳng nàng yêu cầu. Này cái thứ nhất đương nhiên chính là làm ngươi trước tạm dừng chính mình nhiệm vụ, chính lân người kia ta bây giờ còn có dùng, không thể chết được, ít nhất là hiện tại không thể chết được. Này cái thứ hai sao? Nói Bạch Vi đốn hạ, sau đó để sát vào đến Tăng Nhã bên hai, tinh tế nói lên. Cái này thứ ba thời tiết không tốt lắm, mây trên trời tầng đen nghìn nghịt, bên đường cửa hàng chiêu bài bị đột nhiên hứng khởi gió to quát đến kéo kẹt rung động, như là tùy thời đều sẽ trời mưa bộ dáng. Trịnh gia đen nhánh tầng hầm ngầm, không biết ngủ bao lâu Triệu Thiên Hoa mê mê mang mang mà tỉnh lại, vừa mở mắt trừ bỏ thật xa chỗ điểm điểm ánh sáng nhạt, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, kinh hai dưới, hắn theo bản năng mà liền tưởng ngồi dậy. Đột nhiên, đùi phải truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, thẳng đau đến hắn cả người thiếu chút nữa không lại lần nữa ngất xỉu, hắn run rẩy xuống tay vói qua sờ sờ cái kia trừ bỏ đau không còn có mặt khác bất luận cái gì cảm giác chân, lại sờ đến một tay trơn trượt, rồi đến trước mũi nghe nghe. Dày đặc mùi máu tươi nháy mắt đánh sập hắn lý trí, hôn mê trước ký ức cũng như nước biển giống nhau tất cả đều xuất hiện ra tới. Hắn chân, a, a, liền một tiếng kêu gọi cũng chưa phát ra, bị kích thích quá độ Triệu Thiên Hoa nhất thời lại ngất đi. Cùng lúc đó, ngoại ô biệt thự nội, mơ màng lâm thầm, Giang Mặc quần áo hỗn độn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay sắp điêu thành phỉ thúy trắng ngọc, biểu tình giống như điên cuồng. Mau thành công, mau thành công. Xem kia sắp thành hình chỉ có bàn tay lớn nhỏ chạm ngọc bộ dáng, rõ ràng chính là dựa theo phía trước kia bảy bức họa điêu thành, đây là cái thứ hai, Giang Mạc bên cạnh người hộp ngọc bên trong chính trang hắn 10 ngày trước mới vừa điêu tốt một bộ, đó là cái thứ nhất, nhìn rất sống động, liền nhất rất nhỏ lông mi, điêu khác người đều tinh tế giúp nó khắc họa ra tới, có thể nghĩ, người nọ tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Không có người biết Giang Mạc tránh ở cái này điêu khắc này những người ngọc muốn làm cái gì, thu hoa cao trùng tiếng Anh khóa hắn đã thật lâu không đi thượng. Tất cả mọi người tìm không thấy hắn bóng dáng, ai có thể nghĩ đến luôn luôn ôn tồn lễ độ Giang lão sư sẽ cùng điên rồi tựa mà tránh ở như vậy một cái hẻo lánh địa phương điêu khắc này đó quỷ dị ngọc thạch. Ngọc tiết bốn phi, nam nhân hết sức chuyên chú, động tác nối liền, thon dài tay không có chút nào tạm dừng, sở hữu tinh thần lực đều tập trung ở chính mình trong tay cái này chưa hoàn thành người ngọc thượng, giống như thế gian không còn có mặt khác bất luận cái gì sự tình có thể phân đi hắn một tia tâm thần. Động tác như vậy hắn đã kiên trì hơn phân nửa tháng. Đáy mắt một mảnh thanh hắc, mặt mang vàng như nến, nhưng hắn lại trước sau không biết mệt mỏi mà vẫn luôn kiên trì, sẽ thành công, hắn nhất định sẽ thành công. Phong từ biệt thự ngoại trong rừng cây gào thét mà qua, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, vũ cũng rốt cuộc hạ xuống, rầm rầm, thanh âm không dứt bên tai. Mà bên này Bạch Vi cũng nói xong nàng yêu cầu, rũ ra chính mình tùy thân mang theo tiểu toái hoa ô che mưa, đối với vẻ mặt trố mắt Tang Nhã hơi hơi mỉm cười, xoay người liền đi rồi, nên nói nàng đều nói. Kế tiếp liền xem cái này thông minh nữ nhân như thế nào lựa chọn, nàng rửa mắt mong chờ. Chờ Bạch Vi bóng dáng hoàn toàn biến mất ở màn mưa, Tang Nhã còn ở phát lăng, nàng căn bản là không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì nàng hoàn toàn hiểu không. Vũ càng lúc càng lớn, hạt mưa chiều không hề che đậy Tang Nhã đâu đầu tạp xuống dưới, thiếu chút nữa không đem nàng tắm ốc, một cái trang dung tinh xảo đại mỹ nhân nháy mắt liền thành đáng thương vô cùng gà rớt vào nồi canh. Dựa, có rủ cũng không hơi ta một chuyến. Chính là đem ta đưa đi đánh cũng hảo a. Hậu chi hậu giác Tang Nhã rốt cuộc phát hiện chính mình đang bị gió thổi mưa xối, trên mặt trang hồ vẻ mặt, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, nhớ tới phía trước Bạch Vi cái kia đánh tiểu du nhẹ nhàng tự tại, nàng không cấm liền bạo thô khẩu. Mỹ nhân cũng là có hỏa khí. Dùng bao bao che khuất đầu, Tang Nhã vội không ngừng mà hướng ra ngoài chạy tới. Thời gian từng ngày qua đi, Triệu Thiên Hoa căn bản không biết chính mình rốt cuộc bị nhốt ở địa phương quỷ quái này đóng bao lâu, chung quanh thực hắc. Hắn đã thật lâu cũng chưa nhìn thấy qua ánh mặt trời, cũng thật lâu chưa thấy qua những người khác, mỗi ngày trừ bỏ có người đúng hạn từ một bên một cái lỗ nhỏ tiến dần lên tới thủy cùng đồ ăn, hắn rốt cuộc tiếp thu không đến mặt khác bất luận cái gì tin tức. Ngay từ đầu hắn còn gọi quá gào quá, đáng tiếc không có bất luận kẻ nào lý quá hắn, sau lại hắn cũng không gọi, có ăn liền ăn, có uống liền uống, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu, mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, tựa mộng phi tỉnh. Bởi vì ăn uống tiêu tiểu đều chỉ có thể ở cái này nho nhỏ trong không gian, bên trong không khí có vẻ đặc biệt vần đục, mùi hôi khắp nơi tràn ngập, có hắn bài tiết vật khí vị, cũng có hắn thương chân mùi hôi thối, hắn này chân 10 có 8 9 là phế đi, ha ha, mấy ngày trước đây hắn còn cao cao tại thượng, mỹ nhân trong ngực, lúc này mới mấy ngày, hắn liền thành dáng vẻ này, ha ha. Triệu Thiên Hoa đầu đã có chút không thanh tỉnh, tịch mịch, buồn thể, hắc ám đã sắp phá hủy rất hắn sở hữu lý trí, hắn sung sướng không được. Thật sự sung sướng không được, cái gì vinh hoa phú quý, hắn hiện tại thậm chí liền sinh hy vọng đều nhìn không tới, thấu thị mắt căn bản không có bất luận tác dụng gì, liền đổ cương tường đều thấu bất quá đi, hắn còn có ích lợi gì, hắn thật sống không nổi nữa. Liên ở Triệu Thiên Hoa vạn niệm câu hôi thời điểm, vẫn luôn đóng lại hắn kia nói cương môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo mãnh liệt quang bay thẳng đến hắn hai mắt đâm tới, lâu lắm không có thấy quang, Triệu Thiên Hoa đương trường liền che lại đôi mắt la lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hai mắt nháy mắt đã bị kích thích mà chảy ra sinh lý nước mắt, nhức mỏi không được. Cứu! Lời nói còn đổ ở cổ họng, Triệu Thiên Hoa đã bị vài người thô lỗ mà một phen xả lên, ra bên ngoài kéo đi, không cho hắn bất luận cái gì dễ rủa cơ hội, ở như vậy sức châu kiềm chế dưới, suy yếu đến cực điểm Triệu Thiên Hoa trừ bỏ nước nở căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm, ngay sau đó hắn liền nghe được hai cái nam nhân đối thoại. Qua sú, hắn như thế nào biến thành như vậy? Chạy nhanh làm hắn tẩy tẩy, nếu không Trịnh Thiếu phát hiện chính là muốn phát hỏa, ngươi biết hắn hiện tại tính tình. Như thế nào tẩy? Xem hắn này phó nhược cây dạng có thể chính mình tắm rửa. Tổng không thể ta giúp hắn tẩy đi, kia cũng quá ghê tởm. Tùy tiện cho hắn hừng hực là được, lại không phải muốn ngươi giúp hắn đánh sữa tắm. Mau đi. Hai người đối thoại xong, Triệu Thiên Hoa liền cảm giác chính mình lại bị người hướng một cái khác phương hướng kéo đi, nước mắt còn ở không ngừng lưu, hắn căn bản là thấy không rõ bất cứ thứ gì. Kéo quá một cái ngách cửa, hắn đã bị người đột nhiên hướng ven tường ném đi, thương chân vừa lúc đánh vào một cái bén nhọn đồ vật thượng. Triệu Thiên Hoa tức khắc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tiếng kêu còn chưa hoàn toàn đình chỉ, cả người đã bị một trận lạnh băng đến xương cột nước rót đầy đầu đầy người, tùy theo mà đến chính là một người nam nhân không kiên nhẫn thanh âm. Gọi là gì? Gọi là gì? Giết heo đâu? Không phải tắm rửa một cái, đến nỗi kêu đến cùng cắt thịt dường như sao? Đừng kêu, lại kêu xem ta không đổ ngươi miệng. Cho ngươi 10 phút, chạy nhanh chính mình động thủ tẩy tẩy, Trịnh Thiếu nơi đó còn chờ đâu. Rõ ràng mà nghe thấy Trịnh Thiếu tên, Triệu Thiên Hoa toàn thân theo bản năng mà run lên, làm như hồi tưởng nổi lên hắn cái kia chân chính là bị Trịnh Thiếu một câu cấp phế đi. Hắn trước sau đều tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này, rõ ràng hết thể đều thuận lợi vậy, rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, rốt cuộc nơi nào làm lỗi, hảo hảo Trịnh Thiếu vì cái gì đánh hắn. Rõ ràng hắn giúp hắn chụp được như vậy một khối to đế vương lục phỉ thúy không phải sao. Qua cầu rút ván cũng không phải như vậy quá. Chỉ cần có hắn ở, nhiều ít phỉ thúy đều có, hắn tin tưởng lấy Trịnh Thiếu như vậy người thông minh tới nói, tuyệt không sẽ làm cái loại này mổ gà lấy trứng sự tình, kia rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. Phỉ thúy hắn xem đến thật thật, như vậy lục, như vậy sáng ngời, căn bản là không có khả năng có vấn đề. Đột nhiên, Triệu Thiên Hoa nhớ tới ở hắn bị Trịnh Lân phiến một cái tắt lúc sau, kia bỗng nhiên vang lên tiếng súng, hắn căn bản là không nhìn thấy kia nổ súng người là ai, chẳng lẽ... Trịnh Lân cho rằng kia hạ độc thủ người cùng hắn có quan hệ, như vậy nghĩ, Triệu Thiên Hoa cảm thấy rất có khả năng, không được, hắn nhất định đến hảo hảo cùng Trịnh Lân nói rõ ràng, tuyệt không có thể thừa nhận loại này bất bạch chi oan. Vì thế hắn miễn cưỡng nâng lên tay cho chính mình toàn thân trên dưới rửa rửa, sau đó liền lại bị kia nam nhân thô lỗ mà kéo ra tới. Chờ hắn cùng Trịnh Lân nói rõ ràng, chờ hắn lại lần nữa đứng lên, hắn nhất định phải đem này nam nhân băm huy cầu, tiện nhân. Triệu Thiên Hoa tưởng thực hảo. Nhưng không tưởng mới vừa nhìn thấy Trịnh Lân, hắn liền đối phương mặt cũng chưa thấy rõ ràng, đã bị người một phen ấn đến trên mặt đất, đồng thời vài chỉ tay chiều hắn duỗi lại đây, xé rách trên người hắn quần áo. Trịnh! Triệu Thiên Hoa còn không có kêu gọi ra tiếng, đã bị vẫn luôn ngăm đen bàn tay to bưng kín miệng, theo sau hắn tuyệt vọng mà nghe thấy Trịnh Lân vẫn có chút suy yếu thanh âm, băn khoăn như đến từ địa ngục, thô bạo mà khoái ý mà nói. Liền tại đây thượng, ta nhìn. 122 nhiệm vụ 12. 10 ngày. Suốt 10 ngày, Triệu Thiên Hoa căn bản không biết chính mình là như thế nào ngao xuống dưới, kia mấy nam nhân giống như vĩnh viễn cũng không thẳng đến mệt mỏi giống nhau, một cái lại một cái, thay đổi tới, hắn căn bản là không có nghỉ ngơi thời điểm, ngay từ đầu, hắn còn lớn tiếng mà cầu cứu xin tha quá, liền giọng nói đều kêu phá, nhưng trước sau đều không có bất luận kẻ nào lý quá hắn, ngược lại kích thích đến những người đó càng thêm hưng phấn, động tác càng thêm dã man thô lỗ, hắn, trừ bỏ thở dốc, chịu đựng, không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Hắn khát vọng Trịnh Lân có thể phát hiện hắn, cứu vớt hắn, mà khi hắn ở nhìn thấy Trịnh Lân kia tái nhợt sắc mặt tràn đầy hưng phấn, khoái ý thời điểm, hắn liền biết đối phương căn bản không có khả năng buông tha chính mình, căn bản không có khả năng. Hắn ước gì chính mình chịu khổ càng nhiều càng tốt. Vì cái gì, hắn thật sự không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì muốn gặp khuất nhục như vậy cùng thống khổ. Vì cái gì, hắn đối Trịnh Lân không tốt sao? Hắn cho hắn tránh như vậy nhiều tiền, bình giao hảo tâm tư, đại bộ phận dưới tình huống, mặc kệ cấp đối phương nhìn ra thật tốt phỉ thúy, hắn đều là không lấy một xu, nhưng đối phương như thế nào hồi báo hắn, đánh gãy hắn chân, giam giữ hắn, tìm những người này tới hắn không cam lòng, hắn không cam lòng à. Lại một đợt quen thuộc đau đớn đánh úp lại, đúng vậy, đau đớn, bị đè ép 10 ngày, hắn trừ bỏ đau rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác bất luận cái gì cảm giác, bất luận kẻ nào bất luận cái gì một cái nhỏ bé động tác đều có thể làm hắn đau đớn muốn chết. Triệu Thiên Hoa cắn chặt nha, cả người run rẩy, đỉnh đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, theo sau liền nghe thấy kia mấy cái ác ma lại huyên thuyên mà nói vài câu hắn nghe không hiểu nói, thượng khởi nâng lên Triệu Thiên Hoa đem hắn hướng trong phòng tắm. Một ném, mở ra vòi nước, liền hi hi ha ha mà đi ra ngoài. Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều là như thế này, những người đó bên trong không có một cái là người Trung Quốc, giao lưu ngôn ngữ cũng đều là hắn nghe không hiểu, mỗi ngày giữa trưa, bọn họ liền sẽ đem chính mình ném tới phòng tắm tùy ý nước lạnh cọ rửa, thẳng đến nửa giờ lúc sau, ăn uống no đủ lại tiếp tục. Thủy tuy rằng lạnh, nhưng mỗi ngày chỉ có lúc này cùng ngủ thời điểm, hắn mới có thể hơi chút thả lỏng một ít, bởi vì không cần thừa nhận những cái đó khó có thể chịu đựng thống khổ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới giống như bị một chiếc xe tải tới tới lui lui nghiền qua rất nhiều lần giống nhau, toàn thân đều ở đau, xương cốt bị nghiền thành một khối lại một khối, hắn tê liệt ngã xuống ở phòng tắm lạnh băng màu trắng sàn nhà gạch thượng, nước mắt theo khô khốc hốc mắt không được mà ra bên ngoài lưu, hắn không biết chính mình còn có thể lại căng mấy ngày, loại này sống không bằng chết nhật tử hắn thật là một ngày cũng không nghĩ quá đi xuống, chính là hắn còn có thấu thị mắt, chỉ cần có thấu thị mắt, hắn liền nhất định có thể lại lần nữa đứng lên, đem Trịnh Lân cùng hắn này đàn thủ hạ đánh răng rơi đầy đất. Đúng vậy, hắn còn có thấu thị mắt, hắn cần thiết muốn căng đi xuống, hắn tuyệt đối muốn căng đi xuống. Triệu Thiên Hoa trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, mấy ngày nay hắn đều là dựa vào như vậy tẩy não tới vượt qua một ngày lại một ngày, nếu không khả năng ở ngày đầu tiên, hắn liền tìm cơ hội tự sát, bởi vì này căn bản là không phải người quá nhật tử. Nửa giờ thời gian thoáng qua, kia quen thuộc xa lạ ngôn ngữ theo cửa phòng bị mở ra thanh âm, tức khắc chuyển tới Triệu Thiên Hoa trong thai, làm hắn phản xạ có điều kiện mà bắt đầu cả người phát run, như thế nào đều đình chỉ không được, hắn sợ à, hắn là thật sự sợ, hắn không cái kia tự sát dũng khí, đôi khi hắn nghĩ nhiều này mấy người cho hắn một cái thông khoái. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, kia mấy cái người nước ngoài huyên thuyên mà nói xong lời nói, đem cả người phát run Triệu Thiên Hoa từ trong phòng tắm kéo ra tới lúc sau, cũng không có ấn hắn làm loại chuyện này, ngược lại trực tiếp đem hắn hong cái nửa làm, ra bên ngoài kéo đi. Kia ngang ngược tư thế, căn bản là không cố kỵ đến Triệu Thiên Hoa trên người miệng vết thương. Dọc theo đường đi, Triệu Thiên Hoa kia không thể nói bộ vị đều cùng mặt đất nặng nề mà cọ sát, thẳng đau đến hắn dường như kề bên tử vong cá, giơ lên đầu từng ngụm mà hô hấp, phồng lên đôi mắt, môi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cũng không biết bị kéo được rồi bao lâu, ở Triệu Thiên Hoa cảm giác chính mình sắp dở quá khứ thời điểm, kia mấy người rốt cuộc ngừng lại, nhẹ buông tay, Triệu Thiên Hoa nhân thể lộc cộc lăn vài vòng. Thẳng đến lăn đến một đôi màu đen dày ra trước, mới rốt cuộc ngừng lại. Lúc này Triệu Thiên Hoa đã đau đến hai mắt biến thành màu đen, căn bản là.